chỉ thấy hắn kia dài rộng mông câu đầu hình cơ bắp, liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực. Tại tiểu loli chu khiết quỳnh đóa hoa rất nhanh thẳng tiến trải qua mãnh liệt kích thích, tiểu loli chu khiết quỳnh nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh từng mảnh, tiểu loli chu khiết quỳnh cảm thấy gò má khô nóng. Nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa sa, tia chớp tiếng sấm. Thần thánh đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha, đút pháo tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm đại con cặc đang không ngừng xâm nhập, nàng chỉ cảm thấy đại con cặc giống một cây hỏa trụ, tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên, cháy sạch nàng thân thể yêu kiều kinh đào vén, tiểu loli chu khiết quỳnh liên tục không ngừng giật giật ngứa. Thích, tiểu loli chu khiết quỳnh tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, ký kiều diễm mà quyến rũ, hình như toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng thông dụng, thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân. Xe lửa ầm vang tiếng hình như tại vì hai người khống chế tiết tấu, xe chậm rãi chậm lại, làm ngừng chuẩn bị. Xuyên qua cửa kính xe rõ ràng có thể cảm giác được ngọn đèn càng lúc càng lượng, Chu Khiết Quỳnh lúc này đã bị này đặc thù hoàn cảnh kích thích tới cực điểm, rên rỉ vài tiếng về sau, đột nhiên thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, tử cung lại một lần nữa hữu lực phun ra một cỗ nóng bỏng dâm thủy. Lần này Chu Khiết Quỳnh hình như không bị khống chế giật giật, tiếng rên rỉ cùng với thân thể nhúc nhích, dâm thủy số lượng nhiều đến độ có chút dọa người. Trực tiếp đem ga giường cùng Vương Kiệt đùi đều làm ướt một mảng lớn, biến thành dạp nhỏ tất cả đều là nàng non nớt hương vị. Lúc này xe lửa cũng dừng lại, bắt đầu có thể nghe phía bên ngoài nhộn nhịp người âm thanh, thậm chí còn có thể nghe được người khác nói chuyện âm thanh cùng đi đường tiếng bước chân. Chu Khiết Quỳnh lần này cao trào đặc biệt mãnh liệt, tại đây gần như yêu đương vụng trộm trong hoàn cảnh, mãnh liệt được làm nàng cơ hồ đều nhanh muốn hít thở không thông. Vương Kiệt cũng là eo tê dần, đến muốn phóng ra bên cạnh. Chỉ có một điểm lý trí, mình xác biết không có thể xuất tại biểu muội bên trong thân thể, nếu nàng nhỏ như vậy tuổi tác liền mang thai, không chỉ có sẽ có phiền toái, còn thương tổn được thân thể của nàng, tuyệt không có thể ham muốn nhất thời khoái cảm mà làm loạn. Nhưng này khi bên ngoài ẩn ẩn có thể thấy được có bóng người đi động, Chu Khiết Quỳnh tại cao trào bên trong sợ tới mức thở mạnh cũng không dám rồi, đem thân thể nằm xuống đến, không dám nhúc nhích. Vương Kiệt cũng là cấp bách nha, thuận tay nắm lên ga giường mạnh mẽ đem hai người đẩy lại đến. Nhanh chóng rút ra đại con cặc, tại hắc ám bên trong ngồi xổm biểu muội phập phồng trước ngực. Chu Khiết Quỳnh hình như minh bạch Vương Kiệt ý đồ, tay nhỏ lập tức cầm đại con cặc, đưa đến miệng mình một bên. Chu Khiết Quỳnh anh đào miệng nhỏ một tấm, Vương Kiệt lập tức hưng phấn nâng đầu của nàng, đem quy đầu cắm đi vào về sau, trước sau nâng lấy eo cắm vào này non nớt miệng nhỏ. Mặc dù lớn con cặc thượng còn có chính mình dâm thủy, nhưng Chu Khiết Quỳnh cũng không có biện pháp bận tâm nhiều như vậy, miệng nhỏ có chút vô lực thừa nhận biểu ca quất cắm. Cùng sử dụng đầu lưỡi kích thích đã mẫn cảm tới cực điểm quy đầu, tại hắc ám chung chỉ muốn làm biểu ca thống khoái mà xuất tại miệng mình. Tại hắc ám chung chỉ có lẫn nhau hô hấp, cũng thấy không rõ lắm là dạng gì tình huống, chăn dưới tất cả đều là một cỗ dâm mỹ mùi vị, Chu Khiết Quỳnh khó chịu ho khan vài tiếng, bất quá vẫn hết sức phối hợp dùng tay nhỏ vì Vương Kiệt khấy lấy. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, kiềm chế gầm nhẹ vài tiếng về sau, lửa nóng tinh dịch bùng nổ tại tiểu loli trong miệng. Chu Khiết Quỳnh bị nghẹn rất khó chịu, nhịn không được đem quy đầu nhổ ra, cái này rất tốt, dư thừa tinh dịch tất cả đều hữu lực phun đến nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Vương Kiệt thoải mái thẳng run rẩy, Chu Khiết Quỳnh cũng đắm chìm trong mãnh liệt cao trào bên trong, vô lực nói nữa. Hai huynh muội lĩnh hội kích thích tới cực điểm tuyệt vời, trầm mặc không lời nghe đối phương tiếng hô hấp. Xe lửa lại một lần nữa chậm rãi tiến lên, Vương Kiệt lúc này mới đem chăn rớt ra. Lúc này tiểu loli bộ dáng đã mê người tới cực điểm, khuôn mặt nhỏ, mũi, sợi tóc ở giữa đều có tinh dịch của mình, miệng nhỏ sớm đã bị nàng nuốt xuống, nhưng khóe miệng còn treo một chút, càng lộ ra gợi cảm đến cực điểm. Chu Khiết Quỳnh nhắm mắt, chỉ có thở dốc phân, nàng thoải mái liền nâng ngón tay khí lực đều không có, miệng nhỏ hơi hơi mở ra làm nàng bộ dáng càng thêm mê người. Chương 1596 tất chân cao gót không thể thiếu. Vương Kiệt nhịn không được đem đã phát tiết hoàn đại con cặc lại đưa tới miệng của nàng một bên, cười dâm nói Chu Khiết Quỳnh, biểu ca còn gì nữa không? Tiểu loli hữu khí vô lực mở mắt ra, cho Vương Kiệt một cái gợi cảm tới cực điểm bạch nhãn, một bàn tay ấn rất nhanh bộ ngực phập phồng, tay kia thì nắm lấy đại con cặc ngậm đến trong miệng, miệng nhỏ nhẹ nhàng hút lên, nhìn đến đã một chút cũng không bài xích tinh dịch mùi vị. Nóng chết ta mất. Chu Khiết Quỳnh đem tinh dịch toàn bộ hút mút quang về sau, có chút làm nũng nhìn Vương Kiệt, liếm liếm phát khô môi, miễn cưỡng nói biểu ca, ta khát nước. Vương Kiệt nhìn Chu Khiết Quỳnh kia thông mị bộ dạng, nhanh chóng lấy ra đồ uống, Miệng đối miệng uy nàng uống xong, gặp biểu muội biểu cảm rất hài lòng, vừa tỉ mỉ nhanh chóng cầm lấy giấy vệ sinh giúp nàng lau xong mặt lại lau hạ thân, đem sở hữu phạm tội dấu vết thanh lý được không còn một mảnh, nhìn thấy bị chính mình tàn phá được có chút sưng đỏ tiểu khe thịt, lập tức yêu thương hôn một cái. Đừng làm, ngứa. Chu Khiết Quỳnh cười khanh khách, nhìn Vương Kiệt mềm nhũn đi xuống đại con cặp, có chút bướng bỉnh vỗ một cái, cười nói thậm chí thành thật đồ vật, cuối cùng mềm nhũn a. Sau khi sửa sang xong vì phòng ngừa ngày mai tẩu quang, Vương Kiệt vừa cùng Chu Khiết Quỳnh trêu đùa, một bên giúp nàng mặc một đầu tân quần lót, mình cũng mặc quần đùi. Lúc này mới ôm lấy mềm mại biểu muội cùng một chỗ nằm xuống. Vương Kiệt một bên ôn nhu nói chê cười đậu Chu Khiết Quỳnh, một bên hưởng thụ tiểu loli tại chính mình trong lòng dịu dàng ngoan ngoãn tới cực điểm nhu thuận. Ghế lô tràn ngập gay mũi hương vị, Chu Khiết Quỳnh hoạt bát trong chốc lát liền nói đều lười phải nói rồi, trực tiếp tựa vào Vương Kiệt trong lòng đã ngủ, xử nữ lần thứ nhất giống như vậy kích thích, còn thử nhiều như vậy kỳ quái tư thế, thể lực sớm đã bị tiêu hao không còn. Vương Kiệt cũng mệt mỏi thật sự, trong chốc lát liền ôm lấy Chu Khiết Quỳnh đang ngủ. Tại đây đặc thù hoàn cảnh ân ái, quả thật rất kích thích, tiến lên trên xe lửa, tiểu loli hưởng thụ đến nhân sinh sơ trải nghiệm, cứ việc quá trình thập phần hoang đường. Nhưng là làm ký ức càng thêm khắc sâu, chỉ sợ Chu Khiết Quỳnh cả đời đều nhớ rõ này đặc thù lần thứ nhất. Thiết luân tiếp tục nổ vang vang, tại chấp một cái tiểu trải phía trên, hai cỗ thân thể thật chặt tựa vào cùng một chỗ, mệt mỏi hưởng thụ đối phương ôm, cùng một chỗ tiến vào thâm trầm mộng đẹp. Chu Khiết Quỳnh tựa như con mèo nhỏ giống nhau ngấy tại Vương Kiệt trong lòng, khóe miệng không tự chủ treo lên thỏa mãn cười yếu ớt. Lúc này, không xa toa xe truyền đến từng tiếng nhẹ nhàng đánh âm thanh. Vương Kiệt lập tức liền đánh thức qua đến, khi nào thì toa xe bên trong có khác người. Hắn gấp gáp mặc xong quần áo, bang Chu Khiết Quỳnh biểu muội đắp kín chăn, sau đó tự nhiên đi qua nhìn đến tột cùng. Số tiểu tử, Hồ Thiên Hồ Đế đủ chưa? Một đại mỹ nữ trêu đùa hỏi. Gì cả, ngươi như thế nào ở đây? Này tiết nằm trải toa xe không phải là không có những người khác sao? Vương Kiệt hoảng sợ kêu. Đã thấy Lý Nhược Đồng hai chân chéo ngẩy, cúi đầu nhìn điện thoại. Vài sợi tóc rũ xuống, che lại non nửa gò má, tốt một bức nhã nhặn lịch sự ôn huyền bộ dáng. Trên đầu kéo thật cao búi tóc, phối hợp một bộ vô khuôn kính mắt, có vẻ thành thục giỏi giang. Tia lưới mặt điệp tầng váy dài, hai đầu thẳng tắp chân dài thượng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh siêu mỏng tất chân, trên chân một đôi màu đen gót nhỏ cao gót dày, hiển nhiên chính là một cái hoàn mỹ hiện đại OL. Một cái nhếch lên chân mặc lấy cao gót dày vô ý thức vặn vẹo. Cao gót giày cùng chống đỡ kéo cao váy dài ven ở giữa lộ ra một mảng lớn màu da tất chân bao bọc làn da, thành thục quyến rũ. Thật cao gợi cảm giày cùng đế giày cái kia lau sạch màu hồng làm hắn khuôn mặt nhịn không được có chút phát sốt. Còn không phải là vì trong bóng tối bảo hộ ngươi tiến đến Bắc Kinh sao? Tiểu chứng thối, ngươi chỉ lo phong lưu, nơi nào còn lưu ý bên cạnh có hay không người đâu. Lý Nhược Đồng cười mắng. Nàng mở ra cửa bao xương, Vương Kiệt từ phía sau lưng một chút ôm lấy nàng. Dọa Lý Nhược Đồng nhất nhảy, trong hoảng loạn nàng giày cao gót thải chung hắn chân, đau quá. Số tiểu tử, người nhẹ chút, Lý Nhược Đồng hôm nay ăn mặc xinh đẹp dị thường, màu đen gió mạnh dưới áo cư nhiên xứng một kiện màu đen bó sát người chạm rỗng đổ len áo lót, phía dưới là một đầu màu xám ấn tiểu hoa tia lưới mặt điệp tầng váy dài, dưới váy dài là một đôi thấp bang màu đen khảm kim cương cao gót giày. Qua, gì cả, người hôm nay thật là đẹp tuyệt luôn. Như vậy đi công tác, nhĩ lão công không hỏi. Vương Kiệt ôm chặt Lý Nhược Đồng, nói với nàng. Hắn mới mặc kệ ta mặc cái gì đi công tác đâu. Ta y phục thường xuất hành trong bóng tối bảo hộ, tự nhiên muốn trang điểm một chút, miễn cho bị nhân nhận ra nha, tiểu sắc quỷ. Lý Nhược Đồng dùng tay tại Vương Kiệt cầm bóp một cái, làm hắn nửa ngày không có phản ứng, cái động tác này dường như hẳn là hắn làm mới đúng. Tam nói nhị ngữ sau là thời gian dài hôn nồng nhiệt, không thể phủ nhận, hắn thực đói khát, lên xe đến nay đoạn thời gian này bên trong. Hắn thật phi thường đói khát. Nhẹ liên mật yêu biểu muội Chu Khiết Quỳnh, rốt cuộc là xử nữ bóc tem, lại là loli thiếu nữ, dù sao không dám quá mức cường hãn, hiện tại nhìn thấy Lý Nhược Đồng, tự nhiên là có thể tận tình phóng túng, hung hăng trêu đùa nàng. Hắn tùy ý mút lấy Lý Nhược Đồng trong miệng dâm thủy, hương thơm vô cùng. Lý Nhược Đồng trên mặt nhũ dịch hương thơm làm hắn linh hồn thổi đi ngoài 9 tầng mây, tay trái bóp xoa Lý Nhược Đồng mông đẹp thượng đẫy đà mỹ thịt. Càng làm cho lòng hắn một tích tắc này vậy chỉ có Lý Nhược Đồng, không có khác. Vương Kiệt con cặc tăng lên, tại quần lót trói buộc hạ chỉ có thể hướng lên duỗi thân, dính sát tại Lý Nhược Đồng thân thể, tin tưởng nàng cũng cảm thụ được đến. Đường Lý Nhược Đồng mềm mại tay nhỏ cách quần bắt hắn lại con cặc thời điểm, hắn cảm thấy chính mình đã vô pháp tự hỏi, trừ bỏ con cặc hưng phấn cùng sung sướng, thân thể những bộ phận khác giống như căn bản không tồn tại. Hắn thoải mái mà phát ra a âm thanh, thân thể hướng Lý Nhược Đồng kề sát đi qua, đem Lý Nhược Đồng tay kẹp ở thân thể hai người ở giữa, khát vọng được đến tốt đẹp hơn cảm giác. Tiểu chứng thối, Khiết Quỳnh còn không có cho ăn no ngươi sao? Lý Nhược Đồng ánh mắt dường như ẩm ướt, lừa gạt khởi một tầng hơi nước, má một bên màu hồng càng thêm rõ ràng. Có thể nhìn ra được, Lý Nhược Đồng cũng là tình dục khó đè nén, liền hô ra khí tức đều mang theo điềm hương. Hai chân thon dài mặc lấy màu da siêu mỏng trong suốt tất chân, dưới chân mặc lấy màu đen gót nhỏ cao gót dày. Tuyệt mỹ khuôn mặt không có trải qua bất kỳ cái gì đồ trang điểm ô nhiễm, lạnh lùng biểu cảm nhìn qua giống như là không thể làm bẩn quý tộc. Cử động của nàng làm Vương Kiệt biết nàng cũng không có bởi vì Chu Khiết Quỳnh mà tức giận, vì thế lười biếng ngồi ở nằm trải phía trên, tinh tế thưởng thức gì cả. Tùy theo giày cao gót cám dỗ tiết tấu, Lý Nhược Đồng đi đến Vương Kiệt cùng bàn nhỏ ở giữa khe hở, trắng nõn thon dài tay nhỏ một phen đặt tại hắn trong quần nhẹ nhàng vuốt ve, thuận thế cùng hắn hôn môi. Linh hoạt trắng nõn ngón tay rất nhanh dạo chơi tại Vương Kiệt quần áo phía trên, không đồng nhất hồi nàng đem hắn áo nút áo cùng dây lưng, cùng với quần thượng nút thắt đều cởi ra. Nàng đình chỉ hôn môi, đưa ra đầu lưỡi chậm rãi tại Vương Kiệt thân thể cường tráng hướng xuống liếm, cổ, thân trên, cuối cùng đến bụng, đồng thời nàng đem hắn quần lót hướng xuống cởi. Vương Kiệt cùng mông phối hợp nàng động tác, đại con cặc đã không có quần lót trói buộc, lập tức bắn ra, màu hồng to lớn quy đầu giống mới sinh nhi quả đấm nhỏ. Nàng hai tay đưa đến áo váy bên trong, đem nàng quần lót thoát xuống, cầm lấy ở trong tay. Hôm nay nàng mặc chính là một đầu màu trắng quần chữ T, trừ bỏ phía trước một khối nửa lớn chừng bàn tay hình tam giác nội khố, khác tất cả đều là dây thừng cấu thành. Quần chữ T cái kia khối nội khố cùng với trong quần đầu kia dây nhỏ đã ướt đẫm. Cao quý xinh đẹp thiếu phụ ăn mặc chỉnh tề, trong tay lại cầm lấy gợi cảm quần lót, bất kỳ nam nhân nào gặp được loại tình huống này, nói vậy đều nghĩ đem nàng áp đảo. Sau đó dùng nguyên thủy nhất công cụ tìm tòi nghiên cứu nàng váy nội bí mật. Lý Nhược Đồng dùng tay nắm lấy cứng rắn thân gậy, mũi tiến đến quy đầu phía trước người một cái, một cỗ thiếu nữ đặc hữu dâm thủy người được tràn ngập mũi của nàng. Nàng tự nhiên biết đây là Chu Khiết Quỳnh bên trong thân thể chảy xuống dấu vết. Như vậy tình trạng nàng cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, trên tay cầm lấy chính mình quần chữ T, dùng khối kia hình tam giác ren bố khối bao trùm đến to lớn quy đầu phía trên, dây nhỏ quấn lấy thô to thân gậy. Sau đó cao thấp khuấy sục, gợi cảm quần lót thượng dâm dịch, đánh bóng này thô to vũ khí. Vương Kiệt cũng đối với Lý Nhược Đồng như vậy phục vụ, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu cảm. Lý Nhược Đồng đem áo váy ở giữa nút áo từ trên xuống dưới toàn bộ cởi bỏ, lộ ra nàng màu trắng toàn bộ ren trước mở áo ngực, tinh mịn ren thật chặt nâng lấy nàng đầy đặn bộ ngực, màu hồng phấn đầu vú như ẩn như hiện. Sau đó lè lưỡi tại quy đầu thượng liếm một cái. Dùng dâm đãng giọng điệu hỏi Vương Kiệt vừa mới ta ngửi được chính là tức giận cái gì vị a? Ân, gì cả, này, đây là Khiết Quỳnh, ta hiện tại lập tức đi tắm. A, hắn nói không nói chuyện, Lý Nhược Đồng liền đem hắn đại con cặc ngậm vào nàng miệng thơm bên trong, cao thấp khuấy sục, nâu tóc dài bởi vì nàng động tác vẽ ra dâm phi cuộn sóng. Vương Kiệt lúc này sảng đến yết hầu không ngừng xuất phát gầm nhẹ. Trong miệng ngậm Vương Kiệt kia có chứa chính mình cùng với khác nữ nhân dâm thủy đại con cặc. Lý Nhược Đồng nội tâm có loại không hiểu hưng phấn, lỗ lồn bắt đầu đại lượng phân bố dâm thủy. Khuấy sục một trận, nàng phun ra đại con cặc, phía trên đã dính đầy nàng trong miệng nước bọt. Nàng đứng lên, lùi về sau một bước, bắt tay thượng gợi cảm quần lót đặt ở bàn nhỏ phía trên, mông cong ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, dùng tay cởi bỏ áo ngực trước chụp. Một đôi đại bạch thỏ mất đi trói buộc theo áo ngực trung băng đi ra, nghịch ngợm hơi hơi hướng lên vểnh lên. Vương Kiệt vừa thưởng thức thân thể của nàng, một bên dùng tay vuốt ve nàng tất chân chân. Cảm nhận được trên chân nhẹ nhàng âu yếm, nàng hai tay phản chống tại bàn nhỏ phía trên, không có nút áo liên tiếp áo váy bởi vì nàng động tác theo trung gian sưởng ra, một thân dâm đãng đồ lót hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Lý Nhược Đồng nâng lên một chân đưa đến Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt rất ăn ý đem nàng trên chân giày cao gót lấy xuống, phóng tới trước lỗ mũi hạ lưu nghe thấy. Nàng đem một con khác giày cao gót tránh thoát rơi. Dùng một đôi linh hoạt màu da tất chân chân nhỏ kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc hạ sáo làm, xuyên qua mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh tất chân, có thể nhìn thấy năm khỏa vẽ màu hồng phấn sơn móng tay ngón chân tại thô to đại con cặc linh hoạt nhảy lên. Tê, lão bà, chỉ có ngươi tối biết nàng. A, thoải mái. Dâm đãng một đôi tất chân một cái đem đại con cặc đặt ở Vương Kiệt bụng phía trên, cao thấp ma sát thân gậy, một con khác chân trước trưởng nhẹ nhàng tại quy đầu thượng đảo quanh. Nàng cảm giác được lỗ tiểu tiết ra giống được chất lỏng, ẩm ướt nàng tất chân. Vương Kiệt nhịn không được đứng dậy ôm ở Lý Nhược Đồng. Đại sắc lang, để ta trước cởi quần áo. Lý Nhược Đồng dãy dụa hờn dỗi nói. Bảo bối tỷ tỷ, không có việc gì, như vậy rất tốt. Vương Kiệt ngẩng mặt, cởi bỏ Lý Nhược Đồng cao gót giày, Lý Nhược Đồng màu da tất chân xinh đẹp chân một chút lộ ra. Hắn để sát vào này động lòng người Ngọc Liên, hít sâu một hơi. Lý Nhược Đồng đơn giản nằm thẳng tại giường trải phía trên, không để ý đến hắn hành động. Hắn dọa nhảy dựng, cho là nàng sinh khí, xoay mặt vừa nhìn, nàng lại nhắm mắt, ngực sóng loan phập phồng, song trường tản ra, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Được đến cổ vũ hắn vén lên Lý Nhược Đồng váy dài, phía dưới là một đầu màu da nhung thiên nga chín phần quần, hắn cởi bỏ nhung thiên nga, Lý Nhược Đồng bị tứ phía chạm rỗng màu da thủy tinh quần tất bao bọc đẫy đà đùi hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Hắn nâng Lý Nhược Đồng bắp chân, theo chân ngọc bắt đầu, dọc theo bắp chân, một đường thân đến lớn bắp đùi bộ. Ngọt ngào lỗ lồn thượng bao trùm quần chữ T sớm bị nàng chính mình cởi xuống, hắn lập tức bắt đầu hôn môi Lý Nhược Đồng môi âm hộ. Không biết là bị Vương Kiệt hô hấp kích thích, vẫn là biết trước hắn bước tiếp theo động tác, bờ môi của hắn còn không có tiếp xúc được Lý Nhược Đồng môi âm hộ, Lý Nhược Đồng liền phát ra ân. Một tiếng đây này lẩm bẩm. Vương Kiệt đem Lý Nhược Đồng toàn bộ môi âm hộ ngậm, đem Lý Nhược Đồng kia hai bên phì phì non nớt đại môi âm hộ tại trong miệng tinh tế thưởng thức, môi âm hộ tràn ngập thuộc phụ mùi thơm, trượt trượt, còn lưu lại nữ sĩ khiết âm lộ hương vị. Nhìn đến hắn gì cả thật sự là sớm có chuẩn bị. Đã làm tốt tại trên xe lửa mặc hắn thưởng thức chuẩn bị. Hắn dùng đầu lưỡi tách ra Lý Nhược Đồng môi âm hộ, hướng bên trong liếm. Lý Nhược Đồng tiếng rên rỉ lớn hơn, một bức không chịu nổi khiêu khích bộ dáng, hai đầu ngó sen non tựa như đùi bắt đầu dùng sức chen hắn gò má. Hắn dùng tay niết ở Lý Nhược Đồng tròn trịa no đủ đùi, tiếp tục thưởng thức Lý Nhược Đồng mỹ diệu cám dỗ lỗ lồn. Lỗ lồn ẩm ướt ngượng ngùng, tại ngoài cửa sổ xe ánh trăng ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Đại môi âm hộ màu hồng phấn nội bức tường hiện lên yêu diễm quang mang, hắn không khỏi thở dài nói đẹp quá a. Trứng thối, không muốn nha. Lý Nhược Đồng nũng nịu nói đến, ngôn ngữ bên trong mang theo nói không hết phong lưu thẹn thùng cùng đạo không xong rồi rào xuân ý. Lý Nhược Đồng hai tay bắt hắn lại mái tóc, kéo hắn. Một lúc sau, hai người bọn họ môi lại lần nữa dính vào cùng một chỗ, Lý Nhược Đồng dùng một bàn tay nắm hắn con cặc, dịch chuyển đến lỗ lồn cửa vào. Lỗ lồn đã hoàn toàn ướt đẫm, con cặc thực nhẹ nhàng cắm vào đến Lý Nhược Đồng chỗ sâu nhất. Đường con cặc hoàn toàn cắm vào thời điểm, Vương Kiệt phát hiện Lý Nhược Đồng thân thể cả người run rẩy, lưỡi thơm cũng một chút mất đi lực lượng, mặc hắn thật chặt hút lấy. Nàng hai tay nhanh ấn phần eo của hắn, không biết là nghĩ bảo trì một cái tư thế, vẫn là muốn cho hắn càng sâu từng bước. Ân, lão công chọc vào tỷ tỷ thật thoải mái a. Ân, ân. Lửa nóng con cặc điền vào Lý Nhược Đồng hư không. Mỗi lần cắm vào, đều cảm giác được đỉnh quy đầu đến ta non mềm tử cung. Vương Kiệt tay hướng lên di chuyển, trêu đùa trước ngực nàng thỏ ngọc. Mà nàng thon dài thịt băm chân kẹp lấy Vương Kiệt tráng kiện vùng eo, tất chân chân nhỏ tại hổ lưng qua lại du động. Tao lão bà, tao tỷ tỷ, giết chết ngươi, a a. Vương Kiệt không ngừng dùng dâm uế ngôn ngữ kích thích nàng. Bà quất cắm tiếng hỗn tạp chen ép đi ra tiếng nước cùng nàng du dương uyển chuyển rên rỉ, biên soạn ra mỹ diệu chương nhạc. Dâm phi khí thức tràn ngập to như vậy toa xe, đáng tiếc Chu Khiết Quỳnh thể xác tinh thần mỏi mệt phía dưới đang ngủ say. Tùy theo con cặc có tiết tấu tại nàng bên trong thân thể ra vào, Lý Nhược Đồng đã đầy mặt đỏ ửng song trường đã vô lực chống đỡ thân trên, cả người nằm ở bàn nhỏ phía trên, mắt hạnh mê ly, răng nanh cắn nhẹ đưa tay ngón tay, trong miệng phát ra như có như không rên gì, khoái cảm không ngừng tăng lên. Váy bởi vì kịch liệt động tác đã thổi sang eo phía trên. Bị tất chân bao lấy mông mập cùng với Vương Kiệt tấn công cùng nằm trải bàn nhỏ có tiết tấu ma sát, dưới mông kia đàm trong suốt chất lỏng kể ra tình hình chiến đấu kịch liệt. Khoái cảm không ngừng kéo lên, nộn huyệt đã bắt đầu hơi hơi co lại, nói cho nam nhân nàng cần phải lớn hơn nữa kích thích, có thể đạt tới kia mỹ diệu cảnh giới. Vương Kiệt đối với nàng thân thể như lòng bàn tay, đương nhiên biết nàng hiện tại cần phải chính là cái gì, hắn tăng nhanh đút vào tốc độ, dùng tay tại âm vật của nàng thượng dùng sức nắm bóp mấy cái, khiến nàng một trận thở gấp. Sau đó dùng ẩm ướt trượt ngón tay cắm vào nàng non nớt sau động. A, Vương Kiệt, a, sắp tới, đến đây. Ân. Vương Kiệt đại con cặc thật sâu đội lên nàng miệng tử cung, mãnh liệt kích thích làm cho Lý Nhược Đồng đạt tới cao trào, thon dài tất chân chân thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, bàn tay tại trơn bóng nằm trải bàn nhỏ phía trên, hình như muốn đem nằm trải bàn nhỏ mặt trào một cái hố, theo dùng sức quá độ khớp xương trắng bệch. Dâm thủy không ngừng theo miệng huyệt khe hở trung du ra. Mấy đầu giọt nước từ môi âm hộ bắt đầu liên tiếp đến nằm trải bàn nhỏ, cuối cùng nhỏ giọt trên sàn nhà. Qua tiểu nhất, nàng mới từ cao trào choáng váng khuyết trung tỉnh lại, Vương Kiệt còn không có xuất tinh, mà nàng lúc này cần nghỉ ngơi, đã không có khí lực lại trải qua thụ Vương Kiệt giày xéo. Vương Kiệt, ngươi vừa mới cấp Khiết Quỳnh bóc tem, lần thứ hai khẳng định cường hãn hơn, không bỏ được diệt hoa, hiện tại cũng phát tiết đến đại di trên người, trước ngừng lại, làm gì cả lấy hơi được không? Nghỉ một chút có thể, bất quá, gì cả, đợi sẽ lại làm, ngươi mặc giày cao gót được không? Ta quá yêu thích ngươi dẫm giày cao gót thượng gợi cảm lay động bộ dáng. Ta biết ngươi yêu thích ta mang giày cao gót, ngày hôm qua thật mua hai cặp, mang tại bao rồi, ta xuyên cho ngươi nhìn, được không? Nhìn đến Lý Nhược Đồng trong bóng tối bảo hộ Vương Kiệt là có kế hoạch có dự mưu, hoặc là có khả năng là phụng mệnh mà làm, đối với lần này ngầm hiểu lẫn nhau, Vương Kiệt ngược lại không có khả năng hỏi nhiều, đây cũng là Vương Kiệt khéo hiểu lòng người chỗ. Nghe được hắn lời nói, Lý Nhược Đồng cư nhiên như thiếu nữ vậy ngượng ngùng, nàng lấy ra một đôi cao gót giày quai hậu, nhẹ nhàng mặc lên, lắc lắc duệ duệ đi một vòng. Ngôn ngữ đã vô pháp biểu đạt Vương Kiệt vui sướng trong lòng. Xinh đẹp gợi cảm màu trắng sữa dây buộc tinh xảo giày cao gót liền giống vì hắn diễm lệ cao quý gì cả định chế giống như, là như vậy tương xứng, thật cao màu trắng sữa tế phương cùng, hẹp hẹp màu trắng sữa dây buộc, trong suốt màu da thủy tinh tất chân, không một không phụ trợ ra Lý Nhược Đồng kia phấn quang đến bắp chân tốt đẹp chân. Thật sự là không nói gì, chỉ có hai chữ, tuyệt mỹ. Lúc nói những lời này, Vương Kiệt phi thường chân thành nhìn Lý Nhược Đồng, dưới hông con cặc tăng lên muốn nứt, gân xanh nhô lên. Giống như cũng bằng chứng hắn lời ấy không kém. Thật sao, ngươi nhìn nhân ra cũng không tốt ý tứ. Lý Nhược Đồng có chút ngượng ngùng, đi qua đến, tựa vào trong ngực hắn. Vương Kiệt ôm lên Lý Nhược Đồng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Hắn cầm lấy Lý Nhược Đồng vừa rồi cởi bỏ chữ T quần lót, vén lên Lý Nhược Đồng váy dài, tại nàng môi âm hộ phía trên lau lau rồi một chút dâm thủy. Không muốn mắng ta biến thái, đầu này gợi cảm quần quần ta cất chứa á. Vương Kiệt cười đối với Lý Nhược Đồng nói. Kỳ thật a, đây là tuần trước vừa mua, một mực đặt ở văn phòng, ngươi không phát hiện. Vốn là bởi vì ngươi mua. Lý Nhược Đồng kiều mị nhìn Vương Kiệt, nhìn tay hắn chung chữ T quần lót. Nữ nhân chọn lựa quần lót thời điểm, không phải là vì nàng chính mình chọn, mà là vì cất chứa quần lót cái kia người. Quy váy 85172072. Chương 1597 biểu muội bên cạnh phạm gì cả một. Vương Kiệt trong lòng một trận mừng như điên, Lý Nhược Đồng như thế chi âm, hiểu biết chính xác lòng hắn. Váy dài đã hoàn toàn vén lên, Lý Nhược Đồng một đôi bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi tròn trịa no đủ hiện ra ở trước mắt hắn, chạm rỗng quần tất hạ bộ lộ ra bẹn đùi bạch tích làn da, về phía sau có thể nhìn đến Lý Nhược Đồng hai bên đầy đặn màu mỡ mông thịt. Lý Nhược Đồng háng mỹ thịt như mỡ đông vậy trắng mịn trong suốt, khiến cho hắn chỉ dám tượng thưởng thức hàng mỹ nghệ vậy dùng tay sờ nhẹ. Giống như đụng đến chính là vải tơ tốt đẹp ngọc. Này thất vải tơ xuống phía dưới kéo dài, mỹ ngọc tính chất chân dài hiện lên mê người sáng bóng. Lý Nhược Đồng đầy đặn chân đẹp hướng lên ôm lấy, màu trắng sữa cao gót dày quai hậu sấn mượt mà chân cùng. Mỏng manh tất chân bao trùm phía dưới, Lý Nhược Đồng ngón chân, nhục cảm phi thường. Vương Kiệt tại Lý Nhược Đồng xinh đẹp chân thượng hung hăng bóp một cái, sau đó xoay người đặt ở Lý Nhược Đồng trên người. Hắn biết chính mình vừa mới cấp Chu Khiết Quỳnh bóc tem. Lần này là lần thứ hai, không có khả năng rất nhanh nộp vũ khí đầu hàng, hắn muốn dùng hắn cường tráng nhất thư thái thỏa mãn Lý Nhược Đồng, hồi báo nàng đối với hắn lọt mắt xanh cùng tin cậy. Hắn còn cặc tại Lý Nhược Đồng hẹp hòi khe thịt quất cắm, bá bá ra vào tiếng cùng lửa nóng tường thịt gấp gáp cảm giác làm dục vọng càng cao hơn phòng. Lý Nhược Đồng nhắm mắt, phát ra ừ hừ hừ rên rỉ, khiến cho hắn có một loại hoàn toàn chiếm giữ Lý Nhược Đồng cảm giác. Vương Kiệt đem Lý Nhược Đồng áo hướng lên đẩy một cái. Lộ ra màu trắng ren áo ngực. Áo ngực chụp cánh hoa ở phía trước ngực, khi hắn cởi bỏ chụp cánh hoa, cùng với Lý Nhược Đồng A. Một tiếng rên gì chính là một đôi tuyết trắng mập nhu mỹ thịt dọn ra nhảy ra. Đầu vú hoàn toàn đứng thẳng, phía dưới tiếp nhận màu mỡ thịt luộc vô lực đôi tại Lý Nhược Đồng trước ngực. Hắn cúi đầu một ngụm ngậm Lý Nhược Đồng màu mỡ vú, tay trái cầm chặt Lý Nhược Đồng một khác đôi mỹ thịt. Lý Nhược Đồng so Chu Khiết Quỳnh đẫy đà rất nhiều số lượng cấp vú làm hắn thưởng thức được như si như say, kìm lòng không được hắn thậm chí dùng răng cắn nhẹ Lý Nhược Đồng đầu vú, Lý Nhược Đồng lập tức phát ra a một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu cảm. Đau không? Vương Kiệt lo lắng hỏi, động tác lập tức dừng lại. Không phải là rất đau, chỉ có một chút điểm, hơn nữa có chút ngứa, nhưng là ta quá yêu thích. Đừng có ngừng, ta yêu ngươi. Lý Nhược Đồng hơi nhíu mày đầu biểu cảm. có vẻ cả khuôn mặt càng ngày càng kiều diễm, thậm chí mang theo một chút đói khát khó nhịn. Xinh đẹp thân thể cần phải nam nhân vất vả cần cù khai khẩn, hắn không biết Lý Nhược Đồng trượng phu đối với nàng như thế nào, nhưng hắn nhất định đem hết toàn lực, thúc đẩy Lý Nhược Đồng lộ ra nữ nhân phong tao dâm đãng bản sắc, làm Lý Nhược Đồng tại thuần túy nhục dục trung hưởng thụ nhân sinh thời gian tốt đẹp nhất. Vương Kiệt đổi một bên khác vú, tiếp tục vừa rồi kích thích, Lý Nhược Đồng tay bắt đầu cầm chặt đầu của hắn phát, làm hắn cảm thấy có chút đau. Hắn chịu đựng, đối với Lý Nhược Đồng đầu vú kích thích tăng thêm một chút. Lý Nhược Đồng lúc này biến thành hai tay bắt hắn lại mái tóc, trong miệng vô ý thức a a. Tiếng nhanh hơn tốc, Lý Nhược Đồng phía dưới lỗ lồn dường như cũng so với vừa rồi chặt rất nhiều, khi hắn con cặc rút ra, tường thịt cạo lau quy đầu áp lực càng thêm trầm trọng. Vương Kiệt biết Lý Nhược Đồng khả năng lại đã cao trào, vãn tình tẩu tử cao trào khi cũng sẽ có cùng loại biểu hiện, hắn càng thêm cố gắng quất cắm, xô nịnh Lý Nhược Đồng run rẩy, tay phải nặng nề mà bóp Lý Nhược Đồng đầu vú. Lý Nhược Đồng đã hoàn toàn mê say, tóc dài tùy theo đầu trái phải đong đưa hoảng, miệng không ngừng lớn tiếng phát ra a a. Ừa a rên rỉ, nhìn đến như thế Lý Nhược Đồng, hắn càng trở lên vui sướng, hắn biết chính mình đang tại tiếp cận mục tiêu của hắn, hắn muốn cho Lý Nhược Đồng cao trào. Tẫn hắn đang có thể để cho nàng không ngừng cao trào. Hắn dùng hai tay nặng nề mà nắm Lý Nhược Đồng hai cái đầu vú, hắn biết này nhất định là Lý Nhược Đồng điểm mẫn cảm, quả nhiên loại này dâm ngược kích thích làm Lý Nhược Đồng thân thể kịch liệt run run, nguyên bản tuyết trắng cổ, cũng biến thành hồng phấn. Lý Nhược Đồng giơ lên nàng phấn quang đến gợi cảm chân đẹp, gắt gao vòng ở hắn eo, một cái cao gót dài quai hậu nghiêng đặng tại hắn mông phía trên, rất đau, cũng rất kích thích. Chậm rãi. Lý Nhược Đồng thân thể buông lỏng xuống, Vương Kiệt cũng buông lỏng đối với nàng đầu vú kích thích, chính là tiếp tục tại lỗ lồn của nàng ra vào. Lý Nhược Đồng mở mắt ra, ôm lấy đầu của hắn, ôn nhu hôn bờ môi của hắn, tay tại đầu của hắn phát cắm vào, làm hắn cao thấp đều rất vui sướng. Vương Kiệt, ta yêu ngươi. Lý Nhược Đồng nâng lên đầu của hắn, đối với hắn nói, lúc nói, thâm tình nhìn chằm chằm Vương Kiệt ngực, dường như ngực mới là nàng ái mộ đối tượng. Vương Kiệt không trả lời. Đem Lý Nhược Đồng toàn bộ đầu ôm vào trong ngực, phía dưới càng thêm mãnh liệt cắm vào, dục vọng của hắn chậm rãi leo lên cao phong, hắn đem Lý Nhược Đồng tóc dài cố hết khả năng nhét vào trong miệng, dùng sức cắn xé. Tê dại điện lưu từ dưới lên trên sông qua toàn thân hắn, này mấy giây hắn cảm thấy chính mình đạt được sinh mệnh chân lý, sung sướng chân lý. Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần co giật đều đem con cặc cắm mạnh vào rốt cuộc, cảm giác Lý Nhược Đồng mỹ huyệt ấm thịt đối với quy đầu bao bọc. Lý Nhược Đồng hai tay ôm lấy Vương Kiệt eo, trợ giúp hắn càng sâu cắm vào lỗ lồn. Đường phát suy tiếng vang đình chỉ, hắn dùng hai tay nâng Lý Nhược Đồng mông đẹp, thân thể đặt ở Lý Nhược Đồng xinh đẹp đẫy đà thân thể, làm chính mình con cặc cùng Lý Nhược Đồng mỹ huyệt tiếp tục trở về chỗ cũ kết hợp hoan du và ngọt ngào. Vương Kiệt cảm xúc dần dần bình phục, Lý Nhược Đồng nước mắt cũng chậm chậm ngừng, mặt chôn ở ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, dường như sợ mất đi hắn. Của ta gì cả. Vương Kiệt vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ngươi. Người vĩnh viễn là ta trong sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân. Vương Kiệt tâm hiện tại đã hoàn toàn bị trước mắt Lý Nhược Đồng chiếm cứ, cơ hồ quên chính mình còn có sâu nhất yêu vãn tình tẩu tử. Vương Kiệt gương mặt thâm tình nhìn nàng, Lý Nhược Đồng mắt đẹp nhàn nhạt nước mắt, giống như nước mắt như mưa, nói không ra xinh đẹp phong vận, hắn ngốc ngốc nhìn nàng nói. Gì cả, người liền rơi lệ đều xinh đắc đẹp như vậy, ta thấy do liên, nhất cảnh hoa lê xuân mang mưa. Lý Nhược Đồng cắn môi hồng ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt kinh ngạc vui mừng, đắc ý, cùng với kiều mị, cũng là liền người mù đều có thể nhìn thấy. Nịnh hót, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, tại ngươi khả tình lão bà trước mặt luyện được đến a. Vương Kiệt nội tâm lại lần nữa xôn xao, nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo nhỏ, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói gì cả. Hắn âm thanh hình như có một loại ma lực kỳ dị, làm Lý Nhược Đồng tâm lý quả quyết, cái mũi ân một tiếng, trên mặt như lửa vậy nóng bỏng. Nhìn Lý Nhược Đồng kia tiên diễm ướt át tiểu anh môi, hắn rốt cuộc khó có thể chịu đựng, đem nàng thân thể hướng đến trong lòng căng thẳng, liền hướng đến nàng môi thượng hôn tới. Lý Nhược Đồng ươm một tiếng, nhắm mắt lại, liên nhạt phun, cỡ nào mềm mại ngọt ngào môi hồng. Hôn lên Lý Nhược Đồng ngon môi hồng, có một loại điềm điềm non nớt cảm giác. Lòng hắn không khỏi thăng lên một loại ý nghĩ, dường như ôm được không phải là Lý Nhược Đồng, mà là những ngày qua đang tại như hổ rình mồi tam cô Vương Âu. Lý Nhược Đồng sợi tóc quét vào hắn trán, nhẹ nhàng giống gió mát phất qua, lại có một chút ngứa. Thân mật làn da tiếp xúc, làm bọn hắn lưỡng đều tim đập rộn lên, sắc mặt ửng hồng. Vương Kiệt dừng lại một chút, thở một hơi khí thô, sau đó lại tiếp tục lần nữa ôm chầm Lý Nhược Đồng, hung hăng hôn, giống như mấy bối tử không có gặp lại. Hắn hôn lên Lý Nhược Đồng cổ, lè lưỡi hướng lên liếm. Lý Nhược Đồng khuôn mặt hương thơm mê người, khả năng lại đã đổi mới mỹ phẩm dưỡng da, là một loại hắn chưa quen thuộc hương vị, điểm hương trung lộ ra mị hoặc. Hắn đói khát liếm Lý Nhược Đồng gò má, theo hai má đến cổ, lại từ cổ trở lại hai má, Lý Nhược Đồng nhắm hai mắt, hai má trở nên càng thêm đỏ bừng, xinh đẹp hơi thở nhẹ nhàng phun tại hắn trên mặt, phát tán ra một loại quả táo chín mùi hương vị. Nàng hai tay vòng tại hắn eo lúc, tùy ý hắn tùy ý thưởng thức thân thể của nàng. Bọn hắn triền miên rất lâu, thẳng đến song phương ánh mắt đối diện, hắn phát hiện Lý Nhược Đồng đôi mắt tượng thủy sóng giống nhau lưu động, toàn bộ bộ mặt kiều diễm ướt át. Hắn lấy hơi, ổn định tâm thần, lui về phía sau từng bước, cao thấp thưởng thức hắn mỹ lệ thục phụ. Nàng mặc một kiện cùng mắt cá chân tia lưới mặt điệp tầng váy dài, váy một bên chuế một vòng ren. Váy dài chỉ tại ở giữa khấu trừ một cái, cao thấp hờ khép, bởi vì hai tay bị hắn cầm chặt, không cách nào nữa che lại váy dài. Theo váy dài thượng bộ khe hở lúc, lộ ra một mảnh lớn trắng nõn ngấy bộ ngực. Vương Kiệt kéo qua Lý Nhược Đồng, từ phía sau vén lên nàng váy dài cùng chù quần, Lý Nhược Đồng kia tuyết trắng mà đẫy đà bờ mông lập tức đều ở lòng bàn tay. Hắn dùng lực bóp một cái, Lý Nhược Đồng giống như điện giật, tại trong ngực hắn kịch liệt vặn vẹo. Sắc lang. Lý Nhược Đồng kiều mị ánh mắt nhìn hắn, Lý Nhược Đồng dường như quá yêu thích gọi hắn sắc lang, nhất là theo dõi hắn ánh mắt. Miệng nhỏ nói ra sắc lang hai chữ thời điểm thần thái dụ dỗ cực kỳ. Vương Kiệt cũng mỗi khi đem Lý Nhược Đồng phát ra hờn dỗi làm như không kiên nhẫn mời. Hắn ôm lên Lý Nhược Đồng, đi ra cửa nhìn xe mình Sương Chu Khiết Quỳnh tỉnh chưa. Mới đi vài bước, mà bắt đầu có chút thở dốc. Lòng hắn nghĩ, không phải là gì cả thay đổi nặng, chính là chính mình thật mệt mỏi, khí lực lui bước, điện năng không đủ. Hắn tại bên ngoài bao xương dừng lại, môi tại Lý Nhược Đồng tú lệ đôi mắt. Đỏ tươi đôi môi thượng nhẹ nhàng điểm vài cái. Lý Nhược Đồng dường như biết hắn quẫn cảnh, theo hai cánh tay hắn thượng trượt xuống, kéo lấy Vương Kiệt tay hờn dỗi nói cho ngươi cậy mạnh. Cũng không xuống, mệt chết ngươi. Vương Kiệt biết Lý Nhược Đồng là cố ý nói như vậy, trên sách nói chưa bỏ con gái, tình nhân là nữ nhân hy vọng nhất bảo hộ người, có khi thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn bảo hộ tình nhân. Hai người bọn họ tay nắm nhìn Chu Khiết Quỳnh. Gặp Chu Khiết Quỳnh tại bên trong nằm trải phía trên ai hương hương điềm điềm, khóe miệng còn có một tia ngọt ngào ý cười. Vương Kiệt đóng kín cửa, ôm Lý Nhược Đồng ngồi ở Chu Khiết Quỳnh bên cạnh nằm trải phía trên, nhìn Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào tướng ngủ. Cùng gì cả tại cùng một chỗ, mỗi ngày đều là tuần trăng mật. Hắn tại Lý Nhược Đồng bên tai nhẹ nhàng nói. Lý Nhược Đồng thật chặt ôm hắn, ta cũng thế, gì cả rất thích bị Vương Kiệt gắt gao ôm lấy cảm giác. Nói Lý Nhược Đồng đem mặt vùi vào ngực của hắn, dường như còn có điểm ngượng ngùng. Không thể phủ nhận, yêu đương vụng trộm trung nam nữ cùng tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ giống nhau, vô luận như thế nào buồn nôn cùng giận người văn tự, đối với hai người mà nói, giống như đều thuận lý thành chương, đương nhiên, không có một chút chúc chắc cùng không được tự nhiên. Giống như chỉ có như vậy mới có thể nói ra đáy lòng sâu nhất cảm giác cùng kỳ vọng, huống hồ bọn hắn còn muốn di sanh như vậy không chỉ cấm kỵ quan hệ. Hơn nữa còn là đang tại ngủ say biểu muội Chu Khiết Quỳnh bên cạnh yêu đương vụng trộm. Vương Kiệt cùng Lý Nhược Đồng gắt gao ôm, hắn cơ hồ có thể nghe thấy Lý Nhược Đồng tâm như nai con vậy loạn nhảy. Lý Nhược Đồng giống như không có một tia khí lực, mềm mềm tê liệt ngã tại trong ngực hắn, nóng bỏng gương mặt cùng hắn lửa nóng lồng ngực dính sát, mặc cho hắn một đôi hữu lực cánh tay dùng sức vòng ở nàng eo nhỏ, làm nàng không thể động đậy. Vương Kiệt ôm trong ngực mềm mại không xương mỹ lệ thục phụ. Nghe thấy Lý Nhược Đồng trên người nhàn nhạt mùi thơm, hơi thở càng trở lên ồ ồ, hắn đem Lý Nhược Đồng ôm được càng thêm nhanh, dường như muốn làm nàng hoàn toàn dung nhập thân thể của chính mình. Lý Nhược Đồng dán tại hắn trên người, đầy đặn cặp vú chen ép ngực của hắn, cho hắn mang đến khác thường khoái cảm. Hắn thoải mái mà hừ một tiếng, hai tay tại Lý Nhược Đồng lưng nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi xuống phía dưới, phất qua bên eo của nàng, tiếp tục di chuyển, cuối cùng vuốt ve thượng kia tròn trịa hai mông. Ân, Lý Nhược Đồng một tiếng nhẹ nghệ, trong mắt nhiễm lấy mông mông hơi nước, trên mặt đỏ bừng một mảnh, gợi cảm mông thịt bị hắn bàn tay to cầm lấy tại trường trung cảm giác, lửa nóng và kích thích. Vương Kiệt bóp nhẹ Lý Nhược Đồng mông thượng dầu có co giãn thịt mềm, sau đó chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, dưới hông con cặc không hoàn toàn dựng lên, thô cứng dán tại Lý Nhược Đồng bụng phía trên. Lý Nhược Đồng nhận thấy biến hóa của hắn, vặn vẹo uốn éo, nhẹ nhàng theo trong ngực hắn tránh thoát, dùng một bàn tay tại hạ bộ của hắn vuốt ve. Lý Nhược Đồng váy dài tản ra, hắn thấy nàng lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng hơi lộ ra khe ngực, hai cái trắng không tì vết vú như ẩn như hiện, giống hai tòa cao ngất tuyết sơn. Thoáng chốc đầu của hắn nổ, huyết lưu dâng lên, ý loạn thần mê. Hắn đem Lý Nhược Đồng đẩy ngã tại nằm trải phía trên, bằng nhanh nhất tốc độ cởi sạch quần áo, sau đó nặng nề mà đặt ở nàng trên người. Tại hắn cởi áo thời điểm, Lý Nhược Đồng đã cởi bỏ nàng váy dài, hai cái tuyết trắng béo mập ngọc nhũ, run rẩy run tại váy ngủ phía trên. Vương Kiệt làm qua người vợ vậy cũng tính không ít, nếu bàn về dâm đãng phong lưu, hắn gặp qua phong tao mỹ nữ bên trong, Lý Nhược Đồng tuyệt đối có thể xếp hạng top 3 vị. Lý Nhược Đồng là cái loại này điển hình rối loạn, công cộng trường hợp cùng trên giường gần như chính là hai người, có chút giống một vị nữ tính tác giả tại tiểu thuyết chung nói trên giường phong tao đến trình độ cực cao, lại cho ngươi nói không ra cái gì, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, dường như chỉ có như vậy mới có thể phù hợp với mỹ mạo của nàng cùng quyến rũ. Nhất là hôm nay trang phục, tia lưới mặt điệp tầng váy dài đai an toàn có thể điều chỉnh, nàng đem đai an toàn điều đến dài nhất, miễn cưỡng cắm ở dưới vú phương, thiên nhiên một kiện lộ nhũ trang. Đây là Lý Nhược Đồng làm mị lực thuộc phụ nhỏ mọn, đối với nam nhân, đối với Vương Kiệt muốn cái gì, hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Biết như thế nào điều động hắn tình dục, làm hắn rất nhanh tiến vào trạng thái. Kỳ thật nàng không biết, cho dù nàng không mặc gì cả, Vương Kiệt cũng giống vậy có thể rất nhanh tiến vào trạng thái, bởi vì Lý Nhược Đồng cái kia một thân tuyết trắng non mềm mỹ thì thật sự quá làm hắn mê muội. Có khi, hắn thậm chí khát vọng có thể đem Lý Nhược Đồng toàn bộ ngậm tại trong miệng, đem nàng toàn thân liếm một lần. Lý Nhược Đồng vú quy mô trung đẳng, bởi vì năm tháng nguyên nhân, thoáng có chút lỏng nhẽo nhoét, bây giờ bị váy tơ thượng hình cung một bên như vậy buộc chặt, hai tọa không công tuyết phong thật chặt hướng ở giữa dựa, nhìn qua tượng một đôi tự nhiên hình thành vú to. Lý Nhược Đồng bộ ngực làn da tế trí nhu nộn, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, làm hắn thật sự là thèm nhỏ nước dãi, Vương Kiệt cố ý làm ra nước miếng có chân chính theo khóe miệng tràn ra đến bộ dạng. Lý Nhược Đồng nhìn hắn mục trừng miệng ngốc ngốc tướng, mang theo một chút xấu hổ. A, đừng xem, chán ghét, nước miếng. Nữ nhân thủy chung là nữ nhân, cho dù làm ra tối dâm đãng tư thái cũng muốn che che giấu giấu, muốn nghênh còn cự, mà nam nhân cũng là tốt nhất này một ngụm, thật sự là tương sinh tương khắc. Vương Kiệt hai đầu gối quỳ xuống, tách ra tại Lý Nhược Đồng thân thể hai bên, hai tay từ sau vòng tại Lý Nhược Đồng eo hông, hơi hơi nâng lên, môi ngậm Lý Nhược Đồng tròn trịa, no đủ vú, dùng đầu lưỡi thưởng thức Lý Nhược Đồng mỹ vị vú. Xinh đẹp vú phát tán ra từng trận hương thơm, làm người ta say mê, hắn thật sâu hút vào Lý Nhược Đồng này hương thơm mùi sữa, hưởng thụ nhân gian tình cảm nhất mỹ vị. Tiếp theo là một cái khác vú, hắn tượng tiểu hài tử uống sữa tựa như, qua lại mút hút. Hắn liếm làm Lý Nhược Đồng mềm mại núm vú không ngừng trở nên cứng rắn phồng lớn, cùng với hắn mút hút, Lý Nhược Đồng thân thể run, miệng phát ra từng đợt a ân rên rỉ. Lý Nhược Đồng tự tay chế tạo này một đôi vú to làm Vương Kiệt thật sự khó có thể bỏ qua, không muốn lập tức tiến vào chính diễn. Một hồi, hắn dùng mũi tại thật sâu khe ngực qua lại cùng động, thưởng thức bộ mặt vùng tam giác ma sát khe ngực động tình, một hồi, lại dùng hai má tại trên ngực qua lại hoạt động, hơi lộ ra râu quai nón chắc được Lý Nhược Đồng thân thì không được vặn vẹo, hai chân cũng vén, về sau càng là nâng lên bờ mông, kỳ vọng có thể để cho bộ phận sinh dục của mình dán tại hắn hạ thân. Vương Kiệt nhìn Lý Nhược Đồng thật sự đã không chịu nổi vỗ về chơi đùa, vì thế, lui về phía sau thân thể, bắt đầu hôn môi Lý Nhược Đồng lỗ lồn. Lý Nhược Đồng lỗ lồn ướt sũng, dâm ngấy vô cùng. Môi âm hộ tượng một đóa nở rộ hoa hồng chính kiều diễm nở rộ, nhụy hoa ở giữa màu hồng phấn thịt mềm chiết xạ tia sáng yêu dị. Hắn tham lam dùng miệng mút hút cùng ngậm lấy Lý Nhược Đồng lỗ lồn tầng kia tầng trọng điệp bí thịt, Lý Nhược Đồng thân thể dâm thủy tượng như nước suối ồ ồ không kiệt. Hắn tựa như sa mạc trung khô cạn rất lâu lữ khách tham lam mút hút. Lúc này, hắn trong miệng tràn đầy Lý Nhược Đồng trơn mềm thơm ngọt dâm dịch, khoang mũi tràn ngập Lý Nhược Đồng bí ẩn cấm địa tối mê người khí tức, hắn nhớ hắn đã được đến nhân sinh chân lý. Nhưng là, không đợi hắn thỏa thích hưởng thụ, Lý Nhược Đồng mà bắt đầu không ngừng hướng lên bạt đầu của hắn. Vương Kiệt, không muốn liếm, muốn ngươi đại con cặc nha. Gì cả ngứa chết. Vương Kiệt lúc này mới lưu luyến không rời một lần nữa leo đến Lý Nhược Đồng thân thể mềm mại phía trên, sau đó đem con cặc nhất đưa đến để, một loại ẩm ướt trượt mềm mại cảm giác gắt gao ôm ủng bảo bối của hắn. Phì nộn lỗ thịt, mềm mại huyệt dâm, ấm áp huyệt dâm, dâm đãng lỗ lồn, rõ ràng lỗ lồn, tốt đẹp lỗ lồn, trắng mịn lỗ lồn, Lý Nhược Đồng lỗ lồn, hắn cuối cùng lại lần nữa được đến, lại lần nữa trở lại lần nữa âu yếm. Nâng lấy Lý Nhược Đồng bờ mông, Vương Kiệt nhanh chóng đút vào một trận. Cảm giác chưa đã, không thể thưởng thức được Lý Nhược Đồng bị làm khi kiều mị vô cùng bộ dáng. Vì thế hắn đổi lại quy thức, hai tay các bắt lấy Lý Nhược Đồng một cái phát ra mê người sáng bóng bắp chân, ánh mắt theo Lý Nhược Đồng lay động chân nhỏ, tròn trịa bắp chân đến no đủ đẫy đà đùi, rồi đến trắng nõn béo mập bắp đùi bộ. Phần cuối là mê người âm đạo, đen nhánh nồng đậm vầy tại phía trên, bao trùm toàn bộ làm hắn si say hạ thân. Sắc màu ấm đầu giường đèn vầy tại Lý Nhược Đồng trên mặt, làm Lý Nhược Đồng khuôn mặt hoàn toàn biến thành màu hồng phấn. Nàng tinh mâu đóng chặt, kiều diễm ướt át môi hồng dục đóng khẽ nhếch, vô hạn say mê bộ dáng. Hai tay thay thế hắn hai tay gắt gao bắt được cùng qua lại vuốt ve vân vê chính mình tùy theo thân thể làm vận luật dao động vú, đây là Vương Kiệt không thể chống đỡ dâm thái. Mỗi lần nhìn đến Lý Nhược Đồng làm ra loại này hành động, hắn đều hiểu ý nhảy ra tốc, nhanh chóng hỏng mất, huyết dịch của cả người dường như đều tập trung ở con cặc, toàn bộ thế giới chỉ có hắn và hắn gợi cảm mỹ thịt. Chương 1598 biểu muội bên cạnh phạm gì cả hai. Hắn buông ra Lý Nhược Đồng bắp chân, lại lần nữa ghé vào Lý Nhược Đồng trên người, hai tay tại Lý Nhược Đồng non mềm mông bự cùng tuyết trắng chân đẹp ở giữa qua lại lau sạch, bóp, Lý Nhược Đồng sung túc mông bự thật giống như đổ đầy thủy khí cầu. Lực đàn hồi 10 chân, hắn thoải mái mà phát ra nga nga giọng thấp, phía dưới điên cuồng mà quất cắm. A a a a, nga nga nga nga nha. A a a a, quá cường liệt, tốt mãnh, của ta tốt cháu ngoại trai tốt mãnh, địt chết gì cả. Đúng, a a, gì cả liền muốn loại này cuồng mãnh gian dâm cảm giác. Địt, dùng sức nhìn gì cả nộn huyệt. A a, đều cho ngươi. Cho ngươi, a a, đều cho ngươi. A a a, a a a. Dì cả chỉ cảm thấy chính mình hào hài tử phập phồng ở giữa lực đạo 10 chân, chân tướng muốn đem chính mình cái này thân dì cả địt xuyên địt phá giống như, loại này mãnh liệt và cảm giác kỳ dị, ngay từ đầu còn thực sự có một chút đau đớn, dù sao nàng là xử nữ tân phá, nhưng là cường đại dục vọng thúc đẩy nàng cứng cỏi nghênh tiếp phía sau tốt cháu ngoại trai xung kích, dần dần thích ứng sau đó, lại thấy có chút nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tại loại này cảm giác, không khỏi bắt đầu dâm đãng kêu la, thậm chí mỹ diệu nàng đều mơ tưởng khóc. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mình đã không thể nhẫn nhịn lại rồi, nhìn gì cả kia tham lam khát vọng, cuồng mãnh chấn động chính mình vòng eo, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng rắn tráng kiện, kiên cường dũng mãnh trà đạp gì cả phấn nộn âm hộ, càng là xung kích gì cả kia nhìn qua có vẻ tinh tế mềm mại vòng eo dường như muốn gãy bình thường. Tuy rằng con của mình địch chính mình địch giữ dằn một chút, nhưng là nàng cái này đã đói khát khó nhịn đã phong tao muốn điên gì cả cũng rất là hưởng thụ con của mình như thế uy mãnh địch chính mình nộn huyệt. Hoan hỉ sung sướng thừa nhận thân ngoại xanh kia sói đói lớn kiểu bình thường khởi đại rơi quất cắm, khoảnh khắc này gì cả kia trong lòng còn sót lại một chút y xấu hổ, đã ở Vương Kiệt như vậy tấn mãnh mãnh liệt thế công xung kích nội tâm một trận run rẩy sau chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, tại đây giống như cuồng phong bạo vũ xung kích bên trong. Gì cả nộn huyệt vô cùng sảng khoái càng là nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, phát ra từ nội tâm dục vọng xung kích phía dưới hết sức phối hợp phía sau đứa nhỏ cường công dồn sức đánh. Kia xì xì địch chính mình cái này thân di dâm đãng âm thanh làm nàng sắc mặt nóng rực thiêu đốt, kia hồng nhuận trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa tựa như cầu xin vừa tựa như cổ vũ Vương Kiệt tại chính mình cái này thân di trên người tận tình hưởng dụng khai phá chính mình xử nữ nộn huyệt bình thường. Khoảnh khắc này, tại loại này tấn mãnh xung kích chung nàng cảm nhận được sóng lên sóng xuống, chỉ cảm thấy chính mình cái này gì cả thể xác tinh thần hoàn toàn bị phía sau thân ngoại xanh sở chinh phục. A a a, nga nga nha, mỹ, đẹp quá. Quá lớn, a a, Vương Kiệt, tốt cháu ngoại trai, người địch chết gì cả, a a a, đã vậy còn quá mãnh, một chút cũng không, a a, không thương tiếc gì cả, nhưng là, a a a, gì cả rất thích loại này bị xung kích linh hồn, a a a, đều phải bể nát cảm giác, a a, Vương Kiệt, địch a, gắt gao địch gì cả nộn huyệt, địch hư thúi cũng chưa quan hệ, a a a, nha nha nha nha, a a a. Sướng chết ngươi thân gì cả. A a a a a a a a a a. Tại thân ngoại xanh mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh gì cả chỉ cảm thấy chính mình sung sướng giống như thần tiên, mặc dù có một chút ăn không tiêu, nhưng là mỗi một lần đều có thể làm nàng cảm giác được chính mình thật giống như bị cái này tiểu chứng thối đưa vào dục vọng đỉnh phong. Khoảnh khắc này, nội tâm của nàng bên trong đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ biết là hoàn toàn thuần phục cháu ngoại của mình. Cái loại này chỉ có thể uyển chuyển hầu hạ, không thể bất kỳ cái gì phản kháng cảm giác giống như một cái nữ nô làm chính mình chủ nhân đùa chết chính mình giống như, gì cả kia phấn nộn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bị lớn như vậy quất cám động tác chọc vào dâm thủy tràn ra, không được phun đi ra, phun tại Vương Kiệt bụng ở giữa. Dính tràn đầy dinh dính. Cường đại như vậy cám dỗ tình cảnh phía dưới, Vương Kiệt càng là vươn tay bắt lấy gì cả kia buông xuống lắc lư cặp vú bóp nhẹ. loại này sảng khoái hưởng thụ gì cả tuyệt vời mùi vị làm hắn càng cắm vào càng hữu lực, càng địch càng thêm hung mãnh, rất nhanh kia gì cả liền cảm nhận được nộn huyệt trung kia bị đại con cặc xung kích điện giật bình thường co giật. Tại đây vậy tấn mãnh công kích bên trong, gì cả thế nhưng chớp mắt leo lên cao trào đỉnh phong. Cháu ngoại trai, tốt cháu ngoại trai. Tốt cháu ngoại trai, quá lớn, quá mạnh. Gì cả đã vậy còn quá mau thì không được. Bay, muốn bay, Vương Kiệt vừa mới quật khởi đột nhiên phát hiện gì cả thế nhưng dĩ nhiên cao trào thiết thân, mặc dù có một chút tiếc nuối nhưng là kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh, hai tay không khỏi gắt gao nắm gì cả mông đẹp, càng thêm mãnh liệt lay động chính mình vòng eo, hung hăng địt gì cả nộn huyệt, làm gì cả tại cao trào bên trong có thể càng thêm sung sướng. Tại loại này cường đại kích thích bên trong, Vương Kiệt bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí thế nhưng chậm rãi vận chuyển hấp thu gì cả tiết ra tuyệt vời âm tinh. Này một chớp mắt, đại con cặc kia kỳ dị giống như máy khoan điện đầu bình thường kích thích lập tức làm gì cả toàn thân một trận. Một tiếng thét chói tai, toàn thân đều mãnh liệt vạn vẹo, lại đang loại này kỳ dị ngự nữ tâm kinh cường lực dưới tác dụng vừa mới cao trào lại chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời, càng thêm rất nhanh xung kích, càng là tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, địt gì cả thế nhưng một chớp mắt thất thần sau tiêm tiếng khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như hưng phấn khó có thể tự chế. Tại liền với hai lần cao trào bên trong, dì cả Lý Nhược Đồng yên tâm mờ mịt tuy rằng rất muốn nắm kia cao trào cảm giác, nhưng là tại Vương Kiệt kia một đợt sóng đại con cặc quất cắm xung kích chung rất nhanh cũng đã biến mất, căn bản không kịp cảm nhận. Dì cả tại đây vậy cao trào bên trong mang theo phát điên rung động lại chỉ có thể quỳ gối tại trên giường vểnh cao mông đẹp bán mang khóc hưởng thụ phía sau cháu ngoại trai cái kia mạnh mẽ thế công, loại này thế công làm nàng có chút khó có thể thừa nhận, tuy nhiên lại từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng. Trước ngực kia buông xuống cặp vú tùy theo Vương Kiệt quất cắm công kích không được lắc lư, thường thường bị Vương Kiệt nhu ngoạn chung mang theo vô tận khoái ý, làm gì cả chỉ cảm thấy càng thêm sung sướng. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt trong đó tại kia thật lớn đại con cặc quất cắm thời điểm không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, cảm nhận chính mình thân ngoại xanh kia đại con cặc lửa nóng nóng bỏng cùng mãnh liệt. Tiểu Kiệt. Thân ngoại xanh, gì cả vừa rồi đã cực kỳ thỏa mãn, có thể nhẹ chút, bằng không gì cả bị ngươi địch chết, Vương Kiệt như trước tấn mãnh xung kích, đại con cặc tại nộn huyệt trung cuồng tiến cuồng ra, địch Lý Nhược Đồng cả người đều kịch liệt run rẩy, nàng đã thực hưởng thụ chính mình nam nhân mang tới khoái cảm rồi, nhưng là khoảnh khắc này, kia vừa mới rơi xuống cao trào lại một lần nữa bị phía sau nam nhân địch đã xuất thân thể tình dục. Nàng giống như làm Vương Kiệt dừng tay, nhưng là, thân thể dục vọng làm nàng không thể mở miệng, hơn nữa, nàng biết, phía sau nam nhân căn bản cũng không có thỏa mãn. Tiểu Kiệt, không được, gì cả thật không được, quá cường liệt, ngươi, gì cả, nha, quá sâu, nhẹ chút, Tiểu Kiệt, tốt cháu ngoại trai, gì cả biết, biết ngươi không thỏa mãn, nhưng là gì cả đã không chịu nổi cháu ngoại của ta địt. Vương Kiệt lúc trước như vậy mãnh liệt công kích đã để nàng cái này gì cả hoàn toàn cảm nhận được nam nữ giao hoan tới mỹ cảm giác rồi, khoảnh khắc này liền với cao trào gì cả đã bị phía sau cậu bé địt như nhu thuận con mèo nhỏ giống như mềm nhũn ghé vào trên giường vểnh lấy mông đẹp một chút cũng không nghĩ hoạt động. Gì cả, không được, cháu ngoại trai còn chưa đầy chân, cháu ngoại trai muốn địt ngươi, muốn một mực địt ngươi, gì cả nộn huyệt thật đẹp. Thật lợi hại, vừa chặt vừa hẹp còn hút người, nha, cháu ngoại trai muốn dùng đại con cặc hung hăng gian dâm gì cả cái này đại nộn huyệt, làm nộn huyệt gì cả bên ngoài xanh địt ngươi thời điểm địt giống như lẳng lơ giống nhau, gì cả, cháu ngoại trai muốn dùng tinh dịch rót đầy tử cung của ngươi còn không có nếm được cháu ngoại trai tinh dịch. Cháu ngoại trai tại sao có thể dừng tay, thích ha. Vương Kiệt cuồng hô một bên dùng sức vuốt ve bị chính mình địt say mê Lý Nhược Đồng. Kia thật lớn đại con cặc còn cuồng mãnh xung kích gì cả nộn huyệt, địt gì cả nộn huyệt từng đợt co giật. Quá cường liệt, Tiểu Kiệt, ngươi vẫn là mạnh như vậy. Nhẹ chút, gì cả hiện tại không được. Không chịu nổi. Ngươi nếu thật nghĩ địt nói. Liền đi địt ngươi biểu muội. Ngươi nhìn, biểu muội ngươi đều đói khát thành hình dáng ra sao. Nàng mới là cần nhất ngươi đại con cặc. Gì cả thật không được, là được, muốn địt gì cả, ngươi, ngươi cũng nhẹ một chút. Lý Nhược Đồng phối hợp hắn quất cắm, tuyết trắng hai chân giơ lên thật cao, béo mập bờ mông kiều, làm lỗ lồn có thể càng thêm gần sát hắn hạ thân. Mỗi một lần quất cắm, hai người đều phát ra trầm trọng nhất va chạm tiếng. Lý Nhược Đồng tiếng càng ngày càng vang, lo lắng bừng tỉnh bên cạnh ngủ say Chu Khiết Quỳnh. Vương Kiệt đơn giản đem Lý Nhược Đồng cởi xuống chữ T quần lót nhét vào môi anh đào của nàng. Không thể tưởng được cử động của hắn, càng trở lên kích thích lên Lý Nhược Đồng dục vọng, nàng giống như cao chiều vặn vẹo càng thêm kịch liệt, nộn huyệt kịch liệt co lại. Hắn dùng tay niết ở Lý Nhược Đồng hai cái đầu vú, tầng tầng lớp lớp nắn bóp. Lý Nhược Đồng liên tục phát ra trầm thấp âm thanh, ánh mắt mở phân nửa mở, tóc dài tán loạn, hai tay bắt hắn lại cổ tay, hai chân thật chặt kẹp chặt phần eo của hắn. Lỗ lồn thịt mềm không ngừng nhúc nhích. Vương Kiệt nhận được cổ vũ, quất cắm càng thêm điên cuồng. Nửa phút sau, Lý Nhược Đồng cao trào mới chậm rãi bằng phẳng. Lý Nhược Đồng vô lực nằm, tùy ý hắn đặt ở nàng thân thể mềm mại phía trên. Bởi vì hắn mới vừa ở Chu Khiết Quỳnh tấm thân xử nữ bên trong bắn quá, bởi vậy hắn lần thứ hai con cặc càng trở lên cứng rắn, thẳng tắp dừng lại tại Lý Nhược Đồng mỹ huyệt bên trong, thay nhau xung kích hãy còn đứng thẳng không ngã. Xóa trong miệng gợi cảm quần lót, Lý Nhược Đồng suy yếu hỏi Vương Kiệt, hôm nay ngươi như thế nào mạnh như vậy tráng? Tiểu đệ đệ còn không bắn, nhân ra có thể một chút khí lực cũng không có. Đây đúng là từng cái nam nhân tha thiết ước mơ, ta theo đuổi. Ta yêu thích kim thương bất khuất, yêu thích giao trái tim yêu gì cả làm được cả người vô lực, mặc ta tề cắt. Vương Kiệt thoáng dừng một chút, nói tiếp nói như vậy ta mới có thể tại gì cả trên người muốn làm gì thì làm, tận tình thưởng thức ngươi kia cám dỗ mỹ thịt cùng quỳnh tương ngọc dịch. Còn nhớ rõ lần trước làm cho ngươi chảy nước tiểu sao? Biến thái, sắc ma, kia rất dơ. Lý Nhược Đồng giả bộ một bức sinh khí biểu cảm, dùng tay tại hắn trên mặt vỗ nhẹ một chút hờn dỗi nói, có phải hay không bởi vì vừa cùng Khiết Quỳnh đã làm cho nên lần thứ hai mạnh mẽ như vậy à? Vương Kiệt thầm nghĩ, tâm tư của nữ nhân thật sự là xoay chuyển mau, đây đều là thế nào cùng thế nào à? Hắn gấp gáp rời đi chú ý của nàng lực, cùng lúc con cặc tại lỗ lồn của nàng tiểu nhảy hai cái. Cùng lúc thâm tình nói với nàng bảo bối gì cả, người đi tiểu, ta tuyệt không cảm thấy bẩn, trước kia nhìn Hoàng Văn nói mỹ nữ nước tiểu như thế nào, ta rất là khinh thường. Thẳng đến chính mình tự mình trải qua mới biết được, chính mình âu yếm nữ nhân nước tiểu thật sự là quỳnh tương ngọc dịch, nhất là hỗn hợp mỹ huyệt trừ lại dâm thủy, để ta có thể đầy đủ hấp thu dâm thủy, bổ sung điện năng dự trữ. Nói bậy, làm sao có khả năng? Lý Nhược Đồng trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng không tin. Vương Kiệt thật chặt nhìn Lý Nhược Đồng ánh mắt, ôn nhu nói bảo bối gì cả, ta như thế nào lừa người. Ta yêu ngươi toàn bộ, ngươi là không thể minh bạch ngươi đối với ta cám dỗ và mị lực bao lớn, thậm chí ta đều nghĩ, nếu như có thể ngày ngày đem ngươi ngậm tại trong miệng, cả ngày lẫn đêm cùng ngươi dung hợp tại cùng một chỗ, đó là trên thế giới đẹp nhất rượu cùng tối trình độ cực cao theo đuổi. Hoa ngôn xảo ngữ. Lý Nhược Đồng trên mặt tuy rằng lộ ra khinh thường biểu cảm, nhưng nội tâm vui sướng cùng ngọt ngào lại che giấu không nổi. Tại đuôi lông mày, khóe miệng ở giữa nhộn nhạo. Dù sao ta là sẽ không tiếp tục cho ngươi làm được đến như vậy, nhớ tới lần trước sự tình, nhân gia liền mắc cỡ chết. Vương Kiệt ngẩng đầu, nhìn bức tường, dường như đang nhớ lại lần đó hương thơm, con cặc thưởng thức hấp thu cái loại này dâm thủy thêm nước tiểu đồng thời xuất hiện, con cặc thích tới cực điểm, điện năng dự trữ cũng sung chân tới cực điểm. Đối với ta hoàn toàn mở ra ngươi, khi đó gì cả mới là một cái chân chính tự do ngươi. Gì cả. Ngươi là không cách nào tưởng tượng ngươi xinh đẹp đối với ta chấn động, thật không lừa ngươi, ta không giây phút nào tại tưởng tượng liếm gì cả mỹ thịt. Lòng hắn nghĩ, kỳ thật hắn cũng không khi không khắc vào tưởng tượng liếm Lý Nhược Đồng mỹ thịt, chân đẹp cùng cám dỗ vô biên tất chân mỹ chân. Vương Kiệt đem con cặc rút ra Lý Nhược Đồng thân thể, quỳ tại nàng phía trên phương, sau đó bắt đầu hôn môi Lý Nhược Đồng đầy đặn bộ ngực, kế tiếp là bằng phẳng nhu nhược bụng cùng đầy đủ một ôm vòng eo, lại là trơn bóng thon dài mượt mà chân đẹp. Lý Nhược Đồng hai chân thị phi bình thường xinh đẹp, vừa không thô, lại không giống kia một chút cốt cảm mỹ nhân vậy quá mức gầy trơ cả xương. Sung túc đùi, mượt mà bắp chân, hắn một đường liếm phía dưới, cuối cùng đến Lý Nhược Đồng ôn nhu chân ngọc. Lý Nhược Đồng xinh đẹp chân da rẻ trắng nõn, chỉnh thể nở nang, ngón chân thon dài, móng chân thượng còn lau sạch nói chuyện hoa hồng sắc sơn móng tay. Hắn vong tình liếm mỗi một nền móng chỉ, thẳng đến lòng bàn chân. Sau đó hết sức đem Lý Nhược Đồng chân trước trường ngậm trong miệng, Lý Nhược Đồng đã thành thói quen hắn cử động như vậy, nhắm mắt, tùy ý chính mình chân ngọc bị đầu lưỡi của hắn qua lại khiêu khích. Từ Lý Nhược Đồng biết hắn mê luyến nàng chân ngọc, đi thẩm mỹ viện khi liền nhiều hãng nhất bắp chân bảo dưỡng. Nàng hiện tại lòng bàn chân thực non mềm, gót chân cũng không có kiển ra, này song chân đẹp chỉ có thể dùng song mỹ hai chữ để hình dung. Vương Kiệt đem Lý Nhược Đồng lật người, nhẹ nhàng cắn cắn Lý Nhược Đồng hình dạng hoàn mỹ và kiều đỉnh mỹ lệ mông bự, trắng nõn mỹ thịt dầu có co giãn, tại hắn đầu lưỡi tấn công xuống hồi lay động. Vòng qua Lý Nhược Đồng lỗ đít, hắn từ phía sau lưng liếm Lý Nhược Đồng tràn ngập dâm hương cùng như chiếc ẩm ướt trượt lỗ lồn. Nhẹ chút tiểu chứng thối, đừng thức tỉnh Khiết Quỳnh, chúng ta hay là đi ta cái kia toa xe đi thôi. Lý Nhược Đồng hơi rên rỉ, bờ mông hướng lên mang vừa nhấc. Qua! Vương Kiệt không khỏi kinh ngạc thán phục, Lý Nhược Đồng ép hình đường cong dáng người thật sự là mê chết người không đền mạng. Đừng ngừng, Vương Kiệt, thật thoải mái. Rất ngứa, Lý Nhược Đồng quay đầu, quyến rũ liếc hắn liếc nhìn một cái, làm hắn cảm giác được vô cùng tự hào. Cao hứng chung xen lẫn càng nhiều hưng phấn. Vương Kiệt đem Lý Nhược Đồng thân thể chính, đẩy ra hai chân của nàng, thưởng thức Lý Nhược Đồng thần bí kia môi âm hộ, Lý Nhược Đồng vùng mỡ u như bào ngư bình thường phong mập. Môi âm hộ giống như hồ điệp mở ra hai cánh, nội bức tường tiết ra nhàn nhạt như ngọc bình thường chất lỏng, lập lờ yêu diễm quang mang. Hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm, ngọt ngào hương thơm, Lý Nhược Đồng hòn le trong suốt lóng lánh, giống như một viên màu da tiểu mỹ ngọc, mềm mại khéo léo. Đầu lưỡi của hắn tại phía trên thoáng điểm vài cái, liền dẫn đến Lý Nhược Đồng toàn thân run rẩy, rên rỉ không thôi, một đôi mỹ chân ra sức dẫm hắn trên bắp chân. Hắn một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích Lý Nhược Đồng hòn le cùng môi âm hộ, một bên hai tay thượng duỗi, trêu đùa Lý Nhược Đồng màu mỡ vú. Lý Nhược Đồng đầu vú thô cứng đứng thẳng, đó có thể thấy được Lý Nhược Đồng lại lần nữa tình dục khó nhịn. Hắn dùng lực mút hút Lý Nhược Đồng môi âm hộ, mút hút liếm, nhiều lần lặp đi lặp lại giao thoa, đáng tiếc không thể đem đầu lưỡi xâm nhập nộn huyệt quất cắm. Lý Nhược Đồng chảy ra dâm dịch càng ngày càng nhiều, hắn một điểm không có buông tha, hoàn toàn hút vào trong miệng. Vương Kiệt hai tay khoảnh khắc cũng không có ngừng lại, trong chốc lát véo nhẹ đầu vú, một hồi vuốt ve vân vê đầy đặn bộ ngực. Lại là vuốt ve đùi, vuốt ve vân vê màu mỡ cặp mông, hắn một lòng lưỡng dụng bản lĩnh còn chưa phải sai, đồng thời động thủ cùng nói chuyện, ở giữa một mực liên tục không ngừng, hắn cảm giác không phải ai cũng có thể làm đến. Lúc này lực chú ý cần phải tập trung đến tay của mình cùng trên miệng, cơ bản bỏ đi hạ thân cảm nhận, hắn muốn dùng hành động của hắn lấy lòng hắn mỹ thịt nương. Làm Lý Nhược Đồng hưởng thụ đến nhân gian tiên cảnh mùi vị. Lại lần nữa đem Lý Nhược Đồng đưa lên cao trào sau đó, Vương Kiệt này lần thứ hai vẫn là không có bắn ra, rốt cuộc sợ hãi bừng tỉnh ngủ say Chu Khiết Quỳnh, hai người trở lại Lý Nhược Đồng toa xe. Vương Kiệt, người như thế nào còn không có bắn ra à? Lý Nhược Đồng thật sự chịu không nổi, cần nghỉ ngơi một chút lại lấy hơi, nhớ tới một sự kiện cười duyên nói, đúng rồi, ta dẫn theo notebook, dùng notebook giúp ngươi à? Notebook, gì cả, người không có khả năng là muốn cho ta nhìn phim siêu nhân tự mình giải quyết a. Vương Kiệt cười khổ nói. Kiêu kiêu a, Lý Nhược Đồng có thâm ý khác cười nói. Người không có khả năng là nghĩ tới ta chat sex giải quyết a. Vương Kiệt càng kinh ngạc. Tiểu chứng thối, người đoạn trước thời gian giấu giếm ta làm qua cái gì thực xin lỗi chúng ta tìm muội sự tình sao? Lý Nhược Đồng hờn dỗi nói. Chương 1599 võng tán gẫu câu dẫn tứ di Lý Tiểu Nhiễm một. Tiểu chứng thối, có phải hay không nói chuyện phiếm câu dẫn tứ di đâu này? Lý Nhược Đồng cười duyên nói, kỳ thật, ta và mẹ ngươi đều là duy trì ngươi, cái kia Tôn Bằng Trình càng ngày càng kỳ cục, Tiểu Nhiễm cùng hắn coi như là ở riêng rồi, dù sao ta và mẹ ngươi đã bị ngươi cái này tiểu chứng thối đạp hư, cùng lắm thì đem Tiểu Nhiễm tỷ cũng kéo xuống nước, tiện nghi ngươi cái này tiểu chứng thối so với tiện nghi ngoại nhân cường, cái này gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài thôi. Thật lớn di, ta đây thật sự là rất cảm tạ gì cả cùng mụ mụ. Vương Kiệt cao hứng ôm Lý Nhược Đồng hôn môi một cái, nghĩ lại nói, đều nửa đêm, tứ di khẳng định đã sớm ngủ, làm sao có khả năng còn tại vải nỉ kẻ. Vậy gặp các ngươi di sanh lưỡng duyên phận lâu, Lý Nhược Đồng cười duyên mở ra máy vi tính sách tay nói, Vương Kiệt, chúng ta gọi ngay bây giờ cái đổ, nhìn ngươi tứ di hiện tại rốt cuộc có hay không tuyến. Không muốn a, lão công. Một tiếng thét kinh hãi sau đó, Lý Tiểu Nhiễm thức tỉnh. Ác mộng, lại là ác mộng. Trong mộng, chồng của nàng Tôn Bằng Trình nhưng lại theo tham ô bị thị kỳ kiểm ủy bắt lại lên. Tuy rằng hai vợ chồng bởi vì vấn đề tình cảm đã ở riêng, nhưng là, Tôn Bằng Trình dù sao cũng là đứa nhỏ phụ thân, hiện tại vẫn là chính mình hợp pháp trưởng phu, ở riêng về ở riêng, danh phận về danh phận, lo lắng còn chưa phải tránh được miễn. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. May mắn là nằm mơ, Lý Tiểu Nhiễm đầu đầy mồ hôi, mắt phượng trợn lên. Nàng duỗi tay cầm lấy đầu giường trên bàn đồng hồ, kim đồng hồ biểu hiện vẫn chưa tới 2 giờ sáng, xảy ra chuyện gì đây? Là gần nhất vài đêm lão phía sau bị ác mộng bừng tỉnh, mỗi lần cũng đều là mộng đến Tôn Bằng Trình gặp chuyện không may, không phải là bị trảo, chính là ngồi tù, thật đúng là kỳ quái. Không có khả năng thật xảy ra chuyện gì à, này đi tiến tu đều nhanh 1 tháng, liền điện thoại cũng không hướng đến ra đánh nhau, đánh hắn điện thoại hoặc là tắt máy, hoặc là không thể liên thông. Không có khả năng thật gặp chuyện không may à. Liên tưởng đến trượng phu Tôn Bằng Trình đi ngày đó lại là thập phần đột nhiên, một chiếc điện thoại, quần áo cũng không cầm lấy liền rời đi, Lý Tiểu Nhiễm tâm lý không khỏi thập phần lo lắng. Tham ô, không có khả năng à, tuy nói trượng phu lấy hắn công ty phó tổng thân phận, coi như là có điều kiện tham ô, vốn lấy hắn nhất quán đối nhân xử thế tác phong, tham ô còn thật không quá khả năng. Nhưng nghĩ tới trượng phu Tôn Bằng Trình bình thường đối nhân xử thế tác phong, Lý Tiểu Nhiễm tâm lý không khỏi hơi cảm an ủi. Tại nàng giải bên trong, trượng phu vẫn là cái ổn thỏa cẩn thận người, làm lên sự tình đến có đầu có lý, chiêm tiền cố hậu, phải suy tính thập phần chu toàn, tuy nói tại cuộc sống tác phong phương diện lá gan rất lớn, tìm tiểu thư đích xác rất phá hư, nhưng trong công việc vẫn là cẩn thận, cũng không nói lung tung, cũng không loạn làm việc, có chút thời điểm thậm chí có vẻ quá mức thủ khẩu như bình, sự tình gì liền nàng cũng không giảng. Nhất là liên lụy tới vấn đề tiền thời điểm, càng là cẩn thận một chút, đủ loại trình tự, các khâu, các loại đám người, đều phải suy tính vạn phần chu toàn. Bọn hắn muốn làm công trình kiến thiết, còn không thường xuyên ra ngoài, tu quốc lộ xây cầu lương cái gì, không phải là đột nhiên muốn đi khảo sát chính là đột nhiên muốn đi thăm, càng không nói giống như vậy tiến tu. Gia hỏa kia, bình thường ở nhà đều rất ít nói chuyện, nửa ngày buồn không ra một cái thí đến, mỗi lần ra ngoài, không gọi điện thoại càng là cơm thường. Ai, không nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dọa chính mình, vẫn là ngủ đi. Lý Tiểu Nhiễm ủy thân lại nằm ở trên giường, có thể lăn qua lộn lại làm sao lại là không ngủ được. Kéo lên rèm cửa phòng ngủ một mảnh đen nhánh, không thấy 5 ngón tay, bản thân nhìn qua tựa như một cái không đáy mộng cảnh. Ai, lại không ngủ được, không ngủ, dứt khoát vào internet quên đi. Rời giường, khởi động máy, đợi máy tính hoàn toàn khởi động, Lý Tiểu Nhiễm thuần thục mở ra bình thường thượng website, chuẩn bị trước xem qua một chút tin tức. Nàng không thích chính trị. Cũng sớm qua truy tinh tuổi tác, cho nên không thích giải trí, nàng thường xuyên nhất nhìn tin tức, hoặc là ngay cả có mấu chốt Khang Mỹ Dung, hoặc là chính là xã hội tính. Ôi, còn có này hiếm lạ việc đâu. Nàng trước xem mấy đầu thức đêm có tổn hại bảo dưỡng tin tức, sau đó thở dài, lại chuyển hướng về phía xã hội tin tức, đột nhiên chính là một tiếng tự nhủ hô nhỏ, chỉ thấy xã hội tin tức lan một cái tiêu đề rõ ràng dẫn người, trung niên nữ giáo sư tình yêu cuồng nhiệt chính mình đệ tử. Tân tình cảm lưu luyến khiêu chiến xã hội truyền thống. Điểm kích kết nối, nội dung chủ yếu là nói Đài Loan một cái sơ trung nữ giáo sư yêu thích học sinh của mình, đồng phát trời sinh tính quan hệ, ga giường bị phát hiện sau lọt vào thôi giữ chức vụ, nữ giáo sư không phục, kiện lên cấp trên pháp viện lại phán quyết trường học bồi thường nàng tiền ký quỹ. Hì hì, thật sự là thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hữu a, Đài Loan dù sao cũng là Đài Loan, mở ra vô cùng a, nếu tại nơi này, cho dù không bị pháp viện hình phạt, lão sư này cũng sớm bị nước miếng chấm nhỏ chết đuối. Lý Tiểu Nhiễm tinh tế đọc, cười thầm không thôi. Lúc này, nàng treo kêu kêu lại tí tách vang lên, màn hình dưới góc trái cũng bắn ra một cái tin tức Lan ưa thích không rời tại 01:58 phân đến ngươi vườn rau xanh trộm đi 6 khỏa rau cải trắng. Ôi, không tốt. Lý Tiểu Nhiễm nhìn, trong lòng kinh ngạc, nguyền rủa một tiếng sau vội vàng điểm kích chính mình mục trường kết nối. Gần nhất, cùng được cảm mạo truyền nhiễm tựa như, Lý Tiểu Nhiễm cũng điên cuồng say mê trộm đồ ăn game online, bận rộn tốt một trận, mới đưa chính mình hải tinh linh. Tài khoản thăng trung cấp, mà ưa thích không rời chính là nàng gần nhất kết giao bạn trên mạng, lần thứ nhất nói chuyện liền rất là hợp ý, người đến ta hướng đến, hiện tại sớm phát triển đến lẫn nhau liếc mắt đưa tình trình độ, mấy ngày hôm trước còn vừa mới tại trên Internet lần thứ nhất xuất quỹ. Lần thứ nhất Internet tình yêu về sau, Lý Tiểu Nhiễm xấu hổ thẹn thùng không thôi. Chính mình như thế nào sẽ cùng một cái người xa lạ làm ra chuyện như vậy đến, tính là cho nhau không biết đối phương cũng không có bị chạm qua một cọng tóc gáy nhưng vẫn là một chút quá phận. Sau đó nàng muốn đem ưa thích không rời kéo đến sổ đen nếu không liên hệ, nhưng là nghĩ đến kia kiều diễm cảm giác lại có điểm luyến tiếc, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt ưa thích không rời lại lần nữa nói chuyện phiếm thỉnh cầu cùng hắn lại hàn huyên, nhưng là lại không còn tán gẫu tính. Vương Kiệt không chút nào lo lắng. Bởi vì hắn biết giống tứ di như vậy đói khát mỹ phụ một khi tìm đến tính dục phát tiết con đường là sẽ không dễ dàng buông tay, bằng không cũng không có khả năng tiếp tục bảo trì buổi tối nói chuyện phiếm ước định, cho nên hắn rất có lòng tin không ngừng quấy rầy Lý Tiểu Nhiễm, ngôn ngữ khiêu khích công kích nàng uy hiếp. Tiểu tử này, còn cố gửi hồn người sống đó à, Tịnh buổi tối không ngủ thấy, đến ta Mục Trường trộm đồ ăn. Nhìn Mãn Mục Trường rỗng tuếch, Lý Tiểu Nhiễm không khỏi một trận đau lòng. Đúng vào lúc này, tí tách tí tách tí tách tí tách, kiều kiều thanh âm nhắc nhở lại vang lên, biểu hiện đúng là ưa thích không rời. À, gia hỏa kia, còn có mặt mũi tìm ta, xem ta không mắng chết ngươi. Lý Tiểu Nhiễm hung hăng mắng, tiếp thông nói chuyện phiếm lan. Hắc hắc, thân ái, lock in á, ưa thích không rời phát tới một cái mặt quỷ. Lan, kêu người nào thân ái đó à? Lý Tiểu Nhiễm lại trở về một đống đại tiện. Hắc hắc, ngươi à, như thế nào, hôm kia sự tình, hiện tại sẽ không thừa nhận. Hôm kia chuyện gì, lại không thừa nhận cái gì? Lý Tiểu Nhiễm đương nhiên nhớ rõ hôm kia đã cùng hắn tại trên mạng đã xảy ra quan hệ, đó là nàng lần thứ nhất Internet xuất quỹ, chính là đã hối hận, không muốn thừa nhận, đành phải tại sao trở về tin tức xấu lắm, cố ý cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Không muốn thừa nhận, hắc hắc, ta có thể lưu lại chứng cứ đâu, chính mình xem đi. Nói, ưa thích không rời phát đến một cái hình ảnh, đúng là hai người trên mạng tình yêu nói chuyện phiếm ghi lại. Hừ, lúc ấy là ta lên ngươi tặc làm. Không có cách nào, Lý Tiểu Nhiễm đành phải chịu thua. Hắc hắc, nhưng đừng nói như vậy, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ngươi đã Tiểu Nhiễm bảo ta ưa thích không rời. Lão công rồi, ta đây vẫn không thể gọi ngươi một tiếng thân ái. Ưa thích không rời liên tiếp phát đến nhiều cái cửa sổ run run, một bộ rất đắc ý bộ dạng. Đẹp đến ngươi, hoa tâm đại cổ cải. Ai bảo ngươi đưa ra giải quyết chung, ngươi trên mạng nhiều như vậy thân mật, còn hiếm là ta nha. Lý Tiểu Nhiễm phát qua một cái khóc biểu cảm. Hắc hắc, hiếm lạ, ta tối hiếm lạ ngươi. Ưa thích không rời chạy nhanh phát đến một cái an ủi. Thối, hoa ngôn xảo ngữ, ta không tin. Lý Tiểu Nhiễm trở về một cái lắc đầu. Không tin, ta đây hướng ngươi phát thề. Ai muốn ngươi phát thề, vô khống. Ta đây hướng ngươi quỳ xuống. Ưa thích không rời phát đến một cái quỳ lạy. Ai muốn ngươi quỳ xuống, ta không thịnh hành làm cái gì phong kiến lễ tiết. Kia, ta đây đem ta một viên bang bang nhảy lên tâm cho ngươi. Nói, ưa thích không rời liền phát tới một tấm hình ảnh, phía trên nhưng lại thật sự là khoảnh khắc nhảy lên tâm. Dỗ tiểu hài, ai muốn ngươi viên này phá tâm, lại không phải là thật. Lý Tiểu Nhiễm còn chưa phải vì sở động. Kia, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ưa thích không rời phát đến một cái khổ mặt. Làm sao bây giờ, đến điểm thật sự. Ôi, của ta cô nãi nãi, ngươi muốn cái gì thật sự đó à? Muốn ta đến lớn trên đường cởi hết quần áo chạy ba vòng. Ưa thích không rời phát đến tin tức tràn đầy không thể làm gì giọng điệu. Hì hì, đường phố thượng cởi sạch quần áo chạy ba vòng đổ không cần, cho ta nhìn một chút là được rồi. Nhìn đến đối phương vô kế khả thi giọng điệu, Lý Tiểu Nhiễm không khỏi âm thầm đắc ý, quỷ thần xui khiến, nhưng lại gõ xuống một câu như vậy vui đùa nói. Cái gì, không nên, cái này không được. Ưa thích không rời lập tức trở về một cái hình ảnh. Phía trên là một cái tiểu thí hài, đầu lắc cùng lướt sóng cổ tựa như. Hơn nữa, cởi hết hiện tại cũng không có cách nào cho ngươi nhìn a, như thế nào nhìn a? Hì hì, ngươi không phải là có camera ư, có thể video a? Lý Tiểu Nhiễm tiếp tục đậu hắn. Camera, đối phương rất rõ ràng có chút do dự. Hì hì, như thế nào? Sợ à, gặp đối phương do dự, Lý Tiểu Nhiễm không khỏi càng thêm cảm thấy đắc ý, gia tăng tiến sát thật không đi. Chụp tấm hình ảnh chụp truyền cũng được a. Ưa thích không rời chưa có trở về tín. Này, nói chuyện nha, bình thường đồ thật có thể tự biên tự diễn, cái gì tâm ngoan thủ lạt ra mặt dày, thiên hạ mỹ nữ đều phao đủ, không phải là ngươi lời lẽ chí lý sao? Còn chính nhi bát kinh biến thành kiêu kiêu ký tên, như thế nào, không phải là gọi ngươi tại camera phía trước cởi sạch quần áo sao, lại không phải là mặt đối mặt, sợ hãi thành như vậy, người nhát gan. Đối phương càng là yếu thế. Lý Tiểu Nhiễm liền càng là kiêu ngạo, từng bước ép sát. Ngươi, ta, ưa thích không rời ý đồ giải thích. Ngươi cái gì nha ngươi? Một cái đại nam nhân ra, làm sao lại lề mề, tuyệt không dứt khoát, như vậy đi, ngươi liền nói ngươi cởi không cởi a, ngươi không cởi, về sau nhưng đừng nghĩ tới ta lý ngươi nhé. Nhìn đến đối phương đã bị chính mình làm cho nói năng lộn xộn, Lý Tiểu Nhiễm khó nén trong lòng đắc ý, một bên hồi âm. Một bên cười ha ha, cao hứng không thôi hừ, tiểu dạng, là cùng lão nương ta ngoạn, nhìn lão nương không đùa chết ngươi. Thế nào, cùng ai tán gẫu đâu này? Lý Nhược Đồng đi ra ngoài dạo qua một vòng, chính nhìn thấy Vương Kiệt ngồi tựa vào đầu giường, trên bắp đùi thả máy vi tính xách tay, liền duỗi eo mỏi, lười biếng hỏi. Hắc hắc, người nói còn có thể cùng ai tán gẫu? Vương Kiệt duỗi tay vỗ vỗ nàng khóa lại bạc bị trung mông mập, tiếp tục bận bịu tải trên bàn phím sao tự này tứ di, thật đậu. Tứ di, ai, không có khả năng thật sự là Tiểu Nhiễm tỷ a. Lý Nhược Đồng thấy nàng hết sức chăm chú bộ dạng, không khỏi có chút tò mò. Còn có thể là ai, tứ di chứ sao? Này lẳng lơ nhóm, chủ động đùa bỡn ta đâu. Cái gì, thật sự là nàng thật tại tuyến, Lý Nhược Đồng có chút kinh ngạc, đứng dậy xít tới. Không chỉ có đùa giỡn, còn kích ta, ngươi nhìn. Vương Kiệt đem nói chuyện phiếm ghi lại ngón tay cho nàng nhìn. Hì hì, nhìn đến Tiểu Nhiễm tỷ là thật tịch mịch khó nhịn. Ai, tình cảm vợ chồng vỡ tan ở riêng, thật sự là nguy hiểm a. Lý Nhược Đồng nhìn xem nở nụ cười lên. Nguy hiểm cái gì, Vương Kiệt có chút không hiểu, hỏi nàng. Làm lão công nguy hiểm a, muốn bị mang nón xanh nha. Lý Nhược Đồng mắt đẹp lưu chuyển, mặt đẹp mỉm cười. Hắc hắc, ngươi là nói ngươi ra lão công đúng không? Vương Kiệt cười hồi nàng. Đi ngươi. Lý Nhược Đồng cười tại hắn lưng đánh một cái, biểu thị bất mãn hắn không tính là, có thể coi là, cũng là hắn tự nguyện. Hắc hắc, vậy là ngươi không phải là cũng tự nguyện. Vương Kiệt tiếp tục đậu nàng. Lăn, không lý ngươi. Lý Nhược Đồng hờn dỗi lại đánh hắn một chút, chỉ màn ảnh máy vi tính thượng khung chat mau trả lời nhân gia a, nếu nhân gia muốn nhìn, ngươi liền làm người khác ra nhìn. Ngươi nhìn ngươi, còn cố ý đậu nhân ra. Hắc hắc, ngươi biết cái gì, nói được có văn hóa điểm, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, nói phổ thông điểm, cái này gọi là lưu cá, ngươi có biết không? Câu tứ di loại này rối loạn hình trung niên mỹ nhân ngư, cũng không thể quá nóng lòng, không đem nàng chọc cho tâm ngứa khó nhịn rồi, nàng còn thật không dễ dàng mắc câu. Hơn nữa, nàng hiện tại còn cho rằng bị đậu chính là ta, chính chơi được cao hứng, ta không thật tốt chiêu chọc một chút nàng. Động không làm thất vọng ông trời của nàng thật đâu. Vương Kiệt đầy mặt nụ cười giả tạo. Hừ hừ hừ, chỉ ngươi ý đồ xấu nhiều. Quỷ phong lưu, gặp vợ chồng nhà người ta ở riêng, liền muốn câu dẫn nhân ra, ngươi không sợ báo ưng à. Lý Nhược Đồng cười mắng rủa hắn. Sợ cái gì, cùng lắm thì ta đem lão bà của mình bồi phía trên. Vương Kiệt cười quỷ nói. Ngươi nào có lão bà? Lý Nhược Đồng có chút kinh ngạc. Hắc hắc, không phải là ngươi sao? Vương Kiệt cười đáp nàng. Ta nào tính, tiểu trưng thối, Lý Nhược Đồng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Như thế nào không tính là, ta mà là ngươi cưới hỏi đàng hoàng nhị lão công a. Vương Kiệt gương mặt chính sắc. Ngươi, Lý Nhược Đồng ấp úng, không thể xuất khẩu. Hắc hắc, ngươi cái gì ngươi, nơi này còn ngươi nữa cưới hỏi đàng hoàng tam lão công đâu. Nói, Vương Kiệt sát tay nàng sờ hướng về phía chính mình trong quần. Chỗ đó, con cặc vẫn là nhất trụ kình thiên. Lăn lộn, hỗn đản. Lý Nhược Đồng cười muốn tránh. Lăn lộn cái gì đản, trứng gà. Sờ, giống không giống một cây thép thương, phía dưới treo hai quả trứng. Vương Kiệt nắm chặt nàng tay nhỏ, cố ý đậu nàng. Đỉnh, nhiều lắm cũng là lưỡng am thuần đản. Bất đắc dĩ, Lý Nhược Đồng đành phải sờ bảo bối của hắn, xấu hổ cười nói. Không, bất quá. Ở giữa thép thương ngược lại quá cứng rắn đây này. Ngoá nó, đều là cái này tứ di cấp dẫn, địt, phải đem nàng mau chóng làm. Vương Kiệt một bên hưởng thụ Lý Nhược Đồng âu yếm, một bên hướng về máy tính oán hận nói. Nàng còn nói cái gì? Lý Nhược Đồng bên này trêu đùa hắn con cặc, bên kia quay đầu nhìn không chát. Nàng hoài nghi ta không phải là cái nam. Vương Kiệt giới thiệu. Ưa thích không rời, ta hoài nghi ngươi không phải là cái nam, là nữ nhân trang. Mới gạt ta internet tình yêu, nếu không, động như vậy sợ hãi cởi cho ta nhìn à. Lý Nhược Đồng đem Tiểu Nhiễm tỷ tin tức đọc đi ra. Hừ hừ, ta con hổ không phát uy, ngươi thật cho rằng ta là mèo bệnh à, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt nảy sinh ác độc hai tiếng, sau đó từng chữ đánh nói. Ta, không, là, nam, ngươi, có thể, đừng, ép, ta, a. Ép ngươi làm sao vậy? Bên kia Lý Tiểu Nhiễm đáp lời như trước sắc bén. Cậu nóng này còn nhảy tường, ngươi ép ta nóng này ta liền. Ta liền. Vương Kiệt bắt đầu cúp máy. Ngươi chỉ ngươi liền, ngươi nên cái gì? Bên kia Lý Tiểu Nhiễm không có phát giác, như trước tự nói tự kể. Ta liền thật thoát. Vương Kiệt cố ý bỏ thêm cái tạm dừng, có vẻ chính mình vẫn là thực do dự. Vậy ngươi liền cởi a, ngươi cho rằng ta sợ hãi a, nói cho ngươi, cô nãi nãi ta ăn 38 năm muối, cái gì chưa thấy qua. Bên kia phát giọng điệu thực mạnh miệng. Ngươi, ngươi, còn ép ta. Chính là ép ngươi, như thế nào? Ngươi, ngươi, ta. Ta có thể thật mở camera nữa à? Vương Kiệt nụ cười giả tạo, gõ một câu như vậy đáp lời, chuẩn bị thu lưới. Hì hì, mở a, chúng ta. Bên kia Lý Tiểu Nhiễm phát đến một cái khuôn mặt tươi cười hì hì, làm ta sợ a, ngươi cho rằng cô nãi nãi ta là dọa đại đó a, có gan ngươi mở a. Ta có thể thật mở. Bên này, Vương Kiệt cười mở ra camera, đồng phát ra video nói chuyện phiếm xin. A, Lý Nhược Đồng thấy hắn thật mở ra camera, mạnh mẽ một tiếng hô nhỏ, một chút theo trên giường nhảy lên chạy đi, sợ hãi vỗ tới chính mình ngươi. Ngươi, ngươi còn thật mở camera a? Không sợ Tiểu Nhiễm tỷ phát hiện ta à? Hì hì, cũng nên đến điểm thực chất được rồi. Vương Kiệt nhìn nàng chạy đi, đầy mặt nụ cười giả tạo. Ngay tại lúc đó, Lý Tiểu Nhiễm bên kia lại đã lâu chưa có trở về tín, nhìn bộ dạng cũng là bị kinh trụ. Như thế nào, sợ, không dám chuyển được a, rốt cuộc ai mới là người nhát gan đâu. Gặp Lý Tiểu Nhiễm chậm chạp không dám chuyển được, giờ đến phiên Vương Kiệt kích nàng. Quả thật, Lý Tiểu Nhiễm còn thật bị hắn chiêu này dọa sợ. Do dự luôn mãi sau đó, mới vừa rồi trả lời một câu ai sợ, chuyển được liền chuyển được. Kia chuyển được a? Vương Kiệt tiếp lấy kích nàng. Chuyển được liền chuyển được, nhìn, ta đã tiếp thông, hiện tại tới phiên ngươi. Chỉ chốc lát, màn ảnh máy vi tính thượng biểu hiện Lý Tiểu Nhiễm đã chuyển được đơn hướng video nói chuyện phím công năng, chỉ biểu hiện Vương Kiệt bên này, không biểu hiện nàng chính mình bên kia, mà không chát hồi âm, như trước mạnh miệng. Nên ta cái gì? Vương Kiệt hồi âm tiếp tục giả vờ hồ đồ đậu nàng, đáy lòng lại sớm nhạc khai hoa. Nên người cởi quần áo á, quang mở ra camera có ích lợi gì, bên này cái gì cũng nhìn không tới à. Bên kia Lý Tiểu Nhiễm lại lần nữa bị hắn gà lừa ở, cho là hắn không dám thật cười, có vẻ càng thêm mạnh miệng. Ha ha, nên ta. Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, nhảy lên một cái, một chút đem sớm gân xanh sôi sục đại con cặc đưa đến camera phía trước. Chương 1600 võng tán gẫu câu dẫn tứ di Lý Tiểu Nhiễm 2. Hừ, lưu manh. Lý Nhược Đồng trốn ở một bên, phát ra một trận cười duyên, tưởng tượng tứ muội Lý Tiểu Nhiễm giờ này khắc này biểu cảm. A, Lý Tiểu Nhiễm quả thực không thể tin được mắt của mình tình, màn ảnh máy vi tính video đối thoại khuôn, rõ ràng xuất hiện một cây nam nhân con cặc, kiên đĩnh tuấn bạt, vừa to vừa dài. Đây là một cây gần như hoàn mỹ con cặc, hành căn bụi cỏ sinh, thỉnh như cỏ chanh. Thân cây gân xanh quay quanh, tựa như bàn long, hành đỉnh quy đầu tranh lượng, tựa như ngân cầu, nghiêng đâm đâm tùng tại buộc chặt rắn chắc bụng phía dưới, thúc một cái thẳng trọn hướng thiên trần nhà, thật là không uy phong lẫm lẫm, diễu võ dương oai. Này, điều này cũng, quá dọa người đi à nha. Lý Tiểu Nhiễm không khỏi phương tâm loạn nhảy, âm thầm hồi hộp đều đội lên rốn rồi, nhìn bộ dạng có 7-8 tấc, ở giữa lại thô lại tráng, ít nhất cũng có một tấc, quy đầu còn vừa lớn vừa sáng. Quả thực tựa như mai trứng vịt. Một trận kinh ngạc thán phục sau đó, Lý Tiểu Nhiễm không tự chủ được tương đối lên lão công Tôn Bằng Trình, bởi vì đó là nàng duy nhất hưởng thụ qua nam nhân bảo bối Tôn Bằng Trình lợi hại thời điểm chỉ sợ cũng cùng này không kém bao nhiêu đâu, chính là Tôn Bằng Trình cong cong, mang theo đường cong, giống căn chuối tiêu, mà chi này, lại thẳng lại đỉnh, giống chuôi trường thương. Cô lỗ, một tiếng, nàng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ liên tục lớn như vậy đồ vật. Nếu cắm đến tiểu huyệt, nên sẽ là như thế nào một loại mùi vị à? Chẳng phải là thật thoải mái, nếu lại quất hơn mấy quất, còn không sảng oai. À, không chịu nổi, tiểu huyệt thực khó chịu. Lý Tiểu Nhiễm cảm thấy chính mình hạ thân bắt đầu sưng tấy, duỗi tay sờ một cái, chỉ cảm thấy trắng mịn một mảnh, nguyên lai nơi đó sớm đã dâm thủy tràn ra. Đô, đô, bí bo. Kiều kiều thanh âm nhắc nhở vang lên, Vương Kiệt nhưng lại phát tới giọng nói chuyện phiếm thỉnh cầu. Nghe ục ục tiếng vang, Lý Tiểu Nhiễm tâm loạn như ma, do dự bất giác. Nàng trước kia sớm cùng hắn dùng giọng nói tán gẫu qua, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí không thiếu liếc mắt đưa tình, chính là cũng không giống như bây giờ, hắn nhưng lại thật trần trụi hạ thân gặp lại. Tính toán một chút, liền hắn như vậy riêng tư bộ vị đều nhìn, còn có cái gì tốt cố kỵ, dù sao ta bên này lại không mở camera, hắn lại không nhìn thấy ta cái gì bộ dạng. Lý Tiểu Nhiễm suy nghĩ luôn mãi. Cuối cùng quyết định, tiếp thông giọng nói chuyện phiếm công năng. Ngươi muốn làm gì? Nàng tiếng nói rõ ràng có chút run rẩy. Không muốn làm cái gì, chính là muốn nghe một chút ngươi âm thanh. Vương Kiệt trả lời dị thường tuyệt diệu, âm thanh từ tính mà ôn nhu, Tứ Di nghe đến có sức dụ dỗ, nhưng cũng không dễ dàng phát hiện thân phận chân thật của hắn. Tại dạng này thời điểm phương thức như thế thường thường so trực lai trực khứ quan trọng hơn. Nghe, nghe ta âm thanh làm gì? Nửa đêm được rồi. Tuy rằng biết rõ đây là hắn đang thi triển hoa ngôn xảo ngữ, có thể Lý Tiểu Nhiễm nghe xong, trong lòng vẫn là nhiệt tình một mảnh. Người âm thanh rất êm tai nha, như thế nào, còn có khả năng a? Ôn nhu sau đó, Vương Kiệt bắt đầu trong lời nói có hàm ý, có khác chỉ. Cái gì còn có khả năng à? Ta không hiểu ngươi ý tứ. Lý Tiểu Nhiễm tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, liếc nhìn một cái video khôn trung bảo bối, không có xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lẩm bẩm nói. Ha ha, giả ngu a, ta là nói nó a, ta bảo bối này a. Nói, Vương Kiệt ưỡn ưỡn hạ thân, thẳng tắp con cặc một cách tự nhiên tùy theo run run. A, nhìn đến video khôn đại con cặc mạnh mẽ vừa run, Lý Tiểu Nhiễm không khỏi kinh hô lên. Ha ha, a cái gì a, như thế nào, dọa. Này, tại sao không nói chuyện? Vương Kiệt truy vấn nói. Nói cái gì đó? Lý Tiểu Nhiễm tâm nhảy không thôi, ấp úng địa đạo. Người nói một chút cái gì a, ta bảo bối này, người vừa rồi không phải là còn ầm ĩ muốn nhìn sao? Như thế nào đây, dễ nhìn a? Vương Kiệt tiếp tục ép hỏi nàng. Tốt, cái gì đẹp mắt nha, này, xấu như vậy đồ vật. Bất đắc dĩ, Lý Tiểu Nhiễm đành phải kiên trì đáp. Ha ha, cố ý chọc giận ta là a? Rõ ràng như vậy xuất, làm sao có thể nói xấu đâu. Vương Kiệt không buông tha, cợt nhả bức bách nói. Xuất có ích lợi gì, còn không phải là ngân dạng sắp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Đấu võ mồm quá trình bên trong, Lý Tiểu Nhiễm cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, mồm miệng một lần nữa lanh lợi lên. Cái gì? Dám nói bảo bối của ta ngân dạng sắp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Nhìn trốn ở một bên nghe xong hướng hắn nhăn mặt Lý Nhược Đồng, Vương Kiệt không khỏi có chút giở khóc giở cười, tức giận nói. Hì hì, như thế nào không dám nói, sự thật nha. Nghe được chính mình đấu võ mồm lại chiếm được tiện nghi, Lý Tiểu Nhiễm bất chi bất giác buông lỏng cảnh giác, cười nói. Cái gì, thử xem. Ha ha, ngươi còn thật cấp bách, nhanh như vậy liền muốn thử xem nữa à. Vương Kiệt là nhân vật nào, lập tức liền nhạy bén phát hiện nàng đang nói chung một cái lỗ hổng, cố ý hiểu sai nàng nguyên ý. Lưu manh, ta nói chính là sự thật. Lý Tiểu Nhiễm lập tức cảm thấy được thức ăn của mình, trên mặt lại là nóng lên, không khỏi trách mắng. Ha ha, ta nghĩ đến ngươi nói thử xem đâu. Vương Kiệt giả ngu. Ngươi, hỗn đản, lưu manh. Lý Tiểu Nhiễm không từ ngữ phản bác, đành phải trách mắng. Ha ha, đều là vợ chồng. Lăn lộn cái gì đàn, lưu cái gì manh a, nhiều nhất tính động phòng trước kiểm tra sức khỏe. Vương Kiệt tiếp tục mặt dày mày dạn, tiếp tục đùa giỡn nàng. Hừ hừ hừ, ai cùng ngươi vợ chồng, còn kiểm tra sức khỏe, có. Có như vậy kiểm tra sức khỏe sao? Lý Tiểu Nhiễm đã bị hắn biến thành hoang mang lo sợ, càng ngày càng thuận theo hắn thiết bộ đi. Ha ha, không có ta khiến cho nó có chứ sao. Vương Kiệt cười đùa dừng lại một chút. Sau đó nói tiếp như thế nào đây? Thử xem a. Lý Tiểu Nhiễm thẳng tắp nhìn chằm chằm video khuôn bảo bối, không trả lời, nhất thời ở giữa, nàng cũng thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Như vậy to dài cường tráng bảo bối, tại chỗ đó run run run run, đối với nàng lâu như vậy đã không biết tình yêu mùi vị nữ nhân tới nói, bây giờ đột nhiên ý kiến, xác thực tràn đầy cám dỗ. Nhưng là, đối với nàng mà nói, dù sao chính là ý dâm thượng cự nhân. Hành động thượng người lùn a, tính là hiện tại liền muốn cùng hắn đến một hồi thống thống khoái khoái giao hoan, chẳng sợ chính là võng giao, có thể lại làm sao nói ra được đâu. Cứ việc hai người đã là lão người quen, bình thường cũng không ít liếc mắt đưa tình, thậm chí có qua lần thứ nhất internet xuất quỹ, có thể giống hiện tại như vậy trần trụi, thật đúng là lần thứ nhất. Như thế nào, nói chuyện nha. Thấy nàng rất lâu không có hồi âm, Vương Kiệt đề cao giọng. À, ta còn có việc, muốn... Trước phải hả? Lý Tiểu Nhiễm tư tưởng bị hắn một chút đánh gãy, lại đối lý, không biết trả lời như thế nào, đành phải chuẩn bị chuồn mất. Ai, chớ đi a, trò chuyện tiếp. Vương Kiệt nói còn chưa nói hết, Lý Tiểu Nhiễm đã ba một tiếng, luống cuống tay chân cưỡng chế đem máy tính tắt máy. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường, hôm nay ta là thì sao, nhưng lại cùng hắn video lõa, chat sex. Lý Tiểu Nhiễm hai má nóng lên, âm thầm tim đập nhanh không. Bất quá, gia hỏa kia đồ vật đổ thật là phân lượng. Ôi, có chút khát nước, uống miếng nước đi. Hì hì, như thế nào, đến miệng con vịt bay. Lý Nhược Đồng trốn ở một bên, nhìn hắn buồn nản bộ dạng, cười hỏi hắn. Tứ Di dọa chạy, người cái gì cả còn cười, cấp lão công giảm nhiệt. Vương Kiệt một bên quan máy vi tính xách tay, một bên hướng Lý Nhược Đồng ngoắc. Ai bắt nó làm đại ngươi tìm ai đi. Địt, Tứ Di, chạy không được nàng. Bất quá, hắc hắc, hiện tại chỉ có thể trước ủy khuất ngươi. Nói, Vương Kiệt đã xuống giường trải hướng nàng đi đến. Không, Lý Nhược Đồng cười liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Chạy, ta nhìn ngươi chạy đàng nào. Vương Kiệt một cái đi nhanh nhảy đến nàng phía trước, đưa tay chụp một cái, thiếu chút nữa không đem nàng bắt lấy. Ha ha ha, Lý Nhược Đồng cười duyên, đã chạy ra xe xương, trốn được bên ngoài đi đảo. Địt, ngươi liền cười a, bắt được ngươi mới có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vương Kiệt nâng lấy con cặc, bước nhanh đuổi theo đi ra. Hai người một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy. Vương Kiệt tuy rằng thân cao khỏe mạnh cường tráng, nhưng bởi vì Lý Nhược Đồng thân hình linh hoạt, mỗi lần đều là thiếu chút nữa. Hi, hì hì, có bản lĩnh ngươi bắt ở ta à? Vài vòng xuống, Lý Nhược Đồng mặc dù có điểm thở gấp, có thể càng phát ra ý. Ngoá nó, như vậy không được a, được nghĩ cách. Vương Kiệt cũng có điểm ra mồ hôi, hắn đầu óc vừa chuyển, trong lòng nảy sinh nhất kế chạy, xem ta làm sao bắt ngươi. Nói, hắn giả thoáng nhất thương, làm một ngày nghỉ động tác, giả vờ trước truy, sau đó lại giang hai cánh tay, đột nhiên sau chuyển, vừa vặn đem bận bịu chạy trốn Lý Nhược Đồng ôm vừa vặn ha ha, có thể bắt lại ngươi cái tiểu lẳng lơ. A, ngươi, tốt xấu. Lý Nhược Đồng gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, liên tục không ngừng dùng quyền nện búa bộ ngực hắn. Phá hư, ta liền phá hư, xem ta phá hư cho ngươi nhìn. Nói, Vương Kiệt hai tay bưng lấy nàng mặt phấn, ấn hướng chính mình trong quần, một bên ấn, còn một bên đem kiên đĩnh đại con cặc hướng đến nàng gương mặt xinh đẹp chỉ tùng ha ha, nhìn, tiểu đệ đệ chính cưng rắn lấy, đến, dùng miệng cho nó tiêu lửa. Nha, không. Lý Nhược Đồng đầy mặt đỏ bừng, liền vội vàng trốn tránh, nhưng là dãy dụa lúc, quy đầu đã đội lên môi anh đào bên trên. Không cái gì không, vừa rồi ngươi không còn nói đói sao, đến, ăn cái này, vừa nóng lại đỉnh xúc xích bự. Vương Kiệt gắt gao đè lại nàng, trêu đùa. A, ô, Lý Nhược Đồng từ chối vài cái, vẫn không thể nào tránh thoát, môi bị đẩy ra, bán căn đại con cặc nhét đi vào. Ai nha, ăn ngon sao, tốt như vậy lạp sườn. Nhưng đừng đạp hư nha. Vương Kiệt một bên đem đại con cặc hướng đến Lý Nhược Đồng trong miệng cắm vào, còn một bên líu lo không ngừng, quá gần đùa giỡn khả năng việc ha ha, gì cả miệng nhỏ cũng thật đẹp, tựa như tiểu huyệt giống nhau, vừa nóng lại trượt, hút bảo bối của ta thật thoải mái. Ô, Lý Nhược Đồng bị hắn đại con cặc chất đầy khoang miệng, lại chặn lại nghẹn, lại không thể nói ra một chữ, nhìn hắn đắc ý bộ dạng, chỉ có thể trong lòng âm thầm sinh khí. Đột nhiên, trong lòng nàng vừa động, ám sinh nhất kế, thầm nghĩ hì hì, ta cho ngươi đắc ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ý niệm có thể đạt được, đã duỗi tay liền đem đại con cặc cầm chặt, đầy mặt tiếu cười, một bộ thuận theo bộ dạng, sau đó đôi môi mấp máy, đầu lưỡi bay tán loạn, cực lực mang cho hắn đẹp nhất hưởng thụ, thoải mái nhất thoải mái. Sau đó, ngay tại hắn hồn bay lên trời lúc, đột nhiên môi anh đào hơi đóng, song xì tại hắn to lớn quy đầu nhẹ nhàng khẽ cắn. A, Vương Kiệt một tiếng mãnh kêu. Thân thể đã văng ra, đăng đăng đăng rút lui vài bước, thiếu chút nữa không ngã ngồi ở trên mặt đất. À, đau chết mất. Chỉ thấy hắn tranh viên ánh sáng tím quy đầu phía trên, cao thấp các hữu hai hàng không công dấu răng. Hì hì, nhìn ngươi còn dám ức hiếp ta không? Lý Nhược Đồng cười khanh khách, khi phách hiên ngang đứng người lên. Ngoá nó, ức hiếp ngươi, xem ta như thế nào ức hiếp ngươi. Vương Kiệt thấy nàng kiêu ngạo bộ dạng, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Động thân dựng lên, hướng nàng phóng đi, ôm chặt lấy nàng áp đảo tại nằm trải phía trên. Vương Kiệt, không muốn thôi, muốn thôi. Lý Nhược Đồng có chút không chịu nổi khiêu khích, giọng nhẹ nhàng nói. Vương Kiệt ngẩng mặt hỏi, bảo bối, rốt cuộc là muốn. Còn chưa phải muốn. Sắc lang, chứng thối, a. Lý Nhược Đồng hờn dỗi, Vương Kiệt không đợi nàng nói xong, con cặp phốc xích. Một thân, dùng sức cắm vào. Ta yêu thích làm gì cả. Giết chết của ta gì cả. Thân thể của ngươi là trên cái thế giới này hấp dẫn nhất ta, để cho ta khó kìm lòng nổi, tối cám dỗ, đẹp nhất rượu, chơi như thế nào đều ngoạn không ngán. Chỉ cần thấy được ngươi tại trước mặt thướt tha, Anada tư bộ dáng, vừa muốn đem ngươi ôm tại trong lòng, thân tại trong miệng. Ta yêu ngươi, gì cả, ta thật sự là quá yêu ngươi. Thượng thiên là như thế lọt mắt xanh ở ta, đem bạn hoàn mỹ ban cho ta. Vừa rồi đối với Lý Nhược Đồng mỹ âm nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức, Vương Kiệt dục vọng khát vọng được đến phát tiết, tê dại dục tiên cảm giác tại ngực, tại não bộ, qua lại kích động, làm hắn giống như trở thành một cái thi nhân, hướng về nữ thần của mình tận tình ngâm tụng tình yêu văn chương. A, gì cả cũng yêu thích Vương Kiệt làm. A, gì cả bị Vương Kiệt làm khi cũng tốt sung sướng. Gì cả là của ngươi, hoàn toàn thuộc về ngươi. Gì cả tùy tiện Vương Kiệt chơi như thế nào làm gì cả thân thể. Lý Nhược Đồng thở gấp chung cổ vũ hắn, hy vọng hắn tận tình trêu đùa thân thể của nàng. Gì cả thật nhanh nhạc, a, thật nghĩ cứ như vậy cùng Vương Kiệt cả đời. Lý Nhược Đồng một bên rên rỉ, một bên chính mình vuốt ve nàng một đôi mượt mà màu mỡ vú. Dâm đãng ngọc nhũ phủ lên một trận đỏ bừng, làm Lý Nhược Đồng vú có vẻ càng trở lên dâm đãng kiều mị. Lăn lộn, hỗn đản, ngươi cũng động nha ngươi. Bên trong cắm căn vừa nóng lại cứng đại con cặc. Tiểu huyệt ngược lại càng cảm thấy ngứa ngáy cùng hư không, gì cả không khỏi cả người khó nhịn, chú thúc giục hắn. Động cái gì nha động, nói, muốn ta đại con cặc địch ngươi tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt tiếp tục đậu nàng. Muốn, muốn, gì cả đã là xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng. Nói, muốn cái gì, Vương Kiệt không buông tha. Muốn, muốn ngươi đại con cặc địch của ta tiểu huyệt dâm. Vừa nói một câu. Dì cả xấu hổ đến vùi đầu vào hắn trong lòng. Hắc hắc, lúc này mới ngoan nha. Vương Kiệt đắc chí vừa lòng, hạ thân vi ngồi, nâng lấy đại con cặc rút ra đút vào lên. Ô, nha. Dì cả hai tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu đặt ở hắn bả vai, giọng nhẹ nhàng ngâm nga. Bởi vì dì cả một cái chân đứng thẳng, có chút vướng bận, rút mấy quất, con cặc cũng không thể lần này triệt để toàn bộ, Vương Kiệt cảm thấy rất không đã nghiền, liền duỗi tay vỗ vỗ nàng một khắc chân. Ra lệnh đến, đầu này cũng đi lên. Dì cả rất ít thức thời, mặc dù không trả lời, hơi hơi nhất tung, một cái chân khác đã bay lên trời, cũng mầm hắn eo phía trên song trường ôm chặt, phía dưới hai chân vờn quanh, đem thân thể yêu kiều chặt chẽ treo tại trước ngực hắn. Vương Kiệt hai chân hơi mở, điều chỉnh một chút lối đứng, chi hạ thân tát hai cái, quả nhiên là nhiều lần triệt để toàn bộ tẫn để. Vương Kiệt mừng rỡ, ôm lấy nàng một đôi mông mập, mãnh tủng mãnh đưa lên. Ô, nga nha. Tùy theo hắn động tác tăng lên, dì cả rên gì cũng không khỏi theo lấy chặt chẽ lên. Hắc hắc, dì cả, nghe qua một cái ăn thông cùng di chuyển cười nói sao. Vương Kiệt ôm lấy dì cả thân thể yêu kiều, một bên hết sức mãnh quất, một bên nhẹ nhàng đi lại, đột nhiên nhớ tới một cái trưởng thành tin nhắn, không khỏi thở gấp hỏi. Không, không, a. Dì cả giọng nhẹ nhàng vi run rẩy, đáp lại hắn câu hỏi. Có. Có một đôi nam nữ cũng giống hai ta như vậy địch âm hộ, ngay từ đầu, nam sau khi tiến vào cố ý bất động, đùa giỡn nói hai ta hiện tại ăn thông. Nữ bởi vì chưa đã, có chút không hờn giận, nam liền ôm lấy nàng, một trận mãnh liệt tấn công, nữ thoải mái lớn tiếng kêu to. Di chuyển chính là so ăn thông tốt. Hi, hi hi, nha, nga nha. Dì cả bị chọc cho không khỏi nở nụ cười, tiếng cười cùng tiếng rên rỉ lẫn nhau tại cùng một chỗ, có vẻ rất là dâm đãng. Thật lớn gì, như vậy địch âm hộ còn thật mệt. Kiên trì lâu như vậy, Vương Kiệt thở gấp càng ngày càng lợi hại, nhịn không được nhỏ giọng nói. A, phóng, thả ta xuống. Dì cả rất là săn sóc, thở gấp ôn nhu nói. Vương Kiệt buông ra hai tay, dì cả hai chân để nhẹ, thuận thế liền từ hắn eo hông xuống đến trên mặt đất. Vương Kiệt vỗ nhẹ nàng mông mập đi phía trước cửa sổ, nằm sấp chỗ, để ta từ phía sau địch ngươi. Dì cả thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái, vẫn là nghe lời đi tới, hai tay đỡ lấy cửa kính xe bán nằm xuống, mông mập cả kheo, chờ đợi hắn xâm nhập. Nhìn cái gì nhìn, không thích của ta đại con cặc a. Vương Kiệt phù chính đại con cặc, nhắm ngay nàng môn lớn chừng cái đấu mở tiểu huyệt, đâm tới. A, nha, chậm, chậm một chút. Mãnh thay đổi tư thế, con cặc chọc vào càng sâu, dì cả nhất thời ở giữa có chút không quá thích ứng, tiếng rên gì có chút thống khổ. Ha ha, như thế nào, tiểu huyệt không chịu nổi. Vương Kiệt cúi người xuống, từ phía sau sờ lấy nàng một đôi vú lớn, một bên nhẹ nhàng âu yếm, một bên mềm mại hỏi. Ân, dì cả mặt phấn xấu hổ, gật đầu hừ một tiếng. Ha ha, kia ta trước hết mãn sau mau, tiên lễ hậu binh. Vương Kiệt một tiếng cười khẽ, chậm rãi bắt đầu rút ra đút vào, thẳng đến nàng rên rỉ một lần nữa trở nên mềm mại đáng yêu, mới vừa rồi chậm rãi tăng nhanh tiết tấu, trở nên dứt khoát hẳn hoi. Nha, nga nha. Dì cả hết sức kiềm chế chính mình rên rỉ, thừa nhận đại nam hải công kích. Bay nhanh xe lửa ngoài cửa sổ, bóng đêm chính nồng, toàn bộ nằm trải toa xe một trận yên tĩnh, chỉ có bầu trời xa xa lóe lên mấy viên cô tinh, tại dạng này mùa hè đêm khuya cửa kính xe giao hoan, tăng thêm một chút lãng mạn, tăng thêm một chút kích thích. Tăng lên đến trình độ cực cao con cặc bị Lý Nhược Đồng ấm áp hương diễm lỗ lồn gắt gao bao bọc, hắn đối với Lý Nhược Đồng kiềm chế rất lâu khát vọng cơ hồ không thể khắc chế, đập lớn tại mưa rền gió giữ cơn sóng gió động trời vỗ hạ lung lay sắp đổ. Nhưng Lý Nhược Đồng tay đặt tại hắn eo phía trên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân cũng cả con cặc gốc rễ, ba cổ lực lượng vén, làm hắn kiên trì tại Lý Nhược Đồng lỗ lồn cùng sợi tơ quần lót giáp công hạ nhanh chóng tan rã, dục vọng như phi nhanh hồng thủy, quét địch toàn bộ, hỏng mất khoái cảm lập tức chiếm cứ toàn thân hắn. Điên cuồng bên trong, hắn cả người đều đặt ở Lý Nhược Đồng trên người, phía dưới quất cắm, kịch liệt va chạm, song đầu bưng lấy Lý Nhược Đồng xinh đẹp khuôn mặt, liều mạng hôn môi, Lý Nhược Đồng trán, tai, gò má, nơi nơi lưu hắn lại hung ác vết hôn. Cuối cùng, Vương Kiệt ghé vào Lý Nhược Đồng trên thân thể, làm Lý Nhược Đồng nhẹ nhẹ trắng mịn hai chân ôm lấy cổ ta eo, hắn tắc điên cuồng hôn môi Lý Nhược Đồng môi, mút hút Lý Nhược Đồng đầu lưỡi. Lý Nhược Đồng đầu lưỡi cùng trong miệng dâm thủy lạnh lẽo, Lý Nhược Đồng tình dục cùng Vương Kiệt đang đạt tới trình độ cực cao. Hắn dùng tay nâng lên Lý Nhược Đồng một đôi dâm mông, dùng sức nắm, trong miệng mỹ vị, trong tay màu mỡ, con cặc cùng mỹ huyệt nội co giật thịt mềm cả cả, làm hắn hoàn toàn say mê tại tình dục bên trong, mang theo thế gian tốt đẹp nhất cảm giác đứng ở nhân sinh cực nhạc cao phong. Tiểu chứng thối, sớm muộn gì chúng ta tìm muội đều phải bị ngươi đạp hư. Lý Nhược Đồng hờn dỗi nói. Đoàn tàu tại tiểu trạm chỉ ngừng 5 phút, tiếp viên hàng không xe khoa đối với Lý Nhược Đồng Vương Kiệt tới nói chính là một cái bài trí mà thôi. Vương Kiệt rửa mặt, sửa sang xong quần áo, khoan thai đến bình thường toa xe tìm không chỗ ngồi ngồi xuống trước sau nhìn xung quanh. Chương 1601 trên xe lửa gặp Cố Hiểu Nham người một nhà. Dựa vào trạm đoàn tàu lập tức có vẻ có chút oi bức, còn muốn mấy phút sau mới biết lái động, Vương Kiệt ngồi một lát, cũng không có phát hiện tình huống gì. Lúc này, một đôi vợ chồng mang theo cái 17-18 tuổi thời thượng nữ hài đi đến Vương Kiệt bên cạnh, không có giống người khác như vậy mang theo đống lớn hành lý, chỉ dẫn theo vài cái tiểu túi đeo, ba người đúng rồi xuống tay vé xe, liền ngồi tiến đến, nam nhân rất béo, nâng lấy thật to bụng bia, đầu đầy mồ hôi ngồi vào Vương Kiệt trích đối diện, có chút chán ghét liếc mắt nhìn Vương Kiệt, trâu dưới lông mày, ngược lại ngồi vào Vương Kiệt bên cạnh nữ nhân mỉm cười chiều hắn gật đầu. Mỹ phụ nhân nhìn qua tuổi chừng 30 mấy tuổi, hóa đạm trang, dáng người đầy đặn, mặc một thân màu đen trói bộ eo áo váy, lộ ra làn da trắng nõn chân mềm, cả người nhìn qua phi thường đoan trang xinh đẹp, tướng mạo cùng tiểu học cao đẳng cầm hiểu được liều mạng, chính là so tiểu học cao đẳng cầm nhiều một loại tao nhã khí chất. Bởi vì dáng người cao gầy, làm nàng nhìn qua càng thêm mặt ngoài có đến. Sinh trưởng một bộ tiêu chuẩn giang nam mỹ nhân khuôn mặt, nhu nhu nhược nhược, mang một bộ kim loại tế không kính mắt, ánh mắt ở giữa đều khiến nhân cảm thấy có một chút sầu bi, nhìn qua tựa như một vị khuê phòng oán phụ. Thật nhiều nhân bị liệt xe dừng lại hoảng tỉnh lại, top 5 top 3 nhỏ tiếng nói chuyện phiếm, còn có suốt đêm đánh bài, toa xe đại đa số là nghỉ về nhà đệ tử, tuy vậy cũng hấp dẫn không ít nam sinh lửa nóng ánh mắt. Ngồi ở Vương Kiệt chính đối diện nữ hài, cũng là tiểu mỹ nhân, buộc cái bím tóc đuôi ngựa, thân trên một kiện màu trắng ngắn tay áo sơ mi, bộ ngực phát dục không sai, tròn trịa kiên đính, hạ thân một đầu màu đen quần bò, đem hai chân thon dài bọc lấy, một bộ thanh xuân tịnh lệ thiếu bộ dáng. Chính là khi nhìn đến ăn mặc mộc mạc đầy mặt hàm hậu Vương Kiệt thời điểm, trong mắt cái kia ti khinh thường cùng hèn mọn làm Vương Kiệt đáy lòng rất là không vui. Nhìn ba người ăn mặc cử chỉ, liền biết là thành phố lớn cuộc sống nhân gia, hơn nữa gia đình điều kiện rất tốt cái loại này, Vương Kiệt có chút kỳ quái bọn hắn làm sao đến chen xe lửa, không đi ngồi máy bay. Mẹ, quá nóng, nếu không, chúng ta không tọa xe lửa, đáp phi cơ ngày mai à. Nữ hài dùng tay khăn lau mặt thượng không ngừng toát ra mồ hôi. Nhíu mày tả hoán nói. Mỹ phụ nhân cũng hiểu được rất nóng, chính là trên mặt ngoài còn bảo trì bình tĩnh, nếu ngày mai Bắc Kinh vẫn như cũ hạ mưa to làm sao bây giờ. Nhịn một chút, xe lửa thúc đẩy, sẽ không nóng. Nhìn đến mẹ không đồng ý ý kiến của mình, thiếu nữ liền bắt lấy béo nam nhân cánh tay làm nũng nói ba. Miểu miểu ngoan, nhịn một chút a. Âu Dương miểu miểu không dám nói nữa, đành phải nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói thầm một câu. Một xe tử hương ba lão, liền cái phiếu giường nằm cũng mua không được. Liền quay đầu vểnh lấy miệng nhỏ nhìn ngoài cửa sổ sinh khó chịu. Liếc mắt nhìn sinh khó chịu nữ nhi, mỹ phụ nhân cau mày nói Dương Kiếm, này xe lửa khi nào thì mở, cũng quá nóng một chút, đừng nói miểu miểu, ngay cả ta cũng có một chút chịu không nổi. Béo nam nhân Âu Dương Kiếm theo bao lấy ra một đầu khăn mặt lau đem béo mồ hôi trên mặt, có chút không kiên nhẫn nói nhanh, người nhìn chỗ ngồi đều không sai biệt lắm đầy. Nhìn một cái, này khoang xe không sai biệt lắm đã mãn tọa, chính là lối đi vẫn như cũ chật chội xách lấy bao lớn bao nhỏ dòng người. Mỹ phụ nhân hiển nhiên rất ít lên tàu cứng rắn tọa toa xe, nhìn theo bên người lấn tới lấn lui đám người, không thoải mái hướng bên trong rời một điểm. Vương Kiệt mũi nghe thấy bên người Mỹ phụ nhân trên người truyền đến mùi thơm, tựa vào chỗ ngồi thượng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bên trong thân thể kinh lực dựa theo ngự nữ tâm kinh bắt đầu vận chuyển, như vậy có thể giảm bớt oi bức, còn có thể hấp thu dung hợp vừa rồi tại Lý Nhược Đồng thục nữ dâm thủy bên trong đắm mình chứa đựng tại bên trong thân thể tinh hoa. Hắn nhưng không biết. Như vậy ngược lại dẫn tới bên cạnh mỹ mạo phụ nhân Cố Hiểu Nham chú ý, vốn là, Cố Hiểu Nham đối với tuổi trẻ đẹp trai lại đầy mặt hàm hậu thành thật Vương Kiệt liền tương đối yên tâm, nhân luôn là như vậy, đối đãi người xa lạ, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, xuất môn bên ngoài, ai cũng nguyện ý gặp được thành thật người. Tùy theo Vương Kiệt bí pháp vận hành, thân thể độ ấm bắt đầu giảm xuống, liền mang theo thân thể xung quanh một điểm khoảng cách độ ấm cũng bắt đầu giảm xuống không nhiều lắm. Nhưng tương đối ở toa xe oi bước lại có thể làm người ta cảm thấy mát mẻ. Cố Hiểu Nham nhìn đối diện mập mạp trượng phu, lại nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh đại nam hài Vương Kiệt cánh tay thượng kia kiện mỹ bắp thịt, không khỏi bắt tay cánh tay hướng đến bên kia hoạt động hơi có chút, không có chạm đến, nhưng một cỗ cảm giác mát mẻ đột nhiên dọc theo cánh tay truyền tống tới toàn thân, tâm lý kinh ngạc, bận rộn thu cánh tay về, có chút kinh dị dùng tay sờ sờ cánh tay, vừa rồi cái loại cảm giác này đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần Vương Kiệt, Cố Hiểu Nham có chút hoài nghi bắt tay cánh tay nhẹ nhàng rời đi qua, tại khoảng cách nam nhân cánh tay một điểm khoảng cách thời điểm cỗ kia mát mẻ cảm giác lại lần nữa truyền đến, Cố Hiểu Nham cái này không còn hoài nghi, đáy lòng lại ngạc nhiên nghi ngờ, cánh tay không còn thu hồi, sẽ ở nhi cảm nhận kia nhẹ nhẹ mát mẻ, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trượng phu cùng nữ nhi, không phát hiện nơi này khác thường, Cố Hiểu Nham yên tâm, đáy lòng thuộc về mỹ phụ nhân cái loại này lòng hiếu kỳ bắt đầu tràn ra. Lúc này lối đi hơn mấy cái cõng đại túi đeo nông dân công đi ngang qua, túi đeo không cẩn thận đụng một cái Cố Hiểu Nham, Cố Hiểu Nham theo bản năng hướng bên trong trốn tránh một điểm, vốn là cơ hồ đụng tới cánh tay liền không hề ngăn cách dán tại cùng một chỗ, một cỗ giống như uống lên nước đá tựa như mát mẻ chớp mắt truyền khắp toàn thân, cảm giác tựa như đột nhiên đi vào điều hòa thất giống nhau, Cố Hiểu Nham thoải mái thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhìn xuống đối diện luôn luôn tại lau mồ hôi uống nước cha và con gái hai người. Lại nhìn nhìn vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút mặt đỏ hướng bên trong lại hoạt động một chút, làm thân thể cùng đại nam hài tiếp xúc diện tích càng nhiều một điểm, tuy rằng cách vật liệu may mặc, nhưng này cổ mát mẻ kính nhi vẫn đang rõ ràng truyền đến, tại đây tràn ngập mùi mồ hôi thúi oi bức toa xe, đơn giản là một loại xa xỉ hưởng thụ. Kỳ thật tại Mỹ phụ nhân dựa vào thời điểm Vương Kiệt liền có phát giác, biết sự khác thường của mình bị này xinh đẹp phụ nhân phát hiện, nếu nhân gia không có lộ ra. Tăng thêm tâm lý đối với này mỹ phụ nhân cũng có một chút hảo cảm, cũng liền tùy nàng, coi như miễn phí cung ứng một lần lãnh khí. Cánh tay dán vào đại nam hài cường tráng cánh tay, cái bàn che giấu hạ đầy đặn bờ mông cũng dính sát đại nam hài, Cố Hiểu Nham tâm lý có chút nhi thẹn thùng, biết rõ như vậy có khả năng làm bên người đại nam hài lầm, lại không bỏ được kia mát mẻ kính nhi. Cứ như vậy ngồi một lát, nhìn trộm nhìn về phía Vương Kiệt vẫn như cũ nhắm mắt chợp mắt cũng liền yên tâm. Mẹ! Ngươi như thế nào cũng không chảy mồ hôi à, không nóng sao, sinh trong chốc lát khó chịu, Âu Dương Miểu Miểu quay đầu trong lúc vô tình phát hiện mẹ một chút mồ hôi đều không có, ngược lại một bộ thực thích ý bộ dạng, kinh ngạc nói. À, Cố Hiểu Nham dọa nhảy dựng, trên mặt không có biểu hiện ra đến lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, sách vở thượng không có dạy ngươi sao. Tuy rằng thực duy tâm, nhưng hơi có chút hiệu quả. Nga, Âu Dương Miểu Miểu cái hiểu cái không gật đầu. Liếc mắt nhìn liên tục không ngừng uống nước lau mồ hôi lão ba liếc nhìn một cái, tâm lý lại sinh ra một điểm hoài nghi có như vậy thần sao. Lão ba nhìn qua như thế nào so với ta còn nóng. Khi thấy ngồi ở đối diện cái kia hương ba lão đại nam hài cũng đồng dạng một điểm mồ hôi đều không có, liền có một chút khó chịu bĩu môi thầm nói hiện tại liền hương ba lão đều hiểu được hù người. Nói thầm âm thanh rất nhỏ, toa xe lại tranh cãi ầm ĩ, chỉ có tĩnh tâm tu luyện ngự nữ tâm kinh Vương Kiệt nghe được. Chẳng qua lười chú ý nàng mà thôi. Lại qua một trận, xe lửa mới tại xe chạm radio nhắc nhở chung chậm rãi khởi động. Mẹ, cuối cùng đến phong rồi, thiếu chút nữa không nóng chết. Mập mạp Âu Dương Kiếm thở ra một hơi, đem ướt đẫm khăn mặt ném tại trên bàn, hoạt động mông lớn, hiển nhiên rất không thích ứng loại này cứng rắn tọa, được tọa nửa ngày xe lửa, như thế này ta đi nhìn nhìn, nằm trải bên kia có hay không trên đường xuống xe, bằng không như vậy ngồi vào Bắc Kinh, thân thể phi tan không thể. Tại đứa nhỏ trước mặt, người thì không thể thiếu mắng thô tục. Cố Hiểu Nham trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái trượng phu, có chút bất mãn. Mẹ, lão ba như vậy mới có nam tử khí khái, ngươi cũng đừng lão nói ba ta. Âu Dương Miểu Miểu tại bên cạnh chen vào một câu. Ha ha, nhìn thấy chưa, vẫn là nữ nhi đau lão ba. Âu Dương Kiếm cười hề hề vỗ xuống nữ nhi đầu, đến Bắc Kinh, ba ba mua cho ngươi notebook, xem như khen thưởng. Nha, lão ba vạn tuế. Âu Dương Miểu Miểu nghe được cầu mãi 3 năm notebook dễ dàng tới tay, cao hứng nhấc tay hoan hô. Cố Hiểu Nham lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái trượng phu, không nói gì. Tùy theo xe lửa chuyển bánh, toa xe huyên náo âm thanh bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống, top 5 top 3 tụ tập tại một khối nói chuyện phiếm đánh thí. Cố Hiểu Nham quay đầu nhìn Vương Kiệt, vị tiểu huynh đệ này nơi nào nhân? Tính toán đi Bắc Kinh công tác sao? Bởi vì Vương Kiệt đình chỉ vận công. Cái loại này mát mẻ khí tức đã biến mất, nhưng Cố Hiểu Nham không biết là không phát hiện vẫn là cái gì nhưng không có lấy ra, mềm mại thân thể vẫn như cũ dán vào nam nhân. Vương Kiệt cười ta là Thượng Hải thị, đi Bắc Kinh làm việc, tỷ tỷ đâu này? Bị nữ nhi mình không sai biệt lắm đại tiểu tử tên là tỷ tỷ, Cố Hiểu mẫu khoan nhưng thật ra là thực vui vẻ, mỉm cười nói. Ta đưa nữ nhi đi Bắc Kinh đọc sách, nghe nói các ngươi Thượng Hải thị mấy năm này phát triển không sai. Làm sao bất lưu ngay tại chỗ, thế nào cũng chạy xa như thế đi. Vương Kiệt cười cười, giả vờ vô tình rời hạ thân, đùi ra bên ngoài nhích lại gần, dán tại mỹ phụ nhân trên chân, chúng ta chỗ đó mấy năm này phát triển cũng không tệ lắm, ta lần này chủ yếu là đi Bắc Kinh bàn bạc công sự việc tư mà thôi. Bị người trẻ tuổi đùi dán vào, Cố Hiểu Nham mẫn cảm ra bên ngoài rụt phía dưới, nhìn Vương Kiệt đầy mặt hàm hậu thành thật, lại tuổi trẻ đẹp trai, có vẻ giống như vô tình chạm đến. Cũng sẽ không biết xấu hổ lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa tại trượng phu cùng nữ nhi trước mặt bị đại nam hài chiếm chút hơi nhỏ tiện nghi, đáy lòng nhưng thật ra là có chút kích thích. Hàn huyên trong chốc lát, cũng liền biết lẫn nhau tên, về phần gia đình tình huống hai người đều không có nhiều tán gẫu, dù sao cũng là người xa lạ, gặp mặt không bao lâu, không có khả năng ngây ngốc đem nhà mình tình huống hợp mâm thác suất. Cố Hiểu Nham ngược lại nhiệt tình đem trượng phu cùng nữ nhi giới thiệu cho Vương Kiệt nhận thức. Chính là hắn trượng phu cùng nữ nhi rõ ràng đối với trang phục mộc mạc Vương Kiệt không có hứng thú, tùy tiện ứng phó hai câu liền riêng phần mình nói chuyện phiếm, Vương Kiệt cũng không để ý. Cố Hiểu Nham có chút lúng túng khó xử, chính là nàng tự mình biết trượng phu là dạng gì người, cũng liền không có ban đầu nói chuyện phiếm hứng thú. Vương Kiệt suốt quãng đường cũng không nói thế nào, trừ bỏ Cố Hiểu Nham ngẫu nhiên tìm hắn nói rằng nói, khác thời gian đều ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, vụng trộm tu luyện ngự nữ tâm kinh. Tận lực hấp thu dung hợp bên trong thân thể tinh hoa, khá tốt ngự nữ tâm kinh không giống trong truyền thuyết cái kia dạng, cần phải an tĩnh hoàn cảnh, bằng không, Vương Kiệt cũng không dám như vậy yên tâm lớn mật. Luyện võ giống như đi thuyền không tiến tất thối, từ nhỏ tại sư phụ hôn đúc phía dưới, Vương Kiệt bị dưỡng thành cái loại này phi thường nại ở tịch mịch người, cho nên mới lấy 16 tuổi tuổi thọ thì đến được người khác muốn vài thập niên mới có thể đạt tới cảnh giới. Ngồi một hồi, toa xe đại đa số mọi người đã mệt mỏi ngủ. Cố Hiểu Nham đứng dậy đi phòng vệ sinh. Vương Kiệt cùng những người khác cũng không có gì nói, bởi vì vẫn luôn đang tu luyện ngự nữ tâm kinh, trước sau hái Chu Khiết Quỳnh biểu muội cùng gì cả, hấp thu xung chân âm khí, càng là nửa đêm càng là tinh thần sáng láng, một điểm buồn ngủ đều không có, ngồi một ngày, liền nghĩ đến phía trước đầu gió đi thổi hạ phong. Dù sao hơn nửa đêm, mở cửa sổ miệng ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi cũng không tốt. Vương Kiệt cẩn thận né qua đi ra thượng thỉnh thoảng lộ ra hành lý. Đi về phía trước, toa xe ngọn đèn thực mỏng manh, toa xe cùng toa xe ở giữa lối đi thượng thỉnh thoảng đứng lấy vài cái nghiện thuốc lá phạm vào người ở đàng kia thôn Vân Thổ Vụ. Trải qua phòng vệ sinh, đi một đoạn ngắn, Vương Kiệt có chút nghi hoặc dừng lại, vừa rồi giống như nghe được trong phòng vệ sinh có truyền đến một tiếng mỏng manh quen thuộc âm thanh, chính là xe lửa tạp âm quá lớn, lấy Vương Kiệt tai lực cũng nghe được không phải là thực rõ ràng. Nhìn xuống trước sau, lối đi thượng không có một bóng người, đi trở về vài bước, tai dán tại trên cửa. Bên trong quả nhiên có một chút động tĩnh, giống như là nữ nhân bị che miệng phát ra âm thanh. Gái điếm thúi, nếu không thành thật, đem ngươi mặt cạo sơn rồi, cũng không quái lão tử. Một câu hết sức trầm thấp nam nhân âm thanh truyền đến, Vương Kiệt nếu không do dự, dùng tay bài dưới chốt cửa, đã theo bên trong bị buộc lại, đêm tối vắng người, Vương Kiệt cũng không nghĩ gây ra quá lớn động tĩnh, bắt bàn tay dán tại bắt tay phía trên một điểm vị trí, đã tới phòng vệ sinh Vương Kiệt biết, vật tác mạch ở nơi này vị đưa. Vận khởi nội kình, lòng bàn tay toàn lực ấn, phanh nhất thanh muộn hưởng cùng với răng rắc. Một tiếng, bên trong môn buộc đã bị nội kình bức đứt. Không có bất kỳ cái gì do dự, rất nhanh rớt ra môn, chợt lách người đi vào, tại cầm lấy một phen dao gọt trái cây, đem mỹ phụ nhân đặt ở bức tường thượng cao lớn nam nhân còn không có phản ứng thời điểm một cái con dao tầng tầng lớp lớp chém vào này trên cổ. Liền mọi người không có thấy rõ phạm tội cưỡng gian cứ như vậy bị đánh choáng váng ở trên mặt đất, bị ép tựa vào bức tường thượng đầy mặt tuyệt vọng mỹ phụ nhân sững sờ nhìn ngã xuống đất ác ma, mở rộng miệng nhỏ liền muốn hoảng sợ la hét lên tiếng, sớm có chuẩn bị Vương Kiệt duỗi tay che này miệng nhỏ, thấp giọng nói hiểu nham tỷ, là ta, không muốn kêu, ta không nghĩ gây phiền toái, nghe rõ liền gật đầu. Mỹ phụ nhân hơi chút tính táo một chút, mượn phòng vệ sinh ngọn đèn thấy rõ cứu chính mình nam nhân là ai về sau, bận rộn gật gật đầu biểu thị minh bạch. Đợi Vương Kiệt thả ra bàn tay to, trên mặt còn treo giọt lệ mỹ phụ nhân mừng rỡ nói là ngươi, Vương Kiệt, làm sao ngươi biết ta tại nơi này mặt. Đúng là lúc trước vẫn ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh mỹ phụ Cố Hiểu Nham, nhìn qua mặc dù có một chút chật vật, nhưng quần áo váy đều còn hoàn chỉnh, hiển nhiên sự tình vừa mới mở đầu đã bị Vương Kiệt đúng lúc ngăn lại. Vương Kiệt khờ khờ cười cười cũng là đúng dịp nghe được bên trong có động tĩnh, liền vào đến nhìn nhìn, tốt lắm, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm chúng ta phải đem cái này nhân xử lý một chút, bị người khác nhìn đến cũng là chuyện phiền toái. A, hắn không có khả năng đã chết, chết a. Cố Hiểu Nham hiển nhiên lầm Vương Kiệt ý tứ, sắc mặt có chút trắng bệch chỉ lấy ngã xuống đất thượng nam nhân. Còn chưa có chết, về phần báo cảnh sát vẫn là đem hắn ném ra toa xe liền nhìn người ý tứ, vừa rồi hắn không nhìn thấy cô ta mặt. Tính là sau khi tỉnh lại muốn báo thù cũng tìm không được người. Dựa theo hắn không nghĩ gây phiền toái ý tưởng, tự nhiên là đem nhân giết, hướng đến xe lửa bên ngoài hoang sơn dã lĩnh nhất ném, vạn sự đại cát. Như vậy âm u ý tưởng khẳng định sẽ không nói ra đến, cũng không có khả năng tại cái này mỹ phụ nhân trước mặt làm, Vương Kiệt biết hai người biết bí mật sẽ không lại là bí mật. Cố Hiểu Nham hiển nhiên nghe không hiểu Vương Kiệt ý tứ trong lời nói, cúi đầu suy nghĩ một chút. Có chút không xác định nói vẫn là ném ra toa xe đi tốt lắm, nếu báo cảnh sát liền quá phiền toái, bên này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa ta lão công thường xuyên nghi thần nghi quỷ, nếu như bị hắn biết phát sinh như vậy sự tình, khó tránh khỏi có chút ý tưởng gì. Nói đến đây Nhi có chút thẹn thùng nhìn Vương Kiệt. Vậy thì tốt, ta nghe hiểu nham tỷ. Vương Kiệt cúi người đem nam nhân khiêng lên đến, thuận tay đem dao gọt trái cây ném vào thùng rác, người mở cửa nhìn nhìn, đi ra có hay không người. Nhìn Vương Kiệt dễ dàng đem một cái nhìn ra ít nhất gần 100 cây di đại hán kháng, ngạc nhiên nhìn Vương Kiệt cánh tay thượng nâng lên bắp thịt, kinh hách quá độ mà trắng bệch gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra điểm đỏ ửng, cắn môi, di chuyển ánh mắt, mở cửa đưa đầu ra bên ngoài nhìn lại. Cố Hiểu Nham vểnh lấy mông cong ra bên ngoài nhìn, đứng ở này phía sau Vương Kiệt nhìn trước mắt bị màu đen váy dài bao bọc đẫy đà tròn xoe mông bự, dưới hông không khỏi sinh ra bản năng phản ứng, cố ý đi về phía trước từng bước, rất nhỏ đội lên mỹ phụ nhân mông cong. Bên ngoài đi ra có ai không? Bên trái giống như có hai người hướng đến bên này đi đến. Mỹ phụ nhân là rất mẫn cảm, huống chi là vốn là mẫn cảm mông cong bị chạm đến, Cố Hiểu Nham chỉ nghĩ là Vương Kiệt vô tình, tại dạng này khẩn trương không khí phía dưới, cũng không tốt đi so đo. Nha, Cố Hiểu Nham đột nhiên lùi về đầu, rất nhanh đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, bởi vì môn buộc đã gãy, đành phải dùng tay kéo lấy, sợ môn tự động mở ra, đầy mặt xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt, ngươi. Vương Kiệt đem gánh tại trên vai đại hán nhẹ nhàng buông xuống, xua tay ý bảo Cố Hiểu Nham không cần nói, đi lên ôm mỹ phụ nhân, đem hắn đặt ở trên cửa, thấp giọng nói ngươi không nên cử động, ta nhìn tình huống nói sau. Nói xong duỗi tay nhẹ nhàng mở ra một đầu khe cửa, cách Cố Hiểu Nham ra bên ngoài nhìn lại. Cố Hiểu Nham vừa mới cảm giác được mông bị một cây thô thô cứng cứng dán đồ vật đẩy, xem như người có kinh nghiệm nàng tự nhiên rõ ràng đó là cái gì, chính không biết nói cái gì thời điểm lại đột nhiên bị Vương Kiệt ôm. Hạ thân rõ ràng cảm nhận được kia cứng rắn này nọ đẩy chính mình, thân thể cứng ngắc một chút, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đẩy ra nam nhân, nhưng là nhìn đến đầy mặt hàm hậu Vương Kiệt nghiêm túc ra bên ngoài quan sát bộ dạng, lại không giống là cố ý, hơn nữa nhân gia vừa mới đã cứu chính mình. Thật sự ngoan không hạ tâm đi nói cái gì lời nói nặng. Cứ như vậy bị kéo đi trong chốc lát, tâm tình khẩn trương có điều xoa dịu, lại rõ ràng hơn tích cảm nhận được căn kia lại thô lại cứng xấu xa này nọ, thân thể liền có một chút như nhũn ra. Hô hấp bắt đầu dồn dập, hai tay nắm đại nam hài quần áo, mũi nghe thấy đại nam hài đặc hơn khí tức, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Thật lớn một cây đại con cặc, không biết cái nào nữ nhân có thể chịu nổi. Tâm lý suy nghĩ lung tung, Cố Hiểu Nham không tự chủ được gắp Hạ đầy đặn tròn trịa đùi, ân. Hừ nhẹ một tiếng, đánh cái lãnh run rẩy, nộn huyệt chảy ra đại lượng dâm thủy, thấm ướt mảnh nhỏ quần lót. Hiểu Nham tỷ, có phải hay không hơi lạnh? Vương Kiệt lộ ra thực hiện được mỉm cười, ra vẻ không biết ôn nhu hỏi nói. A, Cố Hiểu Nham chính ảo não chính mình không biết liêm sỉ, tại dạng này thời điểm còn tẫn nghĩ kia một chút xấu hổ sự tình, thân thể còn làm ra như vậy đại phản ứng, nghe được đại nam hài câu hỏi, có chút hoảng loạn đáp một tiếng, cũng là nói không ra lời. Chương 1602 Cố Hiểu Nham hồng hạnh xuất tường một. Hiểu Nham tỷ, người nhẫn nại thêm một chút, bên ngoài hai cái kia nhân đứng ở đàng kia hút thuốc, hút xong hẳn là trở về đi. Nói cởi xuống quần áo khoác lên Cố Hiểu Nham trên người, trước khoác, ôm chặt ta sẽ không lạnh. Thời tiết như vậy, mặc dù là trong đêm, hơn nữa phòng vệ sinh trần nhà thượng lổ thông hơi không ngừng hướng bên trong rót vào mát lạnh gió đêm, thật lạnh thích, nhưng còn không đến mức lạnh, nhưng mới rồi kìm lòng không được đánh cái lạnh run rẩy, làm nam nhân lầm, điều này có thể trách ai. Cố Hiểu Nham nhìn đại nam hài toàn bộ màu đỏ thân trên, hai khối phình phình cơ ngực đại có thể cùng mỹ phụ nhân bộ ngực so sánh, bụng thượng bát khối có rõ ràng đường nét bắp thịt, tại phòng vệ sinh âm thầm dưới ánh đèn kiện mỹ dọa người, đỏ mặt lắp bắp nói. Ta, không lạnh. Vương Kiệt không nói lời gì ôm lấy mỹ phụ nhân, hàm hậu tại này bên tai thấp giọng nói Hiểu Nham tỷ, không muốn cậy mạnh, bị cảm làm sao bây giờ. Ân, thẹn thùng đem mặt chôn ở đại nam hài hõm vai phía trên, thân thể bị ôm lấy. Trước ngực hai luồng vú mềm gắt gao đặt ở to lớn cơ ngực phía trên, bị áp bách đầu vú đứng thẳng, hạ thân mẫn cảm chỗ ngồi bị đại con cặc đầy, Cố Hiểu Nham chỉ cảm thấy cả người nhuyễn một chút khí lực cũng không có, đáy lòng xấu hổ nghĩ cho dù có khí lực, cũng không nghĩ tránh thoát đại nam hải ôm ấp a. Vương Kiệt nhân lúc mỹ phụ nhân ý loạn tình mê thời điểm, duỗi tay lặng lẽ đem ngăn ra một tiết môn buộc cắm ở trên cửa, như vậy sẽ không sợ bị người khác từ bên ngoài mở ra, về phần nằm trên mặt đất phạm tội cưỡng gian không 2 giờ. Phải không khả năng tỉnh. Vương Kiệt nhìn tựa vào chính mình trên vai mỹ phụ nhân, ôn nhu nói Hiểu Nham tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Đối mặt với cái này dạng mập mờ không khí, Cố Hiểu Nham có chút bất an hoạt động dưới thân thể, ngứa ngáy hạ thân nhân cơ hội ma thẳng một chút căn kia cứng rắn đại con cặc, ân. Tỷ đều 38, không trẻ. 30 mấy tuổi mỹ phụ nhân là rất có hương vị xinh đẹp nhất thời điểm thư thượng đều nói như vậy. Vương Kiệt tay tại mỹ phụ nhân lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn mỹ phụ nhân không có lên tiếng, liền chậm rãi hướng xuống sờ soạng. Cố Hiểu Nham hai tay vòng đại nam hài eo to, cảm nhận được đại nam hài tại sau lưng mình không an phận bàn tay to, bất an nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, như vậy vừa đến, hạ thân chỗ mẫn cảm ngược lại bị cọ sát càng ngày càng ngứa ngáy, hồng gương mặt xinh đẹp nhi cự tuyệt nói không muốn. Chúng ta không thể như vậy, kỳ thật, người mới so với ta nữ nhi còn thiếu 2 tuổi, người phải gọi A-di của ta mới đúng. A-di liền A-di. Dù sao ta thích ngươi là được rồi. Vương Kiệt nhìn muốn cự tuyệt lại như mời chào xinh đẹp phụ nhân, cúi đầu liền hôn xuống. A, miệng nhỏ bị hôn môi, Cố Hiểu Nham ngây ra một lúc liền nghĩ sau này trốn, cái ót lại bị đè lại, ôm lấy đại nam hài eo to hai tay ngược lại ôm được càng chặt một chút. Môi răng nanh bị đầu lưỡi liếm qua, tăng thêm hạ thân không ngừng tăng thêm ngứa ngáy, làm Cố Hiểu Nham có chút không biết làm sao, trừ bỏ trượng phu ở ngoài. Không có bị cái thứ hai nam nhân hôn môi quá môi làm mới nhận thức không lâu xa lạ đại nam hài hút mút liếm láp, tâm lý kỳ thật có một loại mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích, nhất là xuất hiện trên xe, chính là mỹ phụ nhân điểm kia cẩn thận làm nàng bản năng muốn cự tuyệt, chính là tại đại nam hài hữu lực bàn tay to áp bách dưới, không thể né tránh. Thân thể thân mật tiếp xúc, cảm nhận kia cùng trưởng phu hoàn toàn khác biệt cường tráng cơ bắp, trước ngực thịt mềm bị chen ép có chút nở, hạ thân nộn huyệt ngứa ngáy càng ngày càng nghiêm trọng, cắn chặt hàm răng lực đạo bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Trong chốc lát, khớp hàm đã bị đại nam hài đầu lưỡi đẩy ra, lưỡi thơm lập tức bị dây dưa hút mút, mũi không khỏi phát ra hừ nhẹ. Hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân tối hiểu được bảo hộ chính mình, nhưng động tình lên cũng là tối chủ động, khởi điểm còn cẩn thận muốn cự tuyệt đại nam hài xâm phạm Cố Hiểu Nham, tại Vương Kiệt ôn nhu hôn môi cùng bàn tay to dưới sự vuốt ve, chậm chậm bắt đầu chủ động lè lưỡi nghênh tiếp đại nam hài dây dưa, ngứa ngáy khó nhịn hạ thân càng là hơi hơi hoạt động, cách vài dệt cọ sát căn kia thô cứng xấu xa này nọ. Vương Kiệt coi chừng Hiểu Nham hô hấp càng ngày càng gấp rút, phía dưới no đủ bộ phận sinh dục không ngừng cọ sát chính mình đại con cặc, liền duỗi tay cởi bỏ khóa quần, lấy ra cứng rắn đại con cặc, sau đó kéo lấy Cố Hiểu Nham tay nhỏ làm nàng cầm chặt. Ân, tay nhỏ nắm lấy nóng hầm hập đại con cặc, Cố Hiểu Nham nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo bản năng nghĩ rút tay về, vừa vặn từ lại không nghe sai sử, tay nhỏ cứ như vậy gắt gao nắm nóng hầm hập đại con cặc, có chút không biết nên như thế nào cho phải bộ dạng. Vương Kiệt biết Mỹ phụ nhân ra mặt còn có một chút không buông ra, liền duỗi tay đè lại Cố Hiểu Nham tay nhỏ, dẫn đường nàng cao thấp tuốt lên. Thật lớn con cặc, cũng quá cứng rắn một chút ha. Tay nhỏ ớm ở vuốt ve đại con cặc, so với trước hết tưởng tượng còn muốn to dài một chút, cũng làm cho Cố Hiểu Nham dọa nhảy dựng, đáy lòng âm thầm cùng nhà mình trưởng phu Âu Dương Kiếm làm lần đối lập, phát hiện bất kể là chiều dài, tráng kiện trình độ vẫn là độ cứng đều hơn xa ra rất nhiều, cùng bình thường vụng trộm tại trong nhà nhìn xem phim chéo cái kia một chút ngoại quốc nam nhân không sai biệt lắm, Cố Hiểu Mẫu Khoan bắt đầu có chút mong chờ. Có thể lại sợ chính mình không chịu nổi như vậy to dài đại con cặc trinh phạt. Bị nắm trong tay đại con cặc kích thích, có chút phản ứng chỉ độn đầu óc nhưng không có nghĩ tới hiện tại hành vi đối với trượng phu Âu Dương Kiếm mà nói là cỡ nào bất trung, không nên là một cái đàng hoàng phụ nhân hiền thê lương mẫu nên làm sự tình. Tách ra môi, thở dốc phì phò Cố Hiểu Nham mị nhãn mê ly nhìn Vương Kiệt, trong mắt khát vọng là một nam nhân đều nhìn ra được. Vương Kiệt cũng biết thời gian cấp bách, vạn nhất tên mập mạp chết bầm kia Âu Dương Kiếm tìm đến sẽ không đẹp, liền làm Cố Hiểu Nham xoay người ghé vào sắt lá bức tường phía trên, kéo lên qua gối quần đen, lộ ra dài rộng mông cong, một kiện khéo léo màu đen ren một bên tam giác quần lót gắt gao bọc lấy, làm trắng nõn mà đầy đặn mông thịt càng ngày càng gợi cảm, bất chấp nhiều hơn thưởng thức, một phen cởi xuống quần lót đến chỗ đầu gối. Ân, hạ thân quần lót bị bỏ đi, thẹn thùng, kích thích, mong chờ vân vân cảm giác xông lên đầu, Cố Hiểu Nham cũng không cách nào phân rõ, từ trước đến nay theo khuôn phép cũ tại gia sản gia đình bà chủ, cũng từng ảo tưởng quá nhất giả tình a cái gì. Có lẽ đến chưa từng cũng không dám đi chủ động chạm đến đạo này đức điểm mấu chốt chính mình, bây giờ lại vỉnh mông chờ đợi nam nhân cắm vào, mà đáy lòng nhưng không có một chút kháng cự. Có lẽ là lúc trước đối với cái này tuổi trẻ anh Tuấn gương mặt hàm hậu thành thật đại nam hải yên tâm, vừa rồi thiếu chút nữa bị người xa lạ cưỡng gian kinh tâm, được cứu đến cảm kích chi tâm, tăng thêm đối với đại nam hải cùng trượng phu hoàn toàn khác biệt cường kiện khí lực cùng to dài đại con cặc động tâm, mới tạo thành hiện tại ý loạn tình mê a. A, trời à! Nhẹ một chút, quá lớn. Đang tại cấp chính mình đối với trượng phu Âu Dương Kiếm bất trung tìm kiếm lấy cớ Cố Hiểu Nham, hạ thân ngứa ngáy mẫn cảm nộn huyệt đột nhiên bị đại con cặc cường lực cắm vào, chưa từng có bị lớn như vậy con cặc cắm vào chặt chẽ nộn huyệt chớp mắt bị nhồi vào, tuy rằng dâm thủy lưu quá nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm giác được tiến lên gian nan chúc chắc, không khỏi hoảng sợ la hét lên tiếng. Cư nhiên so không có đã sinh tiểu hài từ tiểu học cao đẳng cầm liễu bình bình tới còn muốn chặt chẽ, Vương Kiệt dừng lại, không dám cưng rắn cắm đi vào. Tâm lý đoán nghĩ Cố Hiểu Nham phòng trường sinh con là sanh mổ cách sân, tăng thêm này lão công Âu Dương Kiếm nhỏ quá nhỏ một chút, mới sẽ như thế chặt chẽ a. Cố Hiểu Nham vỉnh lấy mông bự thở dốc một hồi, mới thích ứng, nộn huyệt ngứa ngáy không để cho nàng cố thẹn thùng bắt đầu nhẹ nhàng lay động mông, ý bảo phía sau đại nam hài, có thể yên tâm cắm vào. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Mỹ phụ nhân eo nhỏ, không cho váy rơi xuống xuống, hạ thân vừa dùng lực, mượn dâm thủy dễ chịu nhất cắm đến đỉnh. A. Cố Hiểu Nham nộn huyệt không có tiểu học cao đẳng cầm đến sâu, lần này bị Vương Kiệt cắm vào một trận run rẩy, sảng khoái thiếu chút nữa đóng qua khí, chỉ cảm thấy nộn huyệt chỗ sâu kia đoàn mẫn cảm thịt mềm bị đại quy đầu đụng tan giống như, từng đợt kịch liệt tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân. Vương Kiệt đại con cặc cắm vào Cố Hiểu Nham chặt chẽ vô cùng nộn huyệt cảm giác, cùng tiểu học cao đẳng cầm rõ ràng có khác biệt, tiểu học cao đẳng cầm không có đã sinh tiểu hài tử, nộn huyệt cũng thực nhanh, có thể cùng Cố Hiểu Nham so sánh với lại kém một chút. Mà Cố Hiểu Nham chiều sâu lại kém ở tiểu học cao đẳng cầm, chỗ sâu nhất kia đoàn thịt mềm đem đại quy đầu toàn bộ đều bọc lại, kịch liệt nhúc nhích hút mút, từng đợt tê dại làm Vương Kiệt hít một hơi khí lạnh, không thể không dừng lại vài giây. Mới dám chậm rãi đem đại con cặc rút ra, nếu lần thứ nhất liền xuất tinh, mặt kia nhưng mà quang đại phát. Nga! Tùy theo đại con cặc rút ra, đại quy đầu ven thổi qua tường thịt thượng thịt mềm, cái loại này ma ma tô tô khoái cảm làm Cố Hiểu Nham mở ra miệng nhỏ rên nhẹ lên tiếng. Đùi vừa run. A, thật sâu, còn không có theo kia khoái cảm lấy lại tinh thần, đại con cặc lại là một cái hữu lực đụng vào chỗ sâu nhất, cảm giác toàn thân đều phải bị đụng tan giống nhau, tuy rằng cùng trưởng phu Âu Dương Kiếm vừa kết hôn cái kia vài năm, tình yêu chất lượng coi như không tệ, chẳng qua từ trưởng phu Âu Dương Kiếm mập ra sau đó, sẽ không lại hưởng thụ qua tình yêu lạc thú. Lần thứ nhất thưởng thức được trừ trưởng phu Âu Dương Kiếm ở ngoài nam nhân đại con cặc, tăng thêm lần thứ nhất tại trên xe lửa phòng vệ sinh ân ái. Dưới chân địa bàn thượng còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân, loại này yêu đương vụng trộm tăng thêm hoàn cảnh kích thích, làm Cố Hiểu Nham thay đổi cực đoan mẫn cảm. A, trời à, thật thoải mái, Vương Kiệt, của ta thân đệ đệ, Nga, a gì mạnh khỏe thoải mái, a, Vương Kiệt cứ như vậy chậm rãi rút ra, dùng sức cắm vào, hai miếng không tính là đầy đặn môi âm hộ lúc đóng lúc mở, như là trung thực tiếp khách nhân viên tại hoan nghênh đại con cặc xuất nhập, mới bất quá trong chốc lát, liền phát giác chặt chẽ nộn huyệt bao bọc đại con cặc thịt mềm bắt đầu xuất hiện kịch liệt nhúc nhích. Tuy rằng xe lửa tạp âm rất lớn, nhưng vẫn sợ bị bên ngoài qua đường lữ khách nghe được âm thanh, Cố Hiểu Nham dùng tay che miệng, kiềm chế chính mình rên rỉ, a. Đến đây, a, dùng sức, ta muốn chết, nga. Một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, liều mạng sau này vểnh lấy mông cong, hai chân gắt gao thẳng băng, nộn huyệt trong mềm thịt kịch liệt nhúc nhích hút mút đại con cặc, chỗ sâu phun ra vài luồng âm tinh, đại lượng dâm thủy dọc theo bẹn đùi chảy xuống, cuối cùng nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà, tích ra một bãi nhỏ vũng nước. Vương Kiệt không nghĩ tới mỹ phụ nhân nhanh như vậy liền cao trào, đại con cặc bị hút mút thiếu chút nữa bắn ra, bận rộn duỗi tay ôm Cố Hiểu Nham, bẹn đùi dính sát lạnh lẽo mông đẹp, không dám hoạt động. Thật vất vả mới hồi khí lại, gương mặt xinh đẹp che kín ửng hồng Cố Hiểu Nham dơ lên thân trên, quay đầu chủ động đưa lên môi thơm, Vương Kiệt, người rất lợi hại, A-di vừa rồi thiếu chút nữa sẽ chết. Dùng đầu lưỡi liếm lấy mỹ phụ nhân chóp mũi thượng mồ hôi, Vương Kiệt hai tay cách vật liệu may mặc nhéo nhéo hai luồng đầy đặn vú mềm, chỉ cần A-di có thể thoải mái, để ta làm gì đều nguyện ý. Cố ý tại làm tự tăng thêm trọng âm. Hoại tử ngươi, nhìn ngươi đầy mặt thành thật bộ dạng, ai biết cũng là mạo ý nghĩ xấu tiểu chứng thối đại sắc lang. Cố Hiểu Nham đỏ mặt, trở tay đánh xuống đại nam hài, hờn dỗi tiểu mạc dạng quyến rũ cực kỳ. Vương Kiệt phát hiện mình bây giờ càng ngày càng yêu thích loại này đàng hoàng phụ nhân, tuy rằng vừa mới vì biểu muội Chu Khiết Quỳnh bóc tem, nhưng nghĩ đến biểu muội Chu Khiết Quỳnh tuy rằng cũng thanh xuân xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nhưng là cái khác các phương diện thật đúng là không thể cùng quyến rũ người vợ cùng so sánh. Nhục dục phía trên tuy rằng thiên vị loại người này thê mỹ phụ, nhưng là cảm tình phía trên vẫn là càng có khuynh hướng Chu Khiết Quỳnh biểu muội. Nhìn trước mắt mỹ nhãn như tơ xinh đẹp phụ nhân, Vương Kiệt nhịn không được lại bắt đầu lay động mông, làm phụ nhân tại chính mình đại con cặc rút ra đút vào hạ sảng khoái khó nhịn rên rỉ. A, thật thoải mái. Nga, thật sâu. Vừa mới cao trào qua đi nộn huyệt càng thêm mẫn cảm, kia không cách nào hình dung khoái cảm một đợt sóng xâm nhập mà đến, Cố Hiểu Nham cảm giác sảng khoái linh hồn của chính mình như muốn bay ra ngoài giống như, miệng nhỏ liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ, màu mỡ mông cong quyệt được càng ngày càng cao hơn một chút, một tay chống lấy sắt lá bức tường, một tay che miệng, hưởng thụ phía sau đại nam hài mạnh liệt mạnh mẽ rút ra đút vào. Vương Kiệt cũng sảng khoái phải chết, đại con cặc tải ôn nhuận nộn huyệt, bị thịt mềm không ngừng hút mút, thật giống như mát xa giống nhau. Mỗi khi cắm đến chỗ sâu nhất thời điểm mẫn cảm đại quy đầu càng là bị hút mút lợi hại, bình thường nam nhân nơi nào nhận được ở, chỉ có giống Vương Kiệt thiên phú như thế kinh người mới có thể có phúc hưởng thụ thứ khoái cảm này. Cố Hiểu Nham đem chính mình hoàn toàn làm như là Vương Kiệt thân thể một phần, nàng đẫy đà mượt mà thân thể vặn vẹo, xoay tròn, hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt động tác, nàng tiếng thở gấp, nũng nịu rên rỉ tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, nàng không ngừng kêu Vương Kiệt, nàng kêu một tiếng, Vương Kiệt liền đáp ứng một tiếng, mạnh mẽ làm vài cái. Sau đó lại làm cho nàng phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng. Tùy tiện Vương Kiệt từ cái kia góc độ nhìn nàng, đều là khiến người ta phạm tội dẫn người làm nàng. Cố Hiểu Nham dồn dập thở gấp rên rỉ nói nha. Vương Kiệt, hung hăng địt ta, ân, a, thoải mái chết, ân. Vương Kiệt cũng đem hai tay đặt ở Cố Hiểu Nham bộ ngực cùng sử dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Hiểu Nham màu hồng phấn, tăng thêm lực đạo cũng bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Mà Cố Hiểu Nham cũng lấy chân trắng điên cuồng mà khóa lại Vương Kiệt eo, eo thon khoản bãi, phấn hông lay động lấy hồi báo Vương Kiệt càng dùng sức, nhanh hơn tốc hưởng thụ nàng. Ách, người mạnh khỏe dã man, không được á, bị người giết chết ách ha, nhẹ một chút. Cố Hiểu Nham tránh thoát nhanh hút tại cùng một chỗ môi mềm thờ hồn hển rên rỉ. Cố Hiểu Nham cao ngạo hoàn toàn không thấy, hiện tại đang cùng sung sướng dục vọng dung hợp tại cùng một chỗ, giống như là một đầu đói chết sói cái, liều mạng cắn nuốt Vương Kiệt. Hơn nữa thành thục mỹ phụ không ngừng buộc chặt môi nhỏ cánh hoa của nàng, Vương Kiệt to dài cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức cảm giác được bị một vòng ấm áp thịt mềm bao bọc, mà đại quy đầu đã trực tiếp tiến vào thành thục mỹ phụ chỗ sâu. Vương Kiệt liều mạng dùng sức cắm vào thành thục mỹ phụ, giống như phải thành thục mỹ phụ cắm vào phá tựa như. Mà thành thục mỹ phụ tiếng kêu dâm dãng cũng càng lúc càng lớn âm thanh, thân thể yêu kiều cử động lấy bụng đỉnh đưa, uyển chuyển hầu hạ, Vương Kiệt biết thành thục mỹ phụ đã hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu. Không được, tiểu chứng thối, nhân gia phải chết nữa à? Hiểu Nham tỷ bị ngươi giết chết nữa à? Ngay tại Vương Kiệt như vậy liều mạng tấn công phía dưới, thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham lại một lần nữa đạt tới cao trào. Thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham liều mạng ôm lấy Vương Kiệt, cuồng hôn hắn, cắn hắn bả vai đào thân thể yêu kiều đã ở kịch liệt phát run. Mà Vương Kiệt Lương sớm bị thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham hai tay lấy ra trên trăm đầu vết máu. Hắn mút lấy Cố Hiểu Nham đôi môi, âu yếm vuốt ve to lớn no đủ vú, đem bên trong thân thể mỗi một phần khí lực, đưa đến thành thục mỹ phụ đẫy đà mượt mà thân thể chỗ sâu chung đi, gọi âm thanh, tiếng rên rỉ, đãng mị ngâm nga âm thanh, đan vào thành một mảnh, một đợt sóng liên tục cao trào kích động, thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham trong mắt hiện lên lệ quang. Vương Kiệt đi phía trước đẩy đẩy, thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham lập tức huyền không, nàng nhanh nhận lấy dùng hai đầu cánh tay ngọc ôm chặt Vương Kiệt, thân thể của nàng tại Vương Kiệt cao thấp toán loạn, chân ngọc khoát lên Vương Kiệt trên người, hai chân giày cao gót vòng lấy hắn eo. Vương Kiệt hai tay ôm chặt Cố Hiểu Nham đẩy đà tròn xoe bờ mông, đem nàng đính đến gắt gao, Vương Kiệt cảm giác được môi nhỏ cánh hoa của nàng gắt gao cắn hắn cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tiếp hợp được một chút khe hở đều không có. Thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham hồn hển thở gấp rên gì nói chứng thối. Ngươi thật hội, cắm vào, nhân ra khoái chết. Đầu nàng trái phải đong đưa, tóc của nàng kế phân tán rồi, thật dài mái tóc đen nhánh hoàn toàn lăng loạn. Vương Kiệt không chút nào muốn cho Cố Hiểu Nham có thở gấp cơ hội, phải gọi nàng lĩnh hắn thần võ dũng mãnh mãnh nam bản sắc. Vương Kiệt đem Cố Hiểu Nham thân thể lật, gồm nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông rời cao. Tiếp lấy, Vương Kiệt từ phía sau tại một lần cắm vào thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bừa bãi tại thành thục mỹ phụ Cố Hiểu đá nội qua lại ra vào, mỗi một lần ra vào đều muốn thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham đẩy hướng một cái khác cao phong. Có lẽ loại tư thế này là dễ dàng nhất làm nữ nhân đạt tới cao trào, Vương Kiệt ước chừng qua lại rút ra đút vào 100 cái chai phải, một cỗ nóng bỏng âm tinh lại lần nữa dội đến Vương Kiệt, hắn biết thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham lại đạt tới cao trào rồi, hắn chẳng những không có rút ra, ngược lại nhanh hơn tốc, càng dùng sức cắm vào thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham tiên diễm ướt át đóa hoa. Hắn dùng lực ngăn chặn Cố Hiểu Nham nở nang chân đẹp, đem nàng đường nét tao nhã bắp chân đặt tại chính mình bả vai bên trên, thưởng thức nàng sung sướng say mê thần sắc. Như thế mỹ phụ thành thục, eo của nàng tinh tế mềm mại, này đây làm nàng phấn quang đến đầy đặn tròn trịa đùi, nhìn đến phá lệ thon dài mê người, cũng chỉ có như vậy eo nhỏ, mới có thể làm ra vừa rồi như vậy rung động tâm hồn có tiết tấu đong đưa nàng mềm mại trượt thân thể, vặn vẹo được linh hoạt như vậy, hai chân của nàng thật chặt vòng lấy Vương Kiệt bụng, nàng lớn tiếng thở hổn hển, không chút nào che giấu đã ở hưởng thụ sung sướng, máu cấp bách theo, dục hỏa thiêu thân. Nàng khó nhịn được thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Cố Hiểu Nham chậm rãi giơ lên hai chân của nàng, rung động thân hình, tiếp cận điên cuồng lớn tiếng rên rỉ. Nha, không được, nha, tận tình sờ nhân ra a. Vương Kiệt về phía sau hơi thối lui, như vậy hắn có thể càng thêm bừa bãi thưởng thức vậy được thục mỹ phụ hiện ra tại trước mắt tuyệt vời thân thể, toàn thân bộ vị rõ ràng có thể thấy được rồi, thật chặt dán tại làn da phía trên, giống như trong suốt tựa như, đầy đặn bờ mông cùng hai chân thon dài không hề ngăn cản hiện ra tại trước mắt hắn. Bờ mông khe mông càng lộ ra như vậy tao nhã, phụ trợ ra phụ bộ tuyệt vời nâng lên, Vương Kiệt hướng lên giơ lên ánh mắt, trắng nõn tròn trịa bộ ngực làn da trong suốt. Vô cùng mịn màng dùng tại nơi này không chút nào hiển khoa trương. Trắng nõn trơn bóng đùi, đầy đặn đứng vững bộ ngực đều rõ ràng có thể thấy được, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, toàn bộ là chân thật như vậy, lại phối hợp khe rành hang tối ở giữa xuân chiều tràn lan, càng trở lên có vẻ như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy. Sau đó hắn đem Cố Hiểu Nham chân ngọc ép xuống phía dưới, hắn lập tức tới gần. Cố Hiểu Nham dâm thủy cũng tùy theo Vương Kiệt ra vào mà chậm rãi chảy ra, mà kia một đôi nở nang cũng theo thành thục mỹ phụ dâm thủy dễ chịu mà trở nên chiếu lấp lánh. Kia thật sự là chí cao vô thượng hưởng thụ. Vương Kiệt không cần có động tác gì, hắn ép lấy Cố Hiểu Nham nở nang đùi, vuốt ve nàng tinh tế hai đầu chung lấy dập nát nam tính lý tính chân, hưởng thụ nàng huyệt dâm kéo dài nhúc nhích. Chương 1603 Cố Hiểu Nham hồng hạnh xuất tường 2. Vương Kiệt không ngừng đem kia Cố Hiểu Nham nở nang hai chân sách được rất cao, làm cho Cố Hiểu Nham chỉ có lưng dán tại trên mặt đất, đầy đặn mềm mại trượt chân ngọc, dính sát tại Vương Kiệt trước ngực. Thành thục mỹ phụ thân thể nhiều lần nghĩ thẳng lên đến, nhưng là đều cấp Vương Kiệt đè xuống, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cùng huyệt dâm giao hợp chỗ, văn ti hợp phùng, lẫn nhau cắn vào tại cùng một chỗ, giống như được khảm tựa như, nàng phát ra một trận tiếng hô. Vương Kiệt từ trước đến nay cũng chưa từng nếm được quá nhanh như vậy nhạc. Van cầu ngươi giết chết ta đi. Đó là một câu tràn ngập khiêu khích lời nói, nghe nàng nói xong Vương Kiệt tiếp cận đến bùng nổ cực hạn mãnh liệt hơn làm quất cắm, vì Cố Hiểu Nham như vậy thành thục mỹ phụ đáng giá hắn lúc này đi hết mọi cố gắng đưa nàng lại lần nữa đạt tới tình dục đỉnh phong. Nha, chứng thối, quá hội, quá sẽ làm, nhân ra vừa nhanh cao trào, mau dùng sức a. Kia câu hồn lại dâm đãng ánh mắt, cám dỗ, ám chỉ, thành thục mỹ phụ muốn chính là cuồng dã, mãnh liệt yêu nàng, lại không hề thương hương tiếc ngọc địch nàng. Vương Kiệt cũng thờ gấp đối với Cố Hiểu Nham nói. Ai có thể nghĩ đến nhân phía trước trang người vợ, sau lưng như vậy dâm đãng. Ngươi nhìn nhìn ngươi cái này tiểu huyệt dâm, thật quá đẹp, làm cho ta thành như vậy, ta muốn giết chết ngươi a. Vương Kiệt liên tục dùng ngôn ngữ giải phóng trước mắt gợi cảm thành thục mỹ phụ. Cố Hiểu Nham điên cuồng đối với Vương Kiệt hờn dỗi nói ta chính là một cái lẳng lơ, một cái yêu thích bị nam nhân ép, làm lẳng lơ, ngươi mau đem lẳng lơ làm đến cao trào a. Tốt, ta làm chết ngươi đi, đem ngươi cái này lẳng lơ làm cao trào không thôi. Vương Kiệt giơ cao Cố Hiểu Nham nở nang chân đẹp cũng bởi vậy nhanh hơn tốc địch thành thục mỹ phụ huyệt dâm. Ngay tại Vương Kiệt điên cuồng mạnh mẽ làm phía dưới, Cố Hiểu Nham lại một lần nữa cao trào, như thế phấn khích hình ảnh, một cỗ nghĩ phun ra xúc động trào lên Vương Kiệt trong lòng. Cố Hiểu Nham phóng túng chính mình, tuy rằng hiện tại phong tao dâm đãng, nhưng là còn không từng hưởng thụ qua Vương Kiệt như thế to dài cường tráng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, như thế mất hồn đoạt phách cao siêu kỹ xảo, bị Vương Kiệt cường hãn dũng mãnh gần như thô bạo cuồng dã từng trận mãnh quất cắm mạnh vào, thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham ngay thẳng được mặt phấn cuồng bãi mái tóc bay loạn, cả người run rẩy vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nói nha. Không được, mau đưa ta, tuyến đường chính chết, ta không chịu nổi, tiểu chứng thối. Ngươi tha cho ta đi. Chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt đỏ ửng, hai tay cánh tay ôm lấy Vương Kiệt bả vai gáy, kia ẩm ướt ấm trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng Vương Kiệt đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên gì không dứt, eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào, một đôi nở nang thon dài tròn trịa chân ngọc liều mạng cuốn kẹp tại phần eo của hắn không ngừng ma sát. Giống như bạch tuộc vậy dính Vương Kiệt thân thể cường tráng, hưởng thụ cứng rắn mà lửa nóng đại con cạc tại nàng bí huyệt nội rong ruồi tuyệt vời mùi vị. Thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham phóng đãng mỹ thái làm cho Vương Kiệt càng thêm giận lên, hắn muốn dùng hữu lực nhất quất cắm, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, mãnh liệt nhất va chạm cùng oanh tạc, làm thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham đạt tới cao trào đỉnh phong mà vui lòng phục tùng. Hắn đại lực cấp tốc kéo nhích người tử, mãnh liệt va chạm, hình như muốn xuyên quan kia mê người lỗ thịt mới cam tâm. Thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng xuân thủy làm ướt mặt đất, làm ướt mặt đất. Một trận làm người ta hồn phi phách tán quất đánh, Cố Hiểu Nham không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyễn. Mềm mại không xương, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, Cố Hiểu Nham kia đỏ bừng như lửa mỹ lệ dung nhan tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như nhanh như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy trống rỗng, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, Cố Hiểu Nham lay động thân thể yêu kiều, đong đưa phấn hông. Ra sức phối hợp Vương Kiệt quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm loạn mỹ cảm. Thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham năm lần bảy lượt từng đợt co giật, thật chặt ôm lấy đẩy ra phi eo lưng, nhiệt năng xuân thủy lại là ào ra như chú. Vương Kiệt cảm thấy eo tê dại vô cùng, cuối cùng cũng không nhịn được núi lửa bùng nổ, đem nóng bỏng dung nham phun ra, thống khoái bắn vào thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham lỗ lồn chỗ sâu, hai người ôm cùng một chỗ leo lên tình dục cao phong. Vương Kiệt ly khai Cố Hiểu Nham mà đổ nằm trên mặt đất, thành thục mỹ phụ cả người ghé vào Vương Kiệt hai chân bên trong, bắt đầu dùng nàng kia miệng anh đào cùng linh hoạt đầu lưỡi mút lấy thanh lý Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Mà thành thục mỹ phụ cao phong mút lấy hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mặt dung nham xuân thủy, đối với Cố Hiểu Nham tới nói, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mặt nước bọt thật giống như là ngọc dịch quỳnh tương giống nhau, thành thục mỹ phụ một chút cũng không có lãng phí đem nó toàn bộ nuốt vào bụng. Sau đó Vương Kiệt đứng lên trên cao nhìn xuống lấy người thắng tư thái, nhìn Cố Hiểu Nham. Cố Hiểu Nham lấy bị cuối cùng chinh phục tư thái yên lặng bất động, vừa rồi mãnh liệt bác đấu đột nhiên biến thành yên lặng chỉ còn lại có nàng tiếng thở gấp. Vương Kiệt nhẹ nhàng một điều đem Cố Hiểu Nham thân thể cuốn, Cố Hiểu Nham hai gò má hồng giống như là muốn nhỏ ra máu, mãi cho đến Vương Kiệt tận hứng mà từ điên cuồng biến thành yên lặng sau tương đương lâu mặt nàng đỏ ửng mới dần dần rút lui. Mà không luận Vương Kiệt điên cuồng cỡ nào, thành thục mỹ phụ lại một tiếng cũng không ra cắn chặt môi dưới đống chặt lấy ánh mắt, chính là không nói một lời. Làm Vương Kiệt lại nghĩ đến mới là kích thích, căn bản không kịp đi nghĩ đến cái khác. Qua đã lâu, thành thục mỹ phụ Cố Hiểu Nham chậm rãi xoay người rúc vào Vương Kiệt rộng lớn cường tráng ôm ấp, hồn hền thở gấp líu díu nói Vương Kiệt, ngươi là ma quỷ. Vương Kiệt cười xấu xa nói, đừng quên ngươi là dụ dỗ ma quỷ, mà không phải là ma quỷ dụ dỗ ngươi. Vương Kiệt thật sâu cảm thấy Cố Hiểu Nham sớm cùng Vương Kiệt hòa làm một thể rồi, Vương Kiệt càng tin tưởng cũng chỉ có hắn có thể thỏa mãn Cố Hiểu Nham tính nhu cầu. Cố Hiểu Nham thất hồn lạc phách bộ dạng, Vương Kiệt không nghĩ tới Cố Hiểu Nham tính dục mãnh liệt như vậy, càng không có nghĩ đến nàng đối với chính mình như thế mê say, khiến cho dục tiên dục tử, như vậy mất hồn mùi vị thật nghĩ lại hưởng thụ một lần. Cố Hiểu Nham đen nhánh xinh đẹp tóc dài tán loạn khoác lên nàng đẫy đà mượt mà thân thể. Vì thế Vương Kiệt đem trước ngực thon dài chân đẹp đẩy ra, đem quần áo đặt ở Cố Hiểu Nham mềm mại cặp vú phía trên. Vương Kiệt hoạt động một chút thân thể, đem quần áo đặt ở thành thục mỹ phụ mỹ lệ rắn chắc đùi phía trên, như vậy góc độ để thưởng thức thành thục mỹ phụ đầy đặn ngọc nhũ, cùng thon dài chân ngọc, hưởng thụ nàng ôn nhu. Cố Hiểu Nham lập tức cũng thay đổi tư thế, nhưng vẫn nhanh tựa Vương Kiệt, hơn nữa làm cho Vương Kiệt hai tay có thể xoa đến nàng trên người tuyệt vời bộ phận. Thân thể mỹ diệu mà gợi cảm cuộn lại, nàng một cái chân ngọc, là như thế ôn nhu thon dài, khi nàng hai chân cuộn mình bờ mông hướng lên phản nhếch lên đến thời điểm tạo thành cái loại này tròn trịa đường nét, quả thực đẹp đến khó có thể hình dung. Vương Kiệt một chút nghiêng đầu, mỗi một bên gương bên trong, nhìn đến thành thục mỹ phụ như vậy tư thái, nhịn không được thật dài hít vào một hơi. Vương Kiệt hai tay, tại nàng thân thể mỗi một chỗ địa phương di chuyển, không ngừng phát ra tán thưởng tiếng. Cố Hiểu Nham theo Vương Kiệt hai tay di chuyển mà có chút bất an, cắn môi dưới, thở hổn hển, mà ở nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cố Hiểu Nham dùng tuyết trắng cánh tay cùng thon dài chân ngọc tượng bạch tuộc tựa như quấn lấy Vương Kiệt thân hình, cỏ thơm tùm cùng khe rảnh hang tối ma sát hắn đại con cặc, chèn ép ma sát Vương Kiệt đã hùng phong tái khởi cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Vương Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được thành thục mỹ phụ gợi cảm cùng cuồng dã. Sắc thủ bắt lấy Cố Hiểu Nham đẫy đà tròn xoe bờ mông vuốt ve, ngón tay tại lỗ đít của nàng thượng ấn xuống một cái cười dâm đãng nói huyệt dâm, đến đem mông nhếch lên đến, ta muốn lão hán đẩy xe. Chỉ thấy Cố Hiểu Nham quyến rũ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, theo sau xoay người sang, hai chân chậm rãi kéo mở, như cầu bò quỳ trên đất, cực lực nhếch lên cao nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp nghênh tiếp Vương Kiệt rồi, mà nàng to lớn no đủ mỹ nhũ ở phía trước vừa mới đung đưa lay động. Đẹp quá mông a. Vương Kiệt vỗ màu mỡ mông một chút, sau đó nửa quỳ tại Cố Hiểu Nham sau lưng, tách ra nàng môi âm hộ, nắm lấy thô to đại con cặc, nhắm ngay nàng nộn huyệt cắm vào, Vương Kiệt hai tay đặt tại nàng mông, chậm rãi quất cắm. Cố Hiểu Nham điên cuồng rên rỉ. Vương Kiệt, người đội lên hoa tâm của ta bên trong đi, đính đến thật thoải mái a. Vương Kiệt, người thật hội chơi huyệt, ta nguyện ý ngày ngày bị ngươi chơi. Cố Hiểu Nham tuyết trắng mềm mại mông thịt tại co giật, phía trên đã hiện đầy rất nhỏ mồ hôi. Cố Hiểu Nham ngấp đầu lên, giống động vật vậy dao động lên mông, một loại trước nay chưa từng có cảm nhận đem nàng bao vây. Đó là một loại không thể tưởng tượng nổi phong phú, hoàn toàn mê loạn, hoàn toàn bị chiếm giữ. Nha, a, không, không được, quá kịch liệt, chịu không nổi. Tiếng kêu dâm dãng bên trong, tuyệt đỉnh sinh lý khoái cảm cơ hồ khiến Cố Hiểu Nham hoàn toàn mất đi mình, mông như run rẩy vậy kịch liệt run run, hai cái no đủ bờ mông liều mạng kẹp chặt nam nhân con cặp phía trên hạ sáo làm. Giống như là muốn đem bên trong thân thể âm tinh tất cả đều chen ra giống nhau, ma túy cảm theo tử cung dần dần khuếch tán đến toàn thân, bỗng dưng nàng rít một tiếng, toàn bộ thân hình đều cong, tính khoái cảm đỉnh phong chân chân dừng lại hơn 30 giây, mông mới tầng tầng lớp lớp trở xuống đến phương cường thân phía trên. Nha, a, tốt thô, nga nha, a, đâm chết ta, nha. Cố Hiểu Nham nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, dùng sức vặn vẹo mông, phối hợp nam nhân gian dâm. Như vậy thô ra hỏa phong phú cảm giác vô cùng mỹ diệu. Kia tiến vào thân thể vũ khí thật sự quá thô to rồi, đến từ Vương Kiệt quất cắm có vẻ phá lệ hùng tráng hữu lực. Dũng mãnh xông pha lúc tiến vào, triệt để toàn bộ xâm nhập tử cung, đụng linh hồn giống như đều phải bay, đại lực rút ra ngoài thời điểm, mông liền lập tức hư không khó chịu, làm thân thể của nàng cũng không khỏi tự chủ về phía sau kéo. Khoái cảm một trận so một trận mãnh liệt, trừ bỏ không ngừng rên rỉ, khóc, dâm đãng kêu la bên ngoài. Cái gì cũng không để ý tới rồi, sở hữu ý thức đều đã biến thành trống rỗng. Vương Kiệt hai tay gắt gao bắt lấy Cố Hiểu Nham trần trụi trắng mập mông tròn, đầy đủ hưởng thụ nàng huyệt dâm chặt chẽ ấm áp, sảng đến Vương Kiệt liều lĩnh phối hợp mãnh liệt mà nhanh chóng quất cắm. Thô to cứng rắn con cặc tại nàng tuyết trắng hậu mập hai mông ở giữa rất nhanh ra vào, mang theo mềm mại huyệt dâm khập khiễng, nhẹ nhẹ dâm dịch cũng chậm rãi từ bị hiếp dâm banh ra huyệt dâm chảy ra. Ba, ba. Thân thể va chạm tiếng tại hẹp hòi không gian lộ ra được như thế vang dội, tăng thêm mỹ phụ nhân kiềm chế rên rỉ, nếu không là xe lửa tạp âm thật sự quá lớn, lấy mỏng manh sắt lá, làm sao có thể ngăn trở những cái này làm người ta nhiệt huyết sôi trào dâm mỹ thanh âm. A, Vương Kiệt, Nga, của ta thân đệ đệ, người rất lợi hại. A, làm được A Di mạnh khỏe thoải mái. Cố Hiểu Nham bị đại con cặc làm được A thẳng kêu, đã hoàn toàn thả ra này ít điểm cẩn thận, miệng nhỏ kêu loạn một trận, tuy rằng dùng tay che lấy, lại như cũ rõ ràng truyền đến Vương Kiệt lỗ tai. Cố Hiểu Nham chỉ cảm thấy này mười mấy năm đều sống uổng, không nghĩ tới tình yêu có thể như vậy sảng khoái, kia dọa người đại con cặc cư nhiên có thể như thế khỏe mạnh, mỗi lần cắm vào đều là như thế hữu lực. Tuy rằng trên xe lửa phòng vệ sinh không tính là thực sạch sẽ, nhưng Cố Hiểu Nham vẫn như cũ cảm thấy so cùng trượng phu Âu Dương Kiếm tại xa hoa trong phòng ngủ ân ái thoải mái hơn mau kích tình. A, đại lực, A Di lại muốn đến đây. Nga, trời ạ, dùng sức giết chết ta. Ân, đang lúc hai người chìm đắm tại tình yêu sung sướng trong đó thời điểm, một trận dồn dập tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Nha, Cố Hiểu Nham bị bỗng tiếng gõ cửa dọa nhất đại nhảy, lúc này đại con cặc vừa vặn hung mãnh vô cùng đánh tới nộn huyệt chỗ sâu nhất. Thất kinh Cố Hiểu Nham chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt tới cực điểm khoái cảm tập kích đến, toàn thân một trận run rẩy, nộn huyệt thịt mềm không chịu khống chế kịch liệt giật giật, từng cổ hâm nóng một chút chất lỏng phun tại đại quy đầu phía trên. Cao trào tiến đến chính là mau như vậy tốc, căn bản phản ứng không kịp nữa Cố Hiểu Nham đứng ở chỗ đánh bệnh sốt rét, cả người mềm mềm, nếu không là Vương Kiệt ôm, phỏng chừng liền sụi lơ đến trên mặt đất. Ai a, muốn chết a, ta chính đi nhà xí đâu. Vương Kiệt cũng không tốt quá. Làm được chính hăng say, bị tiếng gõ cửa kinh ngạc một chút, đại quy đầu lại bị âm tinh phun vừa vặn, thiếu chút nữa cũng theo lấy bắn đi ra ngoài, khá tốt chính là, từ nhỏ tại rừng cây luyện liền gặp biến không sợ hãi tính tình, làm hắn phản ứng rất nhanh vô cùng hồi mắng một tiếng. Cái gì nhân nha, một điểm tố chất đều không có. Ngoài cửa truyền đến một cái nữ nhân âm thanh, hiển nhiên đối với trong phòng vệ sinh Vương Kiệt rất bất mãn. Tùy theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi hướng xa xa biến mất. Cố Hiểu Nham thở phào một hơi, hồn hển thở gấp quay đầu nhìn gương mặt cười xấu xa Vương Kiệt, xấu hổ đánh hắn một chút, tiểu chứng thối, đều là ngươi, hại ta thiếu chút nữa hù chết, còn cười đến đi ra. Xì, một tiếng, Vương Kiệt rút ra dâm lóng lánh đại con cặc, ôm lấy còn không có theo kinh hách cùng cao trào song trọng dưới sự kích thích chậm quá mức đến Cố Hiểu Nham. Hiểu Nham a di, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi là không phải là rất kích thích. Cố Hiểu Nham toàn thân vô lực. Vừa rồi cao trào dư vị còn không có biến mất, chính là tựa đầu tựa vào đại nam hài trên vai, nghĩ đến vừa rồi sự tình, cũng có một chút buồn cười cười lên tiếng đến, cười xong lại cảm thấy thật không tốt ý tứ, tại loại này thời điểm, chính mình cư nhiên liền cao trào, thật sự quá mắc cờ một chút, hờn dỗi nói. Tiểu chứng thối, còn dám nói, nếu không là ngươi, ta có thể như vậy mất mặt. Vương Kiệt cũng biết Cố Hiểu Nham vừa rồi kia sẽ bị sợ tới mức không nhẹ, hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói không phải sợ. Nếu như cái nào đôi mù nhìn đến, tính là giết hắn đi nhóm, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Cố Hiểu Nham nghe được lời này, tâm lý rất là cảm động, tuy rằng tâm lý cũng không cảm thấy Vương Kiệt thật sát nhân, cũng tưởng tượng không đến cái này đầy mặt hàm hậu người trẻ tuổi sẽ có sát nhập bản sự, có thể nam nhân vì chính mình nguyện ý đi giết người, mặc kệ thật giả tâm lý bao nhiêu lúc nào cũng là sẽ cảm động. Kéo đi trong chốc lát, nhìn đến Cố Hiểu Nham cảm xúc đã dịu đi xuống. Kéo lấy tay nàng cầm chặt chính mình đại con cặc nói Hiểu Nham a di, người sung sướng hai hồi, ta còn không có tận hứng đâu. A, người như thế nào còn cứng rắn lấy? Nắm lấy đại con cặc, Cố Hiểu Nham kinh ngạc nhéo nhéo, cúi đầu nhìn vẫn như cũ cứng rắn được đại con cặc, kinh ngạc vô cùng, vừa rồi bởi vì sự tình vội vàng, không có nhận thấy đại nam hài phải chăng xuất tinh, còn cho rằng cũng giống như mình đã tới, không nghĩ tới còn rất ở đàng kia. Cố Hiểu Nham mình cũng biết nàng hạ thân kia chỗ ngồi có bao nhiêu căng đầy. Bình thường trượng phu Âu Dương Kiếm không làm vài cái liền bắn ra, tuy rằng cái đó và cá nhân thể chất có liên quan, nhưng Vương Kiệt lớn như vậy đại con cặc không phải là dễ dàng hơn cảm nhận được bị gắt gao kẹp lấy khoái cảm sao. Này thật kỳ quái sao? Vương Kiệt hàm hậu khuôn mặt, cố ý giả bộ làm ra một bộ thiên hạ nam nhân đều hẳn là lợi hại như vậy bộ dạng. Làm Cố Hiểu Nham nhìn có chút buồn cười, thẹn thùng quyến rũ chừng mắt nhìn hắn một cái nói nơi nào người người đều giống như ngươi, khỏe mạnh cùng bò giống nhau. Vương Kiệt giơ cao thân đến, cường kiện thân thể ánh vào Cố Hiểu Nham mắt bên trong, căn kia khác hẳn với người bình thường đại con cặc, càng làm cho Cố Hiểu Nham tâm phòng một trận lại một trận run rẩy. Vương Kiệt mệnh lệnh nói hôn ta. Cố Hiểu Nham do dự một chút, thật sâu hô hấp một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt lông mi hơi hơi run run, hồng nhuận cám dỗ môi thơm, hôn hướng Vương Kiệt môi. Không nghĩ tới Vương Kiệt lúc này lại quay đầu sang chỗ khác, làm Cố Hiểu Nham ngốc lăng không rõ nhìn hắn. Vương Kiệt Ý xấu mắt cười tà nói. Không phải là hôn miệng, mà là. Hắn dùng đại con cặp đầy đầy Cố Hiểu Nham bụng dưới. Ngươi thật là xấu, Cố Hiểu Nham hai gò má phím hồng, cắn răng mà nói. Nha, chẳng lẽ ngươi không có hôn qua nam nhân thần thánh nhất địa phương? Vương Kiệt nhẹ nhàng lay động đại con cặc. Ai muốn hôn cái kia à? Cố Hiểu Nham đôi mắt không khỏi vọng nhìn đại con cặc, liếc mắt nhìn lại lập tức nhìn hướng đến nơi khác. Vậy ngươi phải thật tốt theo ta bạn gái Chu Khiết Quỳnh học tập một chút, Chu Khiết Quỳnh phương diện này nhưng là tương đương lợi hại. Ta mới không muốn. Nhanh chút, hôn môi đi xuống, Vương Kiệt cường thế mệnh lệnh nàng. Cố Hiểu Nham nhìn thấy Vương Kiệt nghiêm túc ánh mắt, có chút hoảng hốt, nàng có lẽ đến chưa làm qua loại sự tình này, liền trượng phu của nàng Âu Dương Kiếm muốn nàng làm như vậy, nàng liều chết cũng không chịu. Vương Kiệt híp lấy mắt thấy Cố Hiểu Nham, hai tay nắm Cố Hiểu Nham đầu, hướng xuống đè ép, Cố Hiểu Nham kêu nhỏ một tiếng, Vương Kiệt kia hùng vĩ tráng kiện đại con cặc lập tức xuất hiện ở Cố Hiểu Nham trước mắt, nàng ngửi được đặc hơn nóng hừng hực khí tức, còn xen lẫn nàng dâm thủy dâm mỹ tầm tã hương vị, làm nàng khẩn trương vô chi làm sao. Mau thân, Vương Kiệt mãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Hiểu Nham. Đối với Vương Kiệt giống như chủ nhân vậy mệnh lệnh, làm Cố Hiểu Nham nội tâm nổi lên khác thường gợn sóng, đối trước mắt cái này đại nam hài không phải là phản cảm, ngược lại có loại có nói không rõ cảm giác. Cố Hiểu Nham u oán nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chậm rãi cúi đầu hôn môi Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt đại con cặc tiếp xúc được Cố Hiểu Nham xinh đẹp môi trong nháy mắt, thơm ngọt to tiếng hô hấp khí tức, ôn nhuận mềm mại môi hồng xúc cảm, làm hắn sảng đến sắp mê say trong này. Cố Hiểu Nham hôn môi Vương Kiệt đại con cặc về sau, rất nhanh sau này toát ra, đôi mắt hiện lên lệ, dùng tay ngọc không ngừng chà lau bị làm bẩn môi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình cư nhiên lại thân hôn nam nhân đại con cặc, nghe tới Vương Kiệt mệnh lệnh, kỳ thật nàng là có thể cự tuyệt, liền chồng của nàng Âu Dương Kiếm không dùng được bắt buộc vẫn là uy hiếp nàng, nàng đều thà chết không khuất phục, nhưng là, hôm nay, không chỉ có không hiểu được thất thân cấp cái này xa lạ đại nam hài. Hơn nữa Vương Kiệt mệnh lệnh làm cho nàng không tự chủ được chấp hành đi hôn lớn cậu bé đại con cặc. Nhìn so trượng phu Âu Dương Kiếm lớn gấp đôi đại con cặc, Cố Hiểu Nham đột nhiên cảm giác được miệng khô lưỡi khô, căn kia xấu xí đại con cặc hình như cũng biến thành đáng yêu rất nhiều, chẳng lẽ ta thật sự là một cái dâm tiện nữ nhân sao? Chương 1604 Cố Hiểu Nham hồng hạnh xuất tường 3. Nhìn đến Vương Kiệt nhìn chăm chú ánh mắt, làm Cố Hiểu Nham hoảng loạn rất nhiều, bất lực cúi đầu. Vương Kiệt vốn chỉ là nghĩ ác toàn bộ Cố Hiểu Nham một phen, dù sao nàng là người vợ mỹ phụ cấp bậc nữ nhân, nhưng hắn hiện tại thay đổi tâm ý, nghĩ kỹ tốt lăng nhục nữ nhân này. Hắn mày kiếm một điều, tiếp cận Cố Hiểu Nham, vuốt ve nàng gò má, nói Hiểu Nham a di, nghĩ không nghĩ. Liếm kẹo que. Kẹo que, Cố Hiểu Nham nghi hoặc nhìn Vương Kiệt, lập tức đỏ bừng mặt, kiểu mắng nói ngươi. Không biết xấu hổ. Hắc hắc, ngươi đều đã hôn qua rồi, kế tiếp đương nhiên muốn liếm liếm. Kỳ thật nữ nhân có thể đem nam nhân đại con cặc nhất nuốt cạn sạch, có thể nói là chinh phục nam nhân, người vậy cũng xem qua Nhật Bản clip bên trong nữ diễn viên đối với nam yêu đại con cặc lại liếm lại nuốt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chán ghét, chân có thể chứng minh, nam nhân dùng đại con cặc chinh phục nữ nhân lỗ lồn, nữ nhân dùng miệng chinh phục nam nhân đại con cặc. Vương Kiệt đưa ngón trỏ ra đối với Cố Hiểu Nham ngoéo một cái, nói liếm xem một chút đi. Bị Vương Kiệt nói khiến cho mê hoặc Cố Hiểu Nham, bất an lại thẹn thùng nói. Không muốn, ta đã hôn qua ngươi. Ngươi chỗ đó, này đã làm ta rất khó kham. Nào có nữ nhân biết làm loại sự tình này. Cố Hiểu Nham khẩn trương đến hốt hoảng. Đối với cái này đại nam hài một điểm chống cự cũng không có. Kết hôn đến nay lý trí cùng đạo đức, cảnh giác nàng. Nhưng đối với tính sợ hãi cùng cám dỗ, làm cho nàng tâm khởi gợn sóng. Nàng mơ hồ phát hiện chính mình mặt khác, bị truyền thống, đạo đức, luân lý sở giam cầm mặt tối, cũng sắp muốn giải khốn đi ra. Vương Kiệt nhìn ngượng nghịu bất an Cố Hiểu Nham, gương mặt mê mang, hắn đánh sắt khi còn nóng nói Hiểu Nham a di, không cần sợ, nam nhân có tính dục, nữ nhân đương nhiên cũng có, người cũng có quá tính dục a, đây đều là bản tính của con người. Người có thể sờ nhìn. Vương Kiệt nhìn Cố Hiểu Nham trong mắt kháng cự cùng dao động phức tạp ánh mắt, nắm lấy Cố Hiểu Nham cặp kia nhuyễn như sợi bông tay, hướng đến hắn đại con cặc sờ soạng. Nha, Cố Hiểu Nham một tiếng ngâm nga. Tay nàng đã đụng đến căn kia nộ khí trùng thiên đại con cặc, Vương Kiệt đè lại nàng hai tay, làm Cố Hiểu Nham không thể trốn thoát, nắm thật chặt ở, nàng đầy mặt đỏ bừng, đóng chặt đôi mắt, nhưng nàng não bộ lộ vẻ xuất hiện Vương Kiệt kia kinh người hung khí, càng không đi nghĩ, não bộ càng là xuất hiện đại con cặc hình ảnh. Cố Hiểu Nham cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc truyền đến nóng rực độ ấm, trên tay phủ đến ướt át quy đầu, đụng đến dính trực dịch chất lỏng, làm nàng toàn thân không ngừng run rẩy, liền nàng cả trái tim cũng là run rẩy liên tục. Trời à, ai tới cứu cứu ta à? Cố Hiểu Nham tại trong lòng không ngừng hò hét kêu cứu, nàng liền trượng phu Âu Dương Kiếm đại con cặc cũng không cẩn thận xem quá, hiện tại cư nhiên giấu tay cái này đại nam hài đại con cặc. Nhẹ một chút, bị khẩn trương Cố Hiểu Nham làm đau đớn đại con cặc, Vương Kiệt kêu nhỏ một tiếng. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Hiểu Nham luôn miệng nói khiểm, phóng nhẹ hai tay lực đảo, chạm tới cứng rắn con cặc thượng gân xanh, là nàng chưa bao giờ cảm nhận cảm xúc cảm, ở trong tay cảm nhận được kia con cặc nhảy lên, cũng để cho trái tim của nàng lâm vào nhảy run rẩy không thôi. Nhìn thấy Cố Hiểu Nham chân tay luống cuống bộ dạng, thật to thỏa mãn Vương Kiệt sắc tâm, nhìn nàng chúc chắc động tác, thật không thể đoán được nàng sẽ là một cái kết hôn nhiều năm nữ nhi đều 17 tuổi hiền thê lương mẫu, thật không hiểu nàng lão công Âu Dương Kiếm phải không cử vẫn là vô năng a. Vương Kiệt mỉm cười, nhẹ nhàng lay động đại con cặc, nói Hiểu Nham a di, sờ lên là cái gì cảm giác. Cố Hiểu Nham như trước đóng chặt đôi mắt, đầy mặt đỏ ửng, phiết đầu không lý Vương Kiệt, nhưng trong tay đại con cặc là như thế rắn chắc, cứng rắn, ngón tay đè nén xuống, cũng cảm giác ra con cặc khỏe mạnh cùng bắn kinh. Nàng tâm mau bị Vương Kiệt đại con cặc biến thành sắp tứ phân ngũ liệt. Nàng cũng ngửi được đại con cặc trên người nóng hầm hập mùi vị, không có trượng phu Âu Dương Kiếm cái loại này ghê tởm tanh hôi hương vị, Cố Hiểu Nham không khỏi ngửi sách, có một loại khó có thể nói rõ hương vị, độc đáo nam nhân vị, có chứa vài tia mùi mồ hôi, xen lẫn mới vừa cùng nàng hoàn hảo dâm thủy dâm mỹ tầm tã hương vị, lại có một chút mùi thơm. Cố Hiểu Nham có chút yêu thích thứ mùi này, mũi không tự chủ tới gần Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nhìn tình này hình, tự hào nói dễ người sao. Tốt, a, Cố Hiểu Nham thiếu chút nữa nói ra nghe thấy tự, liền vội vàng đình chỉ, sửa miệng nói tốt. Thật là khó ngửi, thật thối. Phải không, vậy ngươi vì sao còn nắm lấy của ta đại con cặc đâu này? Vương Kiệt đặc biệt đem đại con cặc nói được đặc biệt nặng, ta nhưng là không đè lại ngươi tay nha. Cái gì? Cố Hiểu Nham mở to mắt vừa nhìn, quả đúng như Vương Kiệt đã nói, Vương Kiệt tay không có đè lại tay nàng. Mà nàng lại một mực nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, nàng kêu to một tiếng, thả ra hai tay, Vương Kiệt đại con cặc thiếu trói buộc, tại không trung lay động, không ngừng đối với Cố Hiểu Nham cúi chào. Cố Hiểu Nham chính là nhìn tự mình hai tay, nàng cư nhiên không có nhận thấy Vương Kiệt đã sớm buông tay nàng ra, mà nàng lại một mực nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, a, mắc cỡ chết người, không mặt mũi thấy người a. Vương Kiệt nhân lúc Cố Hiểu Nham phân tâm thời điểm đem Cố Hiểu Nham tay phải ngón trỏ xâm nhập Cố Hiểu Nham miệng nhỏ bên trong, Cố Hiểu Nham liếm đến ngón trỏ thượng có dính đại con cặc chất nhầy thời điểm, lúc này mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến tay nàng chạm qua Vương Kiệt đại con cặc, kinh hoàng trợn to đôi mắt, lệ quang oánh oánh, đem ngón trỏ phun ra, cắn chặt môi dưới, oán hận nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cầm chặt Cố Hiểu Nham tay phải, thực thong thả lè lưỡi liếm người vợ mỹ phụ thon thon ngón ngọc, đem năm ngón tay liếm lấy dính đầy nước miếng. Làm Cố Hiểu Nham chấn kinh đến nói không ra lời. Ngươi không chê bẩn sao? Tay của ta có thể, nhưng là sờ qua ngươi. Cố Hiểu Nham nội tâm lật lên một trận ba đào, nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này đại nam hài sẽ đi liếm nữ nhân sờ qua đại con cặc tay, nàng nhìn dính ẩm ướt tay phải, tiêm tay ngọc ngón tay thượng nước miếng, tỏa ra kỳ dị mùi vị. Vương Kiệt hành động làm Cố Hiểu Nham không biết làm sao, cảm giác có đồ vật gì đó ý đồ xuyên thấu thể xác và tinh thần của nàng. Chấn động nàng tịch mịch cô độc tâm linh. Trượng phu của nàng Âu Dương Kiếm chưa bao giờ đã làm như thế làm nàng động dung hành động, thậm chí nói một chút lời ngon tiếng ngọt cũng không có, chỉ sẽ nói dâm ngữ hạ lưu không chịu nổi lời nói, làm nàng thập phần chán ghét. Nhìn Vương Kiệt gương mặt, làm nàng cảm thấy trượng phu của nàng Âu Dương Kiếm là cỡ nào xấu xí, cùng trượng phu thân mật đi qua, xa xa không sánh được lúc này cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ kích thích. Vì sao có thể như vậy đâu này? Là nàng và trượng phu không có tình cảm sao? Vẫn là nàng chính xác là một cái xa đọa nữ nhân. Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Nham đôi mắt khóe mắt không khỏi rơi xuống từng viên giọt lệ, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ yêu thương, không ngừng cuốn tập nàng tâm hải. Cố Hiểu Nham cảm thấy nàng tâm giống như bị lạc, tìm không thấy phương hướng. Vương Kiệt nâng lên Cố Hiểu Nham hàm dưới, ôn nhu hôn môi Cố Hiểu Nham hai gò má thượng nước mắt, hắn biết Cố Hiểu Nham tâm phòng đã bị hắn đột phá. Kỳ thật đây chỉ là Vương Kiệt tán tình một loại thủ đoạn, đối phó trung trinh người vợ, muốn thiêu đốt trong lòng nàng tịch mịch cùng tình dục, cái gọi là đạo đức chẳng qua là không cho nữ nhân xuất tường gông xiềng, thiếu nữ cùng thuộc phụ sai biệt là đang tải ở có vô kinh nghiệm tình dục, thiếu nữ có thể dùng khiêu khích tính thú, mà thuộc phụ là dùng cám dỗ tính dục, đây cũng là vì sao đương kim xã hội thượng có nhiều như vậy vị thành niên thiếu nữ không phải là xử nữ, cùng với không ít đã kết hôn người vợ hồng hạnh xuất tường nguyên nhân. Vấn đề ở chỗ ngươi là có phải có cũng đủ thủ đoạn tăng thêm một cây tốt điều làm cho các nàng tuyển chọn, mà Vương Kiệt dựa vào cao siêu kỹ xảo cùng tương đương giải tâm tư của nữ nhân, thành công công hãm Cố Hiểu Nham tâm phòng. Vương Kiệt nhìn run rẩy bất an Cố Hiểu Nham, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng áo ngực che đậy không được tuyết nộn hai vú, dùng móng tay không ngừng cào hoa vú, nói Hiểu Nham a di, liếm một chút nhìn nhìn, liền một chút, được không? Ân, không, không muốn, này quá hạ lưu. Cố Hiểu Nham rên nhẹ một tiếng, nàng cặp vú bị Vương Kiệt trà sát được tê dại nha, tính cả trái tim của nàng cũng tê dại muốn nhanh chóng nổ mạnh, đây là cảm giác gì? Là nàng từ trước đến nay không có quá cảm nhận, Cố Hiểu Nham giống như cảm giác được loại này cảm giác tê dại cư nhiên làm áo ngực dưới hai khỏa đầu vú cứng rắn lên. Trời à, nàng không phải là hiền thê lương mẫu sao? Nàng như thế nào sẽ bị mới nhận thức không đến 10 phút nam từ dụ dỗ gian dâm nàng, hơn nữa thành công khiêu khích nàng tính dục. Cố Hiểu Nham bỗng nhiên cảm giác được Vương Kiệt ngón tay nghĩ cởi bỏ nàng được áo ngực, nàng nhanh chóng ngăn cản Vương Kiệt tay, đáng thương sờ sờ nhìn Vương Kiệt, đôi mắt giọt nước mắt dục địa, hai gò má huân nhiễm đỏ ửng, lắc đầu ý bảo không muốn. Nàng không muốn để cho Vương Kiệt thấy nàng đầu vú cứng rắn bộ dạng, Cố Hiểu Nham có chút sợ Vương Kiệt, bởi vì này đại nam hài chỉ dùng ánh mắt, biểu cảm cùng ngón tay, có thể đem nàng thân thể như lòng bàn tay. Cố Hiểu Nham nội tâm thập phần khủng hoảng sợ hãi. Sợ hãi không phải là Vương Kiệt đối với nàng xâm hại, mà là nàng đối với Vương Kiệt xâm hại, cũng không có thực kháng cự, ngược lại còn có một chút ti mong chờ. Hiểu Nham a di, liếm nhìn nhìn, ăn thật ngon dục. Vương Kiệt biết Cố Hiểu Nham nội tâm đang tại dãy ruộng bên trong, tà ác cám dỗ nói. Vương Kiệt đem Cố Hiểu Nham áo bỏ đi, đồng từ mắt lộ ra kinh diễm thần sắc, mới vừa rồi chính là cởi bỏ áo móc cài, chỉ đem ánh mắt tập trung ở Cố Hiểu Nham mỹ nhũ phía trên. Không nghĩ tới Cố Hiểu Nham cười một cái đi áo, đạm bạch như tuyết làn da, nhẹ nhàng xinh đẹp mềm mại vòng eo, thư từ tao nhã như yếu liễu lâm phong, Vương Kiệt không nghĩ tới Cố Hiểu Nham trừ bỏ kia đầy đặn kiên đĩnh hảo nhũ, nhưng lại còn có như thế a na đa tư đường cong mỹ. Không có Chu Khiết Quỳnh một chút ngây ngô yểu điệu dáng người, cũng không có Lý Nhược Đồng thành thục mười chân đầy đặn thân thể, Cố Hiểu Nham dài ngắn được bên trong, phong kết hợp độ nhẹ nhàng thân thể, có thiếu nữ hàm xúc, lại có chứa thục nữ thanh tao lịch sự. Nhưng lại lộ ra nữ nhân yêu kiều yếu, hiện ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ý vị. Vương Kiệt lập tức chiến ý chợt tăng, dưới người đại con cặc cũng là giận uy hôi hổi, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ nàng là ta đấy. Ta muốn thật tốt ô nhục nàng, lăng nhục nàng. Mà Cố Hiểu Nham hình như cũng cảm nhận được Vương Kiệt xâm lược ánh mắt, sợ hãi dùng hai tay che khuất nửa người trên, nhưng Vương Kiệt từng bước tới gần nàng, bởi vì xe lửa phòng vệ sinh sàn trơn trượt ẩm ướt, Cố Hiểu Nham bỗng nhiên ngã ngồi ở trên mặt đất. Sau đó ngẩng đầu một cái, đã thấy Vương Kiệt đại con cặc đã đụng tới nàng mũi. Cố Hiểu Nham hoảng loạn phiết quá, nhưng Vương Kiệt như trước không buông tha nàng, vòng eo vừa chuyển, hắn đại con cặc lại một lần nữa cùng Cố Hiểu Nham miệng nhỏ tiếp xúc thân mật. Cố Hiểu Nham thoáng chốc đầu hỗn loạn vô cùng, thất kinh phía dưới, cư nhiên đem miệng nhỏ mở ra, Vương Kiệt tùy thời không thể mất, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đại con cặc đâm thật sâu vào Cố Hiểu Nham trong miệng. Khoảng khắc, giống như hết thảy đều dừng lại. Chỉ cảm thấy trong miệng đại con cặc nhảy lên, Cố Hiểu Mẫu khoan trung cận tồn trinh liệt đạo đức cũng chớp mắt bể nát. Giống như một đóa hồng hạnh xuất tường, bởi vì, kỳ thật nàng đã không khiết. Nếu như nói mới vừa rồi bị dụ dỗ gian dâm còn không từ tự chủ lời nói, như vậy giờ này khắc này Cố Hiểu Nham thuần khiết miệng bị đại con cặc thật sâu cắm vào, nàng lệ mắt trở nên u cách xa mà lại trống rỗng, khoe mắt bong ra từng mảng nước mắt ảnh trong suốt lóng lánh, nhưng lại nóng rực nóng người. Thuần khiết tâm vỡ thành bụi. Trở nên phá thành mảnh nhỏ, Cố Hiểu Nham cảm giác tự mình trở nên tốt dơ bẩn, nước mắt lại lần nữa tránh thoát hốc mắt. Cố Hiểu Nham trong miệng thiếu đại con cặc, nhưng miệng nhỏ như trước khẽ nhếch, ngốc lăng vô thần nhìn phía trước. Vương Kiệt lúc này đột nhiên kéo ra Cố Hiểu Nham áo ngực, Cố Hiểu Nham phát ra nũng nịu kêu la một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ thấy Vương Kiệt hai tay cầm chặt nàng đầy đặn bộ ngực, ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp đầu vú, nhẹ nhàng vuốt ve, bóp Cố Hiểu Nham cảm thấy vài tia cảm giác đau. Nhưng lại có chứa một chút ma cảm giác. A nha, Cố Hiểu Nham không được phát ra ngâm nga, chẳng biết tại sao, thân thể của nàng trở nên mẫn cảm rất nhiều, tuy rằng nàng nghĩ ngăn cản Vương Kiệt xâm lược, nhưng cũng nhu nhược vô lực kháng cự, hình như, nàng có chút yêu thích loại cảm giác này. Nha, Hiểu Nham a di, người cứng rắn á. Vương Kiệt hơi chút dùng sức bóp Cố Hiểu Nham đầu vú, hắn giống như nhận thấy nữ nhân này che giấu tính cách. A, đau đớn. Cố Hiểu Nham bị Vương Kiệt thô bạo cấp làm đau đớn, mày liễu hơi hơi nhẹ nhăn, nhưng đỏ ửng mây tía trải rộng nàng khuôn mặt, đầu vú truyền đến đau đớn, nhưng lại nhiễu loạn trái tim của nàng, trêu chọc khác thường tình cảm. Vương Kiệt háo sắc xâm lược ánh mắt, cũng để cho Cố Hiểu Nham toàn thân nóng lên, nàng có chút không nghĩ chống cự cũng không nghĩ ngăn cản Vương Kiệt lại lần nữa hãm hại, nhưng nàng không thể, bởi vì nàng là đàn bà có chồng, là chung với trượng phu thê tử. Nhưng là, thân thể của nàng lại trung thực nội tâm của nàng cảm nhận, muốn lại lần nữa sa đọa, muốn lại lần nữa trầm luân, muốn nam nhân. Trắng mịn mềm mại vú lớn, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, Cố Hiểu Nham mỹ nhũ chẳng những đầy đặn màu mỡ, trắng nõn động lòng người, hơn nữa bắn nhận lại không mất kiên đĩnh, hắn trầm mê được đem mặt lâm vào hai nhũ bên trong, vì huân mùi thơm truyền vào mũi bên trong, thật sâu hút một cái, một cỗ thanh đạm người vợ hương sữa xâm nhập Vương Kiệt trong khoang miệng, làm hắn mê si say mê. Vương Kiệt kìm lòng không được hút ngút Cố Hiểu Nham đầu vú, tuy rằng hút không ra sữa, nhưng cảm giác được đầu vú vừa thu lại vừa để xuống động tác, hắn càng thêm dùng sức hút ngút, hút đầu vú lại phồng vừa đỏ, Cố Hiểu Nham nhịn không được phát ra kiềm chế không được tiếng rên gì. Y dài, ân, ân, nha, không, không muốn, a, không được, nha, nha. Vú của nữ nhân kỳ thật cũng không mẫn cảm như vậy, nhưng đầu vú cũng là thập phần mẫn cảm. Nguyên bản Vương Kiệt chính là dùng ngón tay khiêu khích đầu vú, Cố Hiểu Nham còn nhịn được, nhưng không nghĩ tới Vương Kiệt dùng miệng hút mút đầu vú, lại có loại làm đầu nàng hôn hoa mắt kích thích cảm giác. Cố Hiểu Nham nhanh chóng đóng chặt môi, không tái phát ra tiếng ngâm, nhưng Vương Kiệt miệng hút mút phải nhường nàng không khỏi liên tiếp phát ra rên rỉ, xấu hổ đến sắc mặt nàng đỏ lên, không dám nhìn hướng Vương Kiệt, hai vú trái phải đong đưa, muốn chạy trốn cách xa Vương Kiệt miệng, nhưng không nghĩ tới cử động lần này lại làm nàng vú lớn càng thêm mẫn cảm. Nha, ngươi, mau dừng tay, ân, nha, trời ạ, sao, như thế nào hồi, nha. Cố Hiểu Nham lại lần nữa phát ra run run dày tiếng rên rỉ, so với phía trước càng thêm lớn tiếng. Thân thể của nàng cũng lên biến hóa vi diệu, trắng nõn làn da nổi lên phấn đạm ửng đỏ, nội tâm chỗ sâu dâng lên một giọt lại một tích tình dục, tại nàng trong lòng tạo nên một vòng lại một vòng sóng gợn. Vương Kiệt miệng hướng lên hôn môi, liếm Cố Hiểu Nham xương quai xanh. Dùng mũi xoa nhẹ ma sát cổ của nàng bột, nhẹ nhàng cắn cắn bả vai của nàng, theo thô bạo dã man đến ôn nhu xoa nhẹ, đan vào lẫn lộn cảm nhận, làm Cố Hiểu Nham hô hấp trở nên hỗn loạn rất nhiều. Hắn xoa nhẹ Cố Hiểu Nham tai tế, lè lưỡi khẽ liếm suy khí, hôn lại hôn hút mút toàn bộ tai, sau đó đem đầu lưỡi xâm nhập tai của nàng động bên trong, dẫn tới Cố Hiểu mẫu khoan đãng gợn sóng, run rẩy liên tục. Cố Hiểu Nham giống như cảm giác thân thể mau bị Vương Kiệt miệng liếm lấy sắp hòa tan. Dung nhập như thế mê loạn kích tình cảm quan bên trong. Nàng sắp không chịu nổi, rất muốn đối với Vương Kiệt nói mau, mau đến chinh phục ta, mau đến xâm phạm ta. Nhưng Vương Kiệt cố tình cự tế mỹ di khiêu khích nàng, trêu chọc nàng tình dục, lại không cho nàng càng nhiều khoái cảm, khiến cho Cố Hiểu Nham rên rỉ không ngừng, nhưng tâm ngứa như nha, không chiếm được thỏa mãn. Vương Kiệt tiếp lấy dùng ngón tay cắm vào Cố Hiểu Nham sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve hôn lấy, tựa đầu vùi sâu vào. Thật sâu hô hấp nàng mê người phát hương, sau đó tay kia thì ngón tay xâm nhập nàng trong miệng, Cố Hiểu Nham tự hiểu là dùng đầu lưỡi liếm, não bộ xuất hiện Vương Kiệt kia cường tráng hữu lực đại con cặc. Hai người ánh mắt giao bất ngờ gặp gỡ, kịch liệt động tình rớt ra mở màn, dần dần tan chảy biến mất lý trí, bắt đầu dục dịch nhục dục. Ở nơi này chớp mắt, Cố Hiểu Nham bỏ đi vô vị dãy giụa, trong miệng tràn ra sa đọa mùi vị, nói ra trầm luân ngữ nói. Ta muốn. Muốn cái gì? Cố Hiểu Nham nhu nhược bất lực biểu cảm, ủy khuất đáng thương mắt sóng, làm Vương Kiệt xúc động nghĩ kịch liệt lại lần nữa lăng nhục nàng. Muốn cái gì? Ta, muốn ngươi. Muốn ta cái gì? Ngươi, Cố Hiểu Nham đôi mắt lệ tránh nhìn Vương Kiệt, bất lực nói. Ngươi không nên làm khó ta. Vương Kiệt ngữ khí cường ngạnh nói Hiểu Nham a di, muốn ta cái gì? Cố Hiểu Nham cúi đầu không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể vi run rẩy. Không chịu nói ra. Vương Kiệt đôi mắt vi mắt híp, cười thầm một tiếng, phục đầu ngậm Cố Hiểu Nham đầu vú, nghe được Cố Hiểu Nham phun ra ngâm nga, tầng tầng lớp lớp cắn đầu vú, Cố Hiểu Nham vú chuyển đến tê dại thoáng chốc trở nên mạnh liệt đau đớn vạn phần. A, đau đớn. Nói, muốn ta cái gì? Cố Hiểu Nham cắn chặt môi dưới, nước mắt cười vành mắt mà ra, nhưng còn không chịu nói ra. Vương Kiệt càng thêm dùng sức cắn Cố Hiểu Nham đầu vú. Cố Hiểu Nham thống khổ phát ra hét thảm một tiếng. Ta nói, Cố Hiểu Nham khuất phục khóc nói ta muốn ngươi. Ngươi đại con cặc, Cố Hiểu Nham cuộc đời nói ra dâm loạn không chịu nổi lời nói, nước mắt lập tức như thác nước bố vậy vẫy ra, nhưng là đầu vú truyền đến cự đau đớn theo Cố Hiểu Nham dâm thoại, mà trở nên thập phần có khoái cảm. Nửa người dưới lỗ lồn chỗ sâu, dâng lên chưa bao giờ có sơ tuyền, tập cuốn Cố Hiểu Nham toàn thân, như kinh luyến vậy run rẩy, nàng tứ chi nhức mỏi vô lực một trận lại một trận run run, vừa rồi chưa bao giờ có tính khoái cảm làm Cố Hiểu Nham có loại sắp ngạt thở tính vấn cảm giác, nàng đôi mắt không có tiêu cự, khóe miệng run nhẹ, tràn ra nhè nhẹ nước miếng, trong não chỉ có Vương Kiệt đại con cặc, này dâm loạn ý tưởng, không ngừng tại nàng trái tim quanh quẩn. Vương Kiệt gặp Cố Hiểu Nham thần phục với nàng, cười đắc ý. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn mới vừa rồi bị hắn cắn đau đớn đầu vú, nói Hiểu Nham a di, muốn của ta đại con cặc, người phải có điều hành động nha. Nghe được Cố Hiểu Nham lời nói, Phương Tâm căng thẳng, do dự một hồi, ngồi xuống quỳ gối tại Vương Kiệt trước người, xinh đẹp đoan trang yêu kiều thể diện hướng về căn kia tráng kiện đại con cặc, nội tâm như hưu con sông loạn, ký ngượng ngùng lại hưng phấn.